giống như vậy có thể nhìn ra Tần Ngư mấy năm nay quá đến thế nào dường như. Ta không có không cần ngươi. Ngươi liền có. Không có. Liền có liền có. Hảo đi, ta có. Ô. Ngươi quả nhiên không cần ta. Tiểu Kiều đôi mắt đỏ, một bộ muốn khóc bộ dáng. Tần Ngư nhất chịu không nổi bộ dáng này của hắn, bất đắc dĩ đỡ chán. Ta lần này cần gặp ngươi, là tưởng cùng ngươi nói chút sự tình. Ta không nghe không nghe. Ta đây đi lạc. Hảo đi, ngươi nói. Tần Ngư hảo tưởng dỗi tay đi yên lặng hắn đầu, xoa bóp hắn mặt, đánh hắn ngông, làm cho hắn không cần như vậy ra vẻ đáng thương lại đáng yêu. Chính là không được. Gần trong gang tấc, lại xa ở thiên ngai. Tần Ngư đầu ngón tay vướt ve hạ, đè nặng trong lòng chua xót, ra vẻ bình tĩnh nói, nếu đi trở về, cũng đừng hoang phí thời gian, hảo hảo học tập, tăng cường thực lực, ăn ít đồ ăn vặt, đừng lại béo, giảm điểm phì trước kia nói qua ngươi bao nhiêu lần, ngươi cũng không nghe, phỏng chừng lần này cũng giống nhau, nhưng ta còn là tưởng nói hạ. Đây là lão mẫu thân tâm thái sao? Phỏng chừng đi. Tần Ngư chính là có thật nhiều lời nói tưởng nói, nghĩ tới nghĩ lui, lại chỉ là này đó bình thường tầm thường dặn dò nói. Sau đó nàng trầm mặc hạ. Tiểu Kiêu cũng trầm mặc. Thời gian không khỏi chính mình, thần minh tại thượng, thần quan tại hạ, nàng là nhất hèn mọn phàm nhân, như thế nào dám hoang phế bọn họ thời gian, cho nên Tần Ngư châm trước hạ, nói ra một câu, ta chờ ngươi trở về. Tiểu Kiêu đỏ mắt, ta đây nếu cũng chưa về đâu. Tần Ngư, ta đây liền đi tìm ngươi. Tiểu Kiêu, đánh giám Nga, ngươi mới sẽ không đâu. Thiên giới xa như vậy, ngươi như thế nào tới? Tần Ngư, ngươi đi như thế nào? Ta liền như thế nào đi. Tiêu Kiều, kia nếu cha ta không bỏ được ta, ghen tị, muốn giết ngươi đâu. Tần Ngư, giống nhau sẽ không có loại tình huống này phát sinh, ngươi không như vậy quan trọng. Tiêu Kiều, dựa. Ngươi lặp lại lần nữa. Tần Ngư, hảo đi, nếu thực sự có cái loại này tình huống, ta đây liền không đi đi. Tiêu Kiều. Tiêu Kiều tức điên, hồng mắt, chống nạnh, ngươi tiểu tổ tông ngươi đều từ bỏ. Ngươi lặp lại lần nữa. Tần Ngư không nói, cũng chỉ là cười nhìn hắn. Hừ hừ, kỳ thật ta biết ngươi là thẹn thùng, dục cự còn nên ấm ở, kỳ thật chính là đem ta xem đến quan trọng nhất, ta hiểu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, nhưng thật ra ngươi, ngươi đối ta có yêu cầu, ta đối với ngươi cũng có yêu cầu. Nay tiểu béo giấy mẹ nó còn có yêu cầu. Đổi làm trước kia sớm bị Tần Ngư ấn ở trên đùi đét ngông, nhưng người ngoài ở, nàng vẫn là đến cho hắn một chút tôn nghiêm. Miễn cho lại khóc. Hảo, ngươi nói. Lớn lên quá đẹp nữ nhân đều rất nguy hiểm. Lớn lên quá đẹp nam nhân không phải làm gây chính là hoa tâm. Hảo đi, kỳ thật này không quan trọng. Quan trọng là ngươi tiểu tổ tông ta mới là quan trọng nhất. Không được ngươi ở bất luận cái gì phó bản đối ai ai ai hảo. Trong lúc vô tình Tô Lận La Sâm loại người này đã bị đen một phen. Tần Ngư hết trô nói rồi. Ngươi cái nói nhảm, ta khi nào như vậy quá. Tiêu Kiêu cười lạnh. Còn nói không có, doan đũ cái kia, ngươi còn không phải là đồ nàng lớn lên đẹp lần nữa mềm lòng sao. Còn có cái gì Tô Lận Tiêu Đình vận vị hề cảnh Chu vận tần lỗi kinh mặt tuyết, mẹ nó đều lớn lên đẹp. Mỗi lần ngươi nhìn đến lớn lên đẹp liền đối bọn họ đặc biệt hảo. Sau đó đúng đúng ta không hảo. Tần Ngư cũng cười lạnh, ngươi còn không biết xấu hổ nói, là ai một bị doan đũ xoa nhẹ một thân thịt mỡ liền tìm không đến bắc, ngươi không cũng đồ hắn đẹp. Cú Nhiêm muốn ôm ngươi. Ngươi đáp ứng rồi sao? Tiểu Kiêu buồn bực, ta không có. Ngươi ngậm máu phun người. Thần Ngư, vậy ngươi hiện tại nằm ai trong lòng ngực? Tiểu Kiêu. Đây là đại hình cảm động thân tình nháy mắt lật xe hiện trường A. Cốt truyện này phát triển quá nhanh, Hoàng Kim Bách Tường cùng Tiên Khải Đại Nhân đều hết trô nói rồi, nhưng đương Thần Ngư vứt ra cuối cùng một câu thời điểm, bọn họ đều dọa tới rồi. Theo bản năng nhìn về phía bên trong vị kia. Nàng xoa nhẹ hạ Kiều Kiều lông mềm, ngước mắt xem ra, Quang Huy nhẹ dạng, cho nên, ngươi là ở an ta dấm sao? Thần Ngư, không, ta không có, ngươi đừng nói bừa a. Không dám, tôn thượng nói đùa. Thần Ngư tận lực làm chính mình đi khí chất hình lộ tuyến. Đối phương cũng không cười, nhẹ nhàng bóp nhẹ hạ giữa mày, đạm hỏi, nhưng còn có cái gì muốn nói? Đây là muốn kết thúc. Thần Ngư có chút không tha, nhưng nhất thời không biết nói cái gì. Đột nhiên, một đạo quang huy buông xuống, là Đông Hoàng Thiên Thần tới. Hiển nhiên cũng là người sau cho phép. Thiên sư, bản tôn đến mang bất hiếu tử trở về, miễn cho quấy rầy ngươi. Thiền sư. So với Đông Hoàng Thái Nhất hiển hách thần danh, vị này nữ thần ngoại hiệu có vẻ nội liêm ôn nhuận rất nhiều, nàng nghe vậy cũng chỉ là cười, còn sợ ta đoạt ngươi một nhi tử không thành. Thiền sư lại thiên quá mặt, nhìn Tần Ngư, đã là tiếp ta nơi này thần chỉ, tự muốn ở chỗ này kết thúc. Tần Ngư hiểu ý, giơ tay chắp tay thi lễ, đa tạ tôn thượng khoan dung. Nếu là không khoan dung, khó coi nàng, gì đến nỗi làm tiên khải liên thông tới nàng nơi này. Tần Ngư dùng ngón chân ngẫm lại cũng biết vị này địa vị chỉ sợ không thể so Đông Hoàng Thái Nhất tiểu. Thật đáng sợ, còn chưa tới A cấp liền nhìn đến làm A cấp sợ hãi thần phó thần quan nhóm đều sợ hãi cao cấp thần minh đại lão. Nay bức cách lập tức tăng lên quá nhiều, nàng đến chậm rãi. Ngươi làm hắn biến mất quá, không cần tạm thời mất trí nhớ. Tần Ngư, ngươi có thể hay không quên này cha? Kia kế tiếp muốn như thế nào ưu nhã kết thúc đâu? Tần Ngư suy nghĩ một chút. Hỏi, đúng rồi, Phì Kiều Kiều, ta còn không biết ngươi tên thật gọi là gì đâu. Kiều Kiều nhìn bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt một cái, hừ nhẹ, Đông Hoàng Kiều Kiều. Thần Ngư sửng sốt, cái gì ngọn ý? Kiều Kiều đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi lặp lại, Đông, Hoàng, Kiều, Kiều. Này cái gì chó má tên? Thần Ngư đè ép hạ khỏe miệng, nỗ lực làm chính mình không lộ ra khả nghi biểu tình tới, một bên ra vẻ chấn định. Ta hỏi chính là tên thật Nga. Tiêu Kiêu mắt trợn trắng, Đông Hoàng Tuấn Ngạn. Nghe rõ, một cái tương đương thế giới giả tưởng dắt sở tên. Tần Ngư trầm mặc hạ, huyền chuyển nói, ta cảm thấy còn Đông Hoàng Kiều Kiều tương đối thích hợp ngươi. Tuấn Ngạn gì đó? Một vạn năm véo một vạn năm sau đều cùng này tham ăn lười biếng ái khóc tiểu mập mạp không có gì quan hệ đi. Hoàng Kim vách tường yên lặng tán đồng, ân. Ngoa tào. Ngươi trên mặt tràn đầy đối ta dối trá có lệ cùng cười nhạo, lão tử cào chết ngươi. Tiêu Kiêu khí tạc, muốn nhào qua đi cào chết Tần Ngư. Sau đó kính mặt lạnh băng. Bọn họ ai cũng không gặp được ai. Một người một miêu đều là sửng sốt, cũng là lúc này, nhìn thấu Tiêu Kiều lại phải thương tâm khóc thút thít Đông Hoàng Thái Nhất giơ tay cuốn đi Tiêu Kiều. Mà thiền sư nghiêng đầu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, cô nương này nhưng thật ra không khóc, lại so với khóc còn khổ sở dường như. Nàng bàn tay trắng kích thích xuống nước sóng, nổi lên gọn sóng. Hình ảnh trở nên mông lung. Tần Ngư mơ hồ nghe được đối phương nhẹ nhàng nói tam câu nói. Tu tán ly hợp, nhân chi thường tình. Bi giận nhạc buồn, không cần chấp niệm. Đi thôi. Phảng phất khói nhẹ mờ mịt, tận xương trầm tâm. Trương Vũ trong khoảng thời gian này Alexander, nếu là địch nhân áp bách còn hảo, nhưng vấn đề là đến từ bên trong áp lực. Ôn hề. Thần gia cha mẹ. Đây đều là hắn khó có thể cường thế cự tuyệt người, lại không thể nói thật, chỉ có thể cắn chết nói Tần Ngư chính mình hạ lệnh phong tỏa tin tức, vì bảo đảm tự thân an toàn, còn thỉnh bọn họ không cần lại dò hỏi. Quả nhiên, nay vừa nói, Ôn Hề bọn họ cũng không dám dễ dàng buộc hắn, nhưng mà hắn cũng chỉ đương đề cập Tần Ngư an ủi, chính mình đám người tình cảnh nhất định sẽ bị Ôn Hề Tần Viễn phái người điều tra, đây là bản năng. Liên hy vọng mấy ngày này sớm một chút chịu đựng đi thôi. Trương Vũ thưởng thức xuống tay thương, ngồi ở ngoài cửa phòng, nhìn phụ cận nhà ở nhà lầu, sắc mặt trầm trọng. Trương ca, Tần lão bản này đều nửa tháng, có phải hay không? Nay một đại người sống, không ăn không uống ở bên trong, đến tình huống như thế nào a? Trương Vũ liếc đối phương liếc mắt một cái, nói, không cần hỏi nhiều, trên đời này chúng ta không biết chuyện này, nhiều đi. Xem bên kia, tới người so ngày hôm qua nhiều, xem ra bọn họ mau nhịn không được. Cái này cấp dưới cũng là hắn tìm được ngày xưa xuất ngũ đồng đội, vượt qua lương tâm sự tình bọn họ sẽ không làm, nhưng bảo hộ Tần Ngư an nguy cùng với đối phó một ít giáp tâm bất lương ác thế lực, bọn họ cũng không có bất luận cái gì gánh nặng. Bất quá ngày này thiên, tới người giống như cũng so trước kia những cái đó không giống nhau. Cái này làm cho hắn rất có chút áp lực. Trương ca, bên kia không thích hợp, bọn họ khả năng muốn lại đây. Dựa, ta không động đậy. Các ngươi đi mau. Phía trước cảnh trạm canh gác tới nhắc nhở, tất cả mọi người khẩn trương lên, xoát xoát cầm lấy súng tới, Trương Vũ biểu tình khẽ biến, hắn đồng bạn hắn biết, cảnh trạm canh gác điểm luôn luôn bí ẩn, vì cái gì sẽ bỗng nhiên tới như vậy bất tường cảnh báo, chỉ có thể thuyết minh bị khống chế. Nhưng vì cái gì là không động đậy nổi? Trương Vũ đống nhiên nghĩ tới những cái đó vượt qua bình thường năng lực một ít người, mà những người này là buôn Tần Ngư tới. Đen nhánh bóng đêm. Trên đường đèn bỗng nhiên đều dập tắt, lập tức lâm vào trong bóng tối, chỉ còn lại có bầu trời sao trời chiếu sáng lên một chút. Trương Vũ biết tình huống thực không xong, không xong đến bọn họ khả năng đều sẽ chết, mà nếu bọn họ đều đã chết, ai tới xem Vệ Tần Ngư. Mà hắn cũng xác thực thấy được trong bóng đêm có một ít hắc ảnh đang ở tới gần. Bọn họ tới. Kéo kẹt, một cao cái nam tử quang minh chính đại đẩy cửa ra, đi vào sân, hắn ăn mặc hồng màu nâu áo hủ tì, mang mũ, làn da thực hắc, hiển nhiên một người da đen, hắn một nếp miệng, hàm răng sâm bạch, một đôi mắt đặc biệt tâm lãnh. Nga, Trung Quốc bằng hữu. Các ngươi thích ăn thịt người thì sao? Trương Vũ đám người sắc mặt cứng đờ, đang muốn nổ súng, lại phát hiện thân thể bỗng nhiên không động đậy. Đây là cái dạng gì lực lượng? Thảo. Nhưng vào lúc này, quang tới. Cách cửa sổ rèm cửa, phòng trong bật đèn. Trương Vũ đám người sửng sốt, tiện đà mừng như điên, mà trong viện cùng sân ngoại người lại đều lắp bắp kinh hãi, cơ hồ sợ hãi. Nửa ngày, bên trong truyền đến xuống giường xuyên dép lê thanh âm, sau đó mảnh kéo ra, cửa sổ cũng kéo ra. An mặc áo ngủ khoác áo ngoài Tần Ngư đứng ở chỗ đó, không xa không gần, sau lưng là ánh đèn, phía trước là đêm tối, hắc bạch giao nhiễm, nàng đứng ở chia lịa tuyến chi gian, mông lung hoảng hốt đến như là một giấc mộng. Nay mộng rất mỏng, tựa trên người nàng như nước chảy giống nhau tơ tằm áo ngủ, dán thon dài lỗi lạc dáng người, yểu điệu hình dáng như ẩn như hiện, ở to rộng áo ngoài hạ có vẻ phá lệ như liễu quyển rũ. Cái này mộng, làm này đó da đen da người cảm thấy không chân thật. Nhưng miệng nàng nói câu nói kia đặc biệt chân thật. Cho nên các ngươi là tới đưa thì sao? Rồi sau đó, bọn họ không còn có trả lời cơ hội. Thành phố B, Ôn Gia. Ôn Hề về nước đã có một tháng, này một tháng vốn là trở về quê cũ hảo thời tiết, xe bạn cũ, thấy thân nhân, vốn nên tâm tình vui mừng thoải mái. Nhưng ở thành phố H đãi nửa tháng bị trong tộc người gọi vào thành phố B sau, nàng vẫn luôn có chút thất thần. Nếu đã tốt nghiệp, công tác phương diện này vẫn là phải hảo hảo dụng tâm, vừa lúc ngươi đại bá đơn vị bên kia thiếu cá nhân, ngươi qua đi, cũng có thể giúp một chút. Ôn Hề ra ra ngồi ở trên sofa, nhàn nhạt mở miệng. Bên cạnh đại bá nghe vậy cũng đẩy hạ mắt kính, cười nhìn ngồi ở nhất bên cạnh nhìn di động Ôn Hề. Ôn Hề như vậy ưu tú, ở ta đơn vị nhất định sẽ khiến cho rất nhiều nam hải tử chú ý, tương lai kết hôn là không lo. Bởi vì là gia hiến, không ít không sai biệt lắm cùng tuổi hài tử cũng đều ở, nghe được nhà mình đại bá nói như vậy, tiểu nhân còn hảo, ngây thơ mờ mịt, lớn hơn một chút lại đều nghe hiểu vài phần, không khỏi đều lặng yên nhìn về phía bên kia Ôn Hề. Năm đó Ôn Hề có bao nhiêu làm người kiêng rẻ, lại có bao nhiêu ảm đạm, hiện giờ Ôn Hề liền có bao nhiêu chắc tuyệt lóa mắt. Nàng phảng phất không cẩn thận nghe, vẫn chưa đáp lời, thẳng đến đại bá biểu tình không rất hợp đến lặp lại một bên. Bên cạnh đại bá mẫu cũng chụp hạ Ôn Hề đầu vai. Ôn Hề hoàn hồn, nhìn đại bá mẫu liếc mắt một cái, lại nghiêng đầu nhìn chính mình đại bá, công tác sự tình, ta đã xử lý tốt, không nhọc đại bá lo lắng. Ra ra nhíu mày, nặng nề nói, ngươi còn nhỏ, không biết này đó an bài đối với ngươi tốt nhất, đi những cái đó cái gì công ty đi làm, nào có tiến đơn vị hảo, hơn nữa ngươi đại bá đơn vị hảo xuất thân nam hài nhiều, ngươi tương xem mấy cái. Sớm ngày gả một cái người trong sạch, tổng so học bên ngoài những cái đó nữ nhân đương cái gì nữ cường nhân muốn tới đến hảo. Cũng không đợi Ôn Hề nói chuyện, liền đối đại bà nói, vị trí đã chuẩn bị tốt đi, hôm nào lại cùng Lý gia bên kia ăn một bữa cơm, hai đứa nhỏ thấy cái mặt, kia Lý gia hải tử thập phần ưu tú, bọn họ vẫn là thích hợp. Đại bá nhạc đào đào đáp ứng, đang muốn đối Ôn Hề nói cái gì, Ôn Hề di động vang lên, nàng nhìn thoáng qua. Nguyên bản bình tĩnh mặt mày thoáng động động, trực tiếp đứng dậy đi đến bên kia cửa sổ hạ tiếp điện thoại. Nàng sắc mặt thực ngưng trọng. Mày dần dần trói chặt. Cha không đến tin tức sao? Phong tỏa. Trương Vũ vì cái gì phong tỏa? Hắn có hay không vấn đề? Tài khoản này đó cha qua. Ta đã biết, thay ta an bài, ta tự mình qua đi. Nàng cúp điện thoại sau, chấm ngâm hạ, trong mắt nặng nề tựa không hòa tan được mặc, chung cất bước. Bước chân so ngày thường nhanh một ít, rất có vài phần cường thế ý vị, rồi sau đó nàng đến sofa bên cạnh duỗi tay cầm lấy chính mình áo gió. Ta có việc, đi trước. Mọi người kinh ngạc, Ôn Gia Gia Gia sắc mặt trầm xuống dưới, quắc khẽ, ngươi đây là cái gì thái độ? Xuất ngoại mấy năm liền lễ phép đều đã quên. Ta cùng ngươi đại bá đang nói với ngươi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đại bá cũng đứng dậy, mặt trầm xuống, Ôn Hề. Ngươi thật quá đáng. cùng những cái đó không đứng đắn bằng hữu đãi lâu rồi, chính mình cũng không hiểu sự. Đi đến Huyền Quan Ôn Hề bước chân đốn hạ, xoay người, không nhanh không chậm mặc vào áo gió, tư thái ưu nhã, thần sắc thanh uyển, kia ngự khí cũng như nhau vãng tích mềm mại mạch văn, nhưng nói ra nói. Đại ba chủ trưởng Tây Bắc Trung hơi liên hợp hạng mục ra như vậy đại chuyện này, nếu không có Lý gia người giúp đỡ hỗ trợ liền quá không được phía trên nửa tháng sau phái xuống dưới điều tra tổ kia quan, chỉ cần ngài trướng mục thượng nuốt hết 5.000 vạn tham ố khoản liền cũng đủ làm ngươi tiến trong nhà lao, mà nhị ba cùng cái này hạng mục tuy chỉ đã biên, khả năng còn có thoát xác cơ hội, nhưng mà ép tỉnh bên kia một vị ăn chơi chắc táng gian sát án thoát tội, bị người thọc lên mạng. Lạc, hiện tại truyền thông đưa tin đã thế như gió hỏa, nghe nói nhị bá cũng ở đùa bỡn luật pháp quyền quý đoàn thể bên trong, lấy các ngươi từ trước đến nay có thể thấy rõ nguy cơ nhìn xa hiểu rộng cùng leo lên quyền quý thoát tuyến chuyên nghiệp bản năng, kéo lên ta tiến kia bữa tiệc đảo cũng là nhất chiêu thượng sách. Nhưng các ngươi trước sau như một quên mất, ta không muốn. Bất quá mặc dù ta không muốn, các ngươi cũng không thèm để ý, như nhau năm đó các ngươi biết tề ra cái kia người chết đối ta dậy rồi ý niệm, các ngươi như cũ nghe người mời người lấy lòng, có lẽ ra kia sự kiện thời điểm, các ngươi trong lòng vẫn là vui mừng, có thể thuận nước đẩy thuyền không phải sao. Nhưng các ngươi lại đã quên, hai tử là hội trường đại, mà có một số người, là sẽ lão. Ôn Hề đầu ngón tay câu lấy áo gió dây lưng, nhìn chính mình ra ra. Ngài đại khái sẽ nói đã là thân nhân, tự nên to lớn tương trợ. Nhưng ngài đã quên, năm đó ngươi cũng cùng ta nói rồi, nếu không có quyền lợi tài phú, gia tộc bất luận kẻ nào đều sẽ không lại có vãng tích yên ổn sinh hoạt, mà nếu có thể hy sinh một người bảo toàn những người khác an ổn, ngài làm một cái đại gia trưởng, cũng chỉ có thể nhịn đau mà làm. Nhiều năm trước như thế, hiện tại cũng giống nhau, cho nên lại đến nên ra ra ngài đau lòng lấy hay bỏ lúc. So sánh với đại bá loại này cứu trở về tới khả năng tính chỉ có tam thành, chẳng sợ cứu trở về tới căng đã chết cũng bất quá bị phía trên kiêng kỵ kéo vào sổ đen người, năng lực của hắn có bao nhiêu, ngài mấy năm nay còn nhìn không ra sao. Mà ngài cái thứ ba nhi tử, phụ thân ta năng lực vượt xa quá hắn, mấy năm nay không cần các ngươi bất luận cái gì trợ giúp, hiện giờ bình yên tại vị, cuối năm còn sẽ có tấn chức chi vọng, mà ta mẫu thân hiện giờ đã là quốc sĩ một tay. Vốn dĩ hôm nay nên là ba mẹ lại đây, bởi vì bọn họ sớm đã cũng có lấy hay bỏ, rốt cuộc tự bảo vệ mình là bản năng, đây cũng là hai vị bá bá cùng gia gia thiết thân dạy dỗ, bọn họ ghi nhớ trong lòng. Bất quá là người con cái, ta tổng không hy vọng bọn họ bởi vì ta liền thật buông tha buồn ra, như vậy bất lợi với bọn họ thanh danh, ta cũng không cảm thấy hai vị bá bá đáng giá ba mẹ hy sinh thanh danh bị người lên án, cho nên ta đem bọn họ khuyên trở về. Làm chủ tuyển một cái càng ôn hòa phương thức, mặt ngoài, ôn ra còn sẽ không tán, chỉ là có chút đồ vật sẽ biến. Ôn Hề thay đổi, lại giống như cái gì cũng chưa biến, như nhau năm đó rời đi khi hảo tuổi nhỏ lại quật cường mặt mày. Nhưng nếu các ngươi không muốn biến nói, vậy chỉ có thể chờ chết. Chớ trách ta nhẫn tâm, rốt cuộc chư vị tình cảnh tổng sẽ không so năm đó ta càng tao, phải biết rằng khi đó ta mụ mụ đều tính toán quốc tế mua giết người người. Ôn Hề bất đắc dĩ cười, rũ mắt, mặc vào giày, lại nghe đến chính mình ra ra phẫn nộ tức giận mắng trợn cấp hỏa công tâm ngã xuống thanh âm. Hai vị bá bá cùng hai vị thẩm thẩm sốt ruột đến không được, còn chỉ trích Ôn Hề nói hiệu nói vượn muốn đem ra ra tức chết trong nhà bảo mẫu cũng rối loạn. Vài cái tiểu nhân cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ cảm thấy hôm nay này ngập trời biến đổi lớn quá đột nhiên, như nhau vừa mới Ôn Hề nói hết thảy. Đối bọn họ đều như là một hồi thật lớn gió lốc. Dây mặc xong rồi, đối mặt mọi người chỉ trích, Ôn Hề nghiêng đầu ít ỏi nhìn thoáng qua ngã vào trên sofa bị đại bá trấn an ra ra. Ta từng có 1004 bằng hữu là hạ vạt đại học y dì học viện vinh dự sinh viên tốt nghiệp, nàng sợ ta bị người an vạ lừa bịp tống tiền, cho nên chuyên môn dạy dỗ quá một ít chứng bệnh hiện trạng, tỉ như ra ra ngài cơ tim tắc nghẽn nếu tái phát nói, bệnh trạng cũng không phải là như vậy. Hơn nữa ra ra là ta từ nhỏ đến lớn gặp qua nhất bình tĩnh trường bối, ta như vậy chưa bao giờ để ở trong lòng cháu gái tùy tiện nói mấy câu còn dao động không được ngài tâm trí. Cho nên, tài kiến, Ôn Hề đi rồi, khép lại môn, đóng lại một phòng tĩnh mịch. Mà Ôn gia đại gia trưởng cùng hai cái bá bá ở nan kham bên trong bỗng nhiên có một loại khác không song thể nghiệm, bị bọn họ từ nhỏ dùng uy nghiêm khống chế nhi tử nữ nhi nhóm, đang dùng thực xa lạ ánh mắt xem bọn họ. không quan hệ đúng sai, chỉ là một loại đối chính mình luôn luôn sợ hãi người bị khiêu chiến quyền uy hơn nữa bị dẫm đạp sau đột nhiên sinh ra phức tạp cảm. Nguyên lai, bọn họ ra ra cùng phụ thân, cũng bất quá như vậy. Như thế chật vật. Ra mở ra điều hòa độ ấm ấm áp trong nhà, bên ngoài rất có vài phần lạnh lẽo, Ôn Hề cảm thấy có chút lánh, lại cũng cảm thấy như vậy lánh mang theo không khí lưu động thoải mái. Nàng tương lai một mảnh trống trải, sẽ không vì bất luận cái gì người khác ý muốn mà tăng thêm khói mù, nếu thực sự có khói mù, cũng đó là Tần Ngư mang đến. Liên tục 12 cái điện thoại tắt máy. Nàng nơi này 12 cái, huống chi Tần gia phu thê bên kia mấy chục cái. Không thích hợp, thực không thích hợp. Trợ lý sớm đã ở bên ngoài chờ, thấy thế sau chào đón. Sân bay bên kia đã an bài hảo, Ôn tiểu thư hiện tại muốn đi. Vẫn là cùng tiên sinh phu nhân nói một chút. Ta ở trong điện thoại sẽ tự nói, thời gian thật chặt. Ôn Hề ngồi trên xe sau, không có lại tưởng Ôn ra sự tình, bởi vì những chuyện này sớm đã an bài hảo, cùng cha mẹ cũng đặt thành chung nhận thức, hôm nay bất quá là một cái thông chi mà thôi. Nàng biết tình thế sẽ không thoát ly khống chế, bởi vì cùng trọng lợi ích người cũng chỉ có thể dùng ích lợi tới đạt thành mục đích, vĩnh viễn không thể nói cảm tình. Lời này là Tần Ngư đối nàng nói. Hôm nay, nàng đảo cũng học một hồi Tần Ngư bộ dáng xử lý chuyện này, hiệu quả không tồi. Đã xử lý, liền không đáng lại hao phí tâm thần. Đi thôi, không cần chậm trễ thời gian. Mặt mày tuy mệt mỏi, nhưng nàng bức thiết muốn đi cái kia xa xôi quốc gia cha một cha Tần Ngư rốt cuộc làm sao vậy. Nhận thấy được Tần Ngư xảy ra chuyện không chỉ có là Ôn Hề, Tần gia phu thê trước tiên cảm giác được không đúng, Tần Viễn đã ở chuẩn bị đi Guinea xích đạo sân bay. Mấy năm nay, mới vào thương trường cũng coi như trải qua quá lớn gió lớn vũ, cũng từng tổn thất quá một ít tiền tài, cũng từng một sớm đoạt được thật lớn ích lợi, nhưng hắn đều có thể bảo đảm bản tâm, bởi vì thành tựu sự nghiệp đối hắn mà nói, cái gọi là nam nhân cảm giác thành tựu xa không bằng bảo hộ thế nữ bổn ý. Nhưng hiện tại sự nghiệp như mặt trời ban trưa, người đến trung niên, hắn tiến bộ cũng càng lúc càng lớn, được đến cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng Tần Ngư một lần thất liên khiến cho hắn chỉnh trái tim đều rối loạn. Bất quá hắn đang chuẩn bị đăng ký, lại nhìn đến Ôn Hề chính vội vàng hướng bên này. Ôn Hề. Trên đường, Ôn Hề mới vừa ứng phó rồi trần báo những người này lo lắng dò hỏi, đột nhiên bị Tần Viễn gọi lại thời điểm liền thầm cảm thấy đến không hảo. Tần thúc thúc, ta. Ngươi đừng qua đi, ta đi là được, về nhà chờ, cũng có thể đi bồi bồi ngươi Vu A Di, ta không cho nàng đi, miệng nàng đáp ứng. Kỳ thật trong lòng là lo lắng. Tuy rằng vừa mới ly kinh phản đạo quá một lần, Ôn Hề ở tôn trọng trưởng bối trước mặt luôn luôn nghe lời, trần trơ hạ, vẫn là đáp ứng rồi. Nàng không nghĩ cưỡng cầu, tiến tới làm Tần Viễn khó xử. Tần Viễn mặt mày giãn ra một ít, vỗ vỗ nàng bả vai, đứng dậy muốn vào đăng ký khẩu. Đông nhiên di động vang lên, hắn vừa thấy hảo sao, mặt mày tức khắc nghiêm nghị lên, lập tức tiếp. Trương Vũ. Bên kia lại không phải Trương Vũ thanh âm, mà là một đạo giọng nữ. Ba, là ta. Mắt lạnh mềm mại, cùng ngày xưa không sai biệt lắm, nhưng tựa hồ có chút bất đồng. Tần Viễn nhất thời không biết nên nhíu mày vẫn là thư mi đến hảo. Tần Viễn kết thúc trò chuyện, bởi vì biết Tần Ngư chờ hạ cũng sẽ cấp Ôn Hề đánh một cái. Nàng ở trở về trên phi cơ, đại khái còn có một hai cái giờ đến, ngươi là muốn cùng ta cùng nhau trở về, vẫn là ở chỗ này chờ. Ôn Hề có chút ngoài ý muốn Tần Viễn sẽ không đợi, theo nàng biết, vị này Tần Thúc Thúc đáng yêu nữ thật sự. Nếu là không đợi, tất có nguyên nhân. Tần Thúc Thúc đi về trước đi, miễn cho A Di lo lắng, ta ở chỗ này chờ, chờ nhận được nàng, ta cũng cùng đi Thúc Thúc ra. Tần Viễn gật đầu, dẫn người đi trở về. Ôn Hề còn lại là mang theo trợ lý ở sân bay chờ. Vừa mới vị kia chính là Tần Tiểu Thư Ba Ba. Năm nay Z tỉnh ưu tú xí nghiệp ra có hắn để danh. Tần Viễn tuy đã trung niên, tiến quân thương nghiệp cũng bất quá 6-7 năm, nhưng sự nghiệp như có thần trợ, như mặt trời ban trưa, trước mắt đã đánh hạ một mảnh hiển hách gia nghiệp, ở thành phố B đều có chút bạc mệnh, huống chi ở Z tỉnh bên kia. Lại không biết trường như vậy bộ dáng. Ân, là hắn. Ôn Hề biết được Tần Ngư không có việc gì, tâm tình hảo rất nhiều, trên mặt cũng mang theo cười. Trợ lý cũng đi theo thả lỏng. Rốt cuộc Guinea xích đạo kia địa phương nhưng không thể so quốc nội an toàn cùng thoải mái, so ảnh chụp thượng còn trẻ a, thoạt nhìn liền cùng hơn 30 giống nhau, hơn nữa hảo anh Tuấn. Ôn Hề mỉm cười, Tần Thúc Thúc là lớn lên hảo, hắn thê tử cũng là, khó trách sinh ra Tần tiểu thư như vậy đẹp người. Ngươi hiểu được nàng đẹp. Ôn Hề quay đầu nhìn tiểu trợ lý, người sau hơi xấu hổ, ngài hẳn là đã quên, đã hơn một năm ta đi tỏ dấu tố bồi ngài xử lý sự vụ thời điểm, khi đó Tần tiểu thư cũng ở bên kia, ta xa xa gặp qua một lần. Ôn Hề lúc này mới nhớ tới, đã hơn một năm, khả năng nàng sẽ biến một ít, nhưng hẳn là vẫn là đẹp. Tần Ngư tất nhiên là đẹp, rốt cuộc cha mẹ gen bại ở đằng kia, nhưng Ôn Hề không nghĩ tới một năm sau, Tần Ngư biến hóa sẽ như vậy rõ ràng. Vu Xanh được đến Tần Viễn đáp lại thời điểm sau hỉ cực mà khóc, nhưng nghe đến hắn nói còn có một chút sự tình muốn an bài thời điểm, dù sao cũng là thiếu niên phu thê, nàng thực mẫn cảm, ngươi là tưởng. Tần Viễn trầm mặc hạ, rốt cuộc không đành lòng giấu giếm chính mình thê tử, trầm tư lúc sau, nói, ta phải biết rằng tiểu ngư rốt cuộc ra cái gì vấn đề, nếu không thành vấn đề tốt nhất, ta yên tâm, ngươi cũng yên tâm. Nếu nàng có vấn đề, yêu cầu thường xuyên tránh đi chúng ta trước kia ta có thể chịu đựng, hiện tại nhịn không nổi. Nàng lại lớn lên cường đại nữa, cũng đều là con của chúng ta. Tần Viễn lái xe, nhìn phía trước tầm tăm mà xuống mưa to. Hắn biết, từ kia một năm bắt đầu, chính mình nữ nhi liền thay đổi, trở nên quá lớn quá lớn. Hắn biết vẫn là chính mình nữ nhi, nhưng cũng muốn biết, nàng vì cái gì sẽ biến hóa như vậy đại. Cũng quá sợ. Sợ đứa nhỏ này thay đổi khi còn nhỏ cô độc, lại nhiều không thể đối bọn họ nói bí ẩn, tỉ như cái gì bệnh nan y đi. Phim truyền hình không đều như vậy diễn sao. Tuy là Tần Viễn hiếm khi xem những cái đó bọt biển kịch, nội tâm cũng hoảng đến không được, cho nên mới có như vậy quyết định. 2 tiếng đồng hồ, thủ đô trung tâm bệnh viện. Tần tiên sinh, cho ngài nữ nhi an bài kiểm tra ở 1 giờ sau, bất quá nàng người hiện tại là ở. Mới từ nước ngoài trở về, hiện tại hẳn là đến sân bay, ta làm nàng lại đây. Trung tâm bệnh viện người thầm nghĩ, này đến bao lớn bệnh mới cứ như vậy cấp. Bất quá tiêu tiền người là đại gia, Tần Viễn đi rồi quan hệ lại tạp một tuyệt bút tiền, cũng không gì yêu cầu, khiến cho hoàn toàn kiểm tra. Hảo, chúng ta bên này chuẩn bị, nếu Tần tiểu thư tới, cùng chúng ta liên hệ, chúng ta bên này liền an bài bắt đầu hoàn toàn kiểm tra. Nói xong này đó, kiểm tra sức khỏe bộ bác sĩ hồi văn phòng cùng tiểu tổ thành viên mở họp, nếu là bình thường kiểm tra sức khỏe, trực tiếp đi lưu trình là được, bất quá đại bệnh viện đều có mặt khác kiểm tra sức khỏe phân an. Chuyên vì những cái đó các phú hào sử dụng, giá cả sang quý, kiểm tra hoàn toàn, khả năng hoa 10 mấy vạn mấy chục vạn làm một cái kiểm tra đối các phú hào cũng không có gì, nếu thật kiểm tra ra chứng bệnh gì, lại từ bệnh viện an bài chuyên môn đoàn đội hỗ trợ trị liệu. Có cái Hồng Kông phim truyền hình bên trong có một đoạn lời kịch năm đó bị cho rằng tương đương buồn cười khôi hài, nhưng mà hiện tại xem ra, lại là thập phần tả thực. Nam chủ, ngươi cho rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Vai ác, ngượng ngùng, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, có tiền muốn làm gì thì làm gì đó quá trung nhị, phạm pháp sự tình vẫn là tận lực không cần làm, nhưng nào đó trình độ thượng, tiền đích sắc có thể bang nhân được đến rất nhiều tiện lợi, bao gồm khỏe mạnh. Nếu là nước ngoài trở về, vì cái gì không trực tiếp đi nước Mỹ làm đâu? Không phải bọn họ tự coi nhẹ mình. Từ nào đó ý nghĩa thượng, chữa bệnh điều kiện quốc nội đúng vậy sát xa không bằng nước Mỹ, lấy Tần Viễn tài lực, mang nữ nhi đi nước Mỹ làm một cái đứng đầu kiểm tra cũng không có gì. Ai biết được, khả năng nơi nào không có phương tiện đi, bất quá Tần tiên sinh cứ như vậy cấp, chỉ sợ Tần tiểu thư thân thể thật sự không thật là khéo. Chờ hạ từng người đều chú ý điểm. Bất quá làm nào một hàng, lấy tiền làm việc là thiên kinh địa nghĩa sự tình, phục vụ thái độ phải làm hảo. Bên kia, Tần Viễn cũng tự cấp Tần Ngư gọi điện thoại. Tới rồi. Ân, vừa đến. Tới trung tâm bệnh viện, làm kiểm tra. Hảo. Như vậy thông khoái. Hay là trung tâm bệnh viện cũng có người của ngươi? Tần Viễn bỗng nhiên đề phòng lên. Tần Ngư dở khóc dở cười. Ba, ngại như vậy đột nhiên, ta nơi nào tới kịp an bài, hơn nữa cũng không cần thiết an bài à, thật cho rằng ta có cái gì bệnh nan y gì đâu. Tần Viễn tức giận. Ngươi luôn luôn mồm mép lưu, ta cũng không phải là mẹ ngươi, bị ngươi dăm ba câu liền lừa gạt đi qua, dù sao hôm nay ngươi cần thiết kiểm tra. Hảo đi, ta đây qua đi, bất quá ngài không lựa chọn nước Mỹ, còn không phải là sợ nước Mỹ chữa bệnh hệ thống có ta nhận thức sao, xem ra ngài hiện tại an bài người quen là ta hoàn toàn không quen biết. Ngươi đã đến rồi sẽ biết, Ôn Hề ở ngươi bên cạnh. Vừa mới Ôn thúc thúc điện thoại liên hệ nàng, có việc đi trước, tối nay cùng thúc thúc A-di bọn họ cùng nhau tới nhà của chúng ta ăn cơm. Ân. Tần Viễn treo điện thoại sau, suy nghĩ Tần Ngư ngữ khí như vậy tự nhiên, còn có tâm tư ước người ăn cơm, chẳng lẽ thật sự không thành vấn đề? Nếu không thành vấn đề, đó là tốt nhất. Tần Viễn ấn ấn giữa mày, giãn ra một hơi. Trung tâm bệnh viện, Tần Viễn đã nhận được Vu Xanh, hai người đang ngồi ở chỗ đó chờ Tần Ngư bọn họ lại đây. Thần tiên sinh, ngài nữ nhi tới rồi sao? Tới rồi, xe ở bên ngoài, muốn vào tới. Nửa giờ trước, bên ngoài Hạ Vũ, không ít người đều có chút vội vàng. Trung tâm bệnh viện phụ trách lần này kiểm tra sức khỏe bác sĩ Triệu Nghiệp tới rồi, theo thường lệ dò hỏi Tần Viễn, nhìn thấy Vu Xanh thời điểm còn sửng sốt lên đồng, ám đạo khó trách nhà có tiền hài tử đa số đều lớn lên đẹp, này gen phối hợp nghĩ đến hài tử cũng sẽ không xấu, nhưng nếu sinh bệnh, lại đẹp người cũng sẽ không như vậy đẹp. Hảo, chúng ta đây ở chỗ này chờ hạ. Đoàn đội cũng không đổi, cho rằng ngày này an bài người cũng không nhiều lắm, thời gian này đoạn cũng liền Tần Ngư một cái. Đợi đại khái vài phút, bọn họ gặp được người. Một nữ nhân. Đúng vậy, Tần Viễn nữ nhi tự nhiên là cái nữ nhân, đương không ai nghĩ đến sẽ là như thế này một nữ nhân. Nàng dạo bước mà đến, bên người quá vãng rất nhiều bệnh viện người, phảng phất một nắng hai sương, mưa gió tương tùy, tất cả mọi người theo bản năng quay đầu xem nàng. Mỹ nhân, thấy được nhiều, phim truyền hình đều là. Nhưng người này là không giống nhau. Nàng ý chí sẽ không vì thế gian này danh lợi sở động. Nàng dung nhan sẽ không vì nhân gian này năm tháng dễ dàng giàn ua. Nàng căn cốt huyết nhục trải qua tiên linh lột triệt không rảnh vô song. Nàng tầm mắt đã là lên trời xuống đất, kiến thức sao trời lãng nguyệt. Nàng hết thể đều vượt qua phàm nhân suy nghĩ, nhưng nàng như cũ quyến luyến này hồng trần, cho nên mặt mày có ôn nhu. Khí chất thành phong trào hoa, trong lòng khoan dung cũng thành ôn nhu, sẽ làm người chết đuối. Như nàng ở Trương Vũ đám người hộ vệ hạ đi đến trước mặt, duỗi tay ôm ấp Lăng Tùng Vu Xanh, thân cao chân dài, cánh tay cũng nhỏ dài, tỷ lệ cơ hồ hoàn mỹ. Ở đông đảo bác sĩ xem ra đó là như vậy, mà bọn họ nhìn thấy tay nàng trưởng dừng ở Vu Xanh phía sau lưng, ngón tay căn căn nhỏ dài tuyết trắng, cốt cách hình dáng phảng phất nhuận tiên ngọc ánh sáng. Nàng ôm lấy Vu Xanh, đem chính mình đơn bạc thân thể bàn bạc cuộc đời này với nàng nhất ấm áp ôm ấp. Sở hữu mệt mỏi, sở hữu tà ác kiêng kỵ, sở hữu bàng hoàng đều vào lúc này tiêu tán. Nhịn đau, thương tình, cô vọng, đều cùng Tần gia nữ nhi không quan hệ, nàng như cũng là cái kia ở hương dã gian đi theo cha mẹ du ngoạn với điển đầu nữ hải. Dắt cha mẹ váy áo, chạy lấy người sinh từ từ trường lộ. Nàng quý trọng sở hữu, phảng phất chưa bao giờ mất đi. Mọi người đều tính hạ, bởi vì đều mơ hồ cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng lại nhận không ra. Thẳng đến Vu Xanh đệ nặng thanh nhi nói, người đứa nhỏ này bên ngoài lâu như vậy, điện thoại cũng không tiếp, nhưng làm người lo lắng gần chết. Tần Ngư du mắt, có chút xin lỗi mụ mụ, lâm thời gặp gỡ một chút phiền toái, không kịp thông chi các ngươi, về sau sẽ không. Tần Viễn nhìn nhìn nàng, cảm thấy Tần Ngư cùng một năm trước so sánh với lại biến hóa không ít, ngũ quan đều nảy nở, 6-7 phân tựa nàng mụ mụ, còn có 3-4 phân phá lệ bất đồng. Dù sao, hắn cảm thấy chính mình nữ nhi là trên đời này đỉnh đỉnh đẹp, người nào đều so ra kém. Bất quá lại đẹp, cũng đến thân thể khỏe mạnh. Bên này bác sĩ đều chờ ngươi đã lâu, bắt đầu đi. Tần Viễn trước mặt ngoại nhân đoan ở đại gia trưởng ổn trọng, làm Tần Ngư đi trước kiểm tra sức khỏe. Tần Ngư nếu đáp ứng rồi liền sẽ không cự tuyệt, cho nên thực mau cùng bác sĩ hộ sĩ đi rồi. Bất quá những cái đó bác sĩ đều theo bản năng nhìn đến Trương Vũ đám người. Lấy bọn họ nhãn lực. Những người này chỉ sợ đều là quân lữ xuất thân. Này Tần gia hay là còn có quân đội bối cảnh. Tần tiểu thư, thay đổi quần áo sau, dựa theo cái này lưu trình một đám kiểm tra sức khỏe xuống dưới, bởi vì tương đối hoàn toàn, cho nên đại khái yêu cầu một giờ, kiểm tra kết quả báo cáo sẽ ở 2 tiếng đồng hồ toàn bộ sinh thành, ngài xem có cái gì yêu cầu đặc biệt chú ý sao. Từ bề ngoài thượng xem, mặc kệ là bác sĩ vẫn là hộ sĩ, không có một cái cảm thấy Tần Ngư có bệnh, này làn da trạng thái, đôi mắt này sáng ngời tinh thần, ngược lại cảm thấy nàng trên người có một cổ so với người bình thường cường thịnh không biết nhiều ít khí nhi, nhưng cẩn thận vừa thấy, lại cảm thấy quang hoa nội liễm, sáng quắc cần sâu. Nói ngắn lại, người này làm cho bọn họ như lâm đại địch. Ân, hảo, phiền toái. Tần Ngư thái độ so với bọn hắn tưởng tượng hảo rất nhiều, ít nhất không giống những cái đó phú nhị đại đặc biệt ngạo mạn có tính tình. Bất quá bọn họ trung tâm bệnh viện bối cảnh cũng rất lớn, chân chính có thực lực người biết rõ chi tiết, ngược lại sẽ thực khách khí. Tần Ngư thay đổi quần áo, phối hợp rốt cuộc, nửa điểm cũng không làm ra vẻ. Thấy nàng hiền lành, Triệu Nghiệp Đảo cũng phai nhạt phía trước việc công xử theo phép công, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm vài câu, sau lại không dám nói lời nào. Vì cái gì đâu? Ngâm chờ cuối cùng một vòng kiểm tra thời điểm, hắn tới rồi tiểu cách gian, bên trong một cái nam bác sĩ hỏi hắn, như vậy Mỹ lại có khí chất nhà giàu tiểu thư, ngươi thế nhưng không nắm chắc cơ hội, cùng Du Mộc Ngật đáp dường như. Triệu Nghiệp biểu tình xấu hổ, thở dài, ngươi cho ta không nghĩ. Chính là chênh lệch quá lớn. Gì? Khoe khoang nhà nàng có tiền A. Nhưng nhà ngươi không cũng không tồi sao, vẫn là chúng ta trong viện tuổi trẻ nhất chủ nhiệm. Trầm mặc hạ, Triệu Nghiệp nói, không phải bởi vì cái này. Hắn không kỹ càng tỉ mỉ nói, bởi vì cái loại cảm giác này rất kỳ quái, chính là cảm thấy chính mình cùng người này chênh lệch quá xa, kém một cái Thái Bình Dương dường như, tỉ như nói chuyện với nhau thời điểm, hắn mỗi một câu nói, nội tâm đối nàng một chút hảo cảm liền ở trong mắt nàng nhìn không sót gì dường như, hai hùng khiếp vía, thập phần yếu ớt. Mấy năm nay ở trong viện cũng coi như là gặp qua một ít quan to hiển quý cùng đỉnh cấp quyền thế người, hắn phát hiện cái này Tần Ngư trên người có cùng những người đó cộng đồng một loại tính chất đặc biệt, nhưng càng độc lập càng đáng sợ. Cho nên hắn dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Đúng rồi, đừng nói hôm nay trời mưa, còn thật là cái ngày lành. Viện trưởng gia vị kia hôm nay cũng tới, vừa lúc làm chúng ta hai cái đuổi kịp. Triệu Nghiệp sửng sốt, sau phun ra một câu, đuổi kịp thì thế nào, ngươi còn dám theo đuổi không thành. Tự nhiên không dám. Nghe nói hôm nay viện trưởng gia vị kia còn mang theo một cái bằng hữu tới, là nam, kia nam còn mang theo chính mình mụ mụ, tuyệt đối nhẹ nhàng quý công tử, cùng chúng ta loại người này tuyệt đối không giống nhau, cho nên à, các nàng như vậy cô nương. Là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tạm chấp nhận không đủ ưu tú phàm nhân. Không tạm chấp nhận sao? Triệu Nghiệp trầm mặc hạ, lắc đầu. Thật giống như hắn không chịu tạm chấp nhận những cái đó không phù hợp chính mình yêu cầu nữ hài tử giống nhau. Trên đời này cũng đều có rất nhiều ưu tú nữ tử là có lựa chọn quyền. Bất quá cái này Tần Ngư Tần Ngư. Triệu Nghiệp đống nhiên nhớ tới cái gì, tức khắc kinh ngạc. Lần này làm phiền ngươi, nếu không phải sự ra khẩn cấp, tuyệt không sẽ như thế thất lễ. Ôn Túc cái này nói đến, Tô Vãn Mặc lại không quá để ý, không sao, chỉ là một cái kiểm tra mà thôi, ta mỗi năm cái này mùa cũng sẽ bị mụ mụ yêu cầu tiến hành kiểm tra sức khỏe. Ta mẹ cũng là bị chúng ta nói rất nhiều lần, nhưng nàng thật sự không thích ra ngoại quốc, không thích ngồi máy bay, A-di ở trung tâm bệnh viện điều kiện tiêu chuẩn rất cao, là lựa chọn tốt nhất, bất quá đi con đường của ngươi tử nhanh và tiện rất nhiều. Vừa lúc này rất là phúc hậu Ôn phu nhân đã đổi hảo quần áo ra tới, nhìn thấy Tô Vãn Mặc sau thập phần cao hứng, cũng biểu đạt lòng biết ơn. Tô Vãn Mặc lời nói dịu dàng vài câu, sau cũng đi thay đổi quần áo. Vài cái kiểm tra khí quan dụng cụ thất, trình tự bất đồng, Ôn Túc bồi chính mình mụ mụ, Tô Vãn Mặc lại là một người, bởi vì mấy năm nay thường xuyên kiểm tra, quen cửa quen nẻo, cho nên nàng tốc độ thực mau. Chờ nàng ra một cái dụng cụ thất thời điểm, đi rồi chỗ ngoặt, đi cuối cùng một môn kiểm tra nơi phòng nghỉ, đi tới, còn không có đi vào, nàng đống nhiên đốn hạ đủ, như suy tư gì nhìn về phía trước môn. Giây lát, nàng đầu ngón tay vướt ve hạ, bước chân tiếp tục, tự nhiên nhiên đẩy cửa ra, đi vào. Một mở cửa liền nhìn đến to như vậy phòng nghỉ chỉ ngồi một người. Ăn mặc đơn bạc bệnh viện chuyên dụng áo đơn cùng quần, dưới chân dép lê, tay trái chống sườn mặt, tay phải đặt ở đầu gối. Chính diện vô biểu tình nhìn bên ngoài hoa viên. Nghe được tiếng bước chân, Tần Ngư là kinh ngạc, bởi vì nàng vừa mới không có nghe được bên ngoài động tĩnh, cửa mở mới biết được, vốn dĩ cũng không để ý, nhưng ngửi được một cổ nhạt nhẽo hương khí, này cổ hương khi nàng chỉ nhớ rõ một người có. Đầu ngón tay hơi hơi khúc khởi, nàng quay đầu, gặp được Tô Vãn Mặc. Người sau mặt mày ôn nhã tinh xảo, ngôn ngữ như cầm sắt. Đã lâu không thấy, thần cô nương. Tần Ngư lẳng lặng nhìn Tô Vãn Mặc thật lâu sau, lại không nói lời nào, giống như làm lơ nàng liếc mắt một cái. Này xem như những năm gần đây cái thứ nhất như vậy thất lễ người. Tô Vãn Mặc lại không bực, bởi vì nhìn ra Tần Ngư giống như nghĩ tới sự tình gì, thất thần, cho nên nhìn chằm chằm nàng lại không nói lời nào. Nàng cũng không đổi, đành phải chỉnh lấy hạ đi qua đi. Lúc đó, đã là tính nửa nhận thức, lại có điểm người trung gian quan hệ, Mai Thanh Tế, đối phương còn giúp quá chính mình, như thế nào ngồi liền đề cập một chút xã giao học vấn. Đã là Tô Vãn Mặc lựa chọn, cũng là Tần Ngư thái độ. Thất lễ một lần, còn muốn thất lễ lần thứ hai sao? Nhưng Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy Tần Ngư đối nàng này rất là kiêng kỵ, nội lực cũng ẩn giấu không ít bí ẩn, khả năng sẽ xa cách đối phương. Cho nên, xin lỗi, vừa mới ta tưởng một chút sự tình, thất thần. Tần Ngư ngước mắt, ấy nay cười, giơ tay điểm phía dưới thượng châu ngồi. Đây là tương đối phù hợp Trung Quốc văn hóa lễ phép, Tô Vãn Mặc nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, đi qua đi, hai người lúc này đều ăn mặc đồng dạng quần áo, dép lê cũng là giống nhau. Nàng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn chưa biểu lộ ý cười, chỉ nói nhỏ, cũng là vừa khéo, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Tần cô nương. Giống nhau, ta cũng có chút ngoài ý muốn. Tần Ngư nói xong câu đó liền không biết nên nói cái gì, rũ xuống mắt, nhìn chính mình tay không biết suy nghĩ cái gì. Tô Vãn Mặc theo nàng ánh mắt đi xem, nhìn thoáng qua, ánh mắt lược có sáng rọi. Không biết vì sao, nhìn đến này đôi tay, nàng theo bản năng liền nghĩ tới một người khác. Người kia cũng giống nhau, từ nhỏ liền siêu thoát cho người khác, phảng phất một cây sợi tóc đều không giống như là nhân gian sở hữu, tinh xảo sạch sẽ đến không có nửa điểm người hồng trần nhưng lây dính dường như, nhưng trong xương cốt lại thuần thiện ôn nhu. Người như vậy à, nàng cũng chỉ ở trong sách gặp qua một câu nhưng hình dung, nhân gian băng tuyết dạng, thượng cổ Phật đà thần. Nhưng sau lại xảy ra chuyện, thay đổi rất nhiều, lại phảng phất cái gì cũng chưa biến. Tô Vãn Mặc cũng thất thần, trong mắt ẩn ẩn tàng không được một ít thương tình, nhìn một lát, nhận thấy được Tần Ngư không được tự nhiên liền thu hồi ánh mắt. Về điểm này nhi thương cảm đều bị bình tĩnh nuốt sống. Hai nàng các có suy nghĩ, như vậy trầm mặc, vừa lúc lại đều không nghĩ đánh vỡ loại này trầm mặc, thẳng đến tới nhắc nhở, hỏi các nàng ai đi vào trước. Tần cô nương trước đi, thứ tự đến trước và sau, ta ở bên ngoài chờ. Tần Ngư không quá tưởng cùng Tô Vãn Mặc giao lưu quá nhiều, bởi vì hôm nay sự phát đột nhiên, là ngoài ý muốn, không phù hợp nàng mưu hoa tiết ấu, vì thế nói, ta đây đi trước đi. Đứng dậy đi ra ngoài sau, như là nhớ tới cái gì, xoay người chiều Tô Vãn Mặc thiển nói, cảm ơn. Tô Vãn Mặc kinh ngạc, cũng chỉ lễ phép cười, ở Tần Ngư đi vào đi sau, nàng mới xoay hạ ngón trỏ thượng tiểu tử Ngọc Nhẫn. Người này phảng phất đối nàng có loại không quá bình thường khách khí. Tần Ngư kiểm tra kết thúc ra tới sau, Tô Vãn Mặc đứng dậy, cùng Tần Ngư gặp thoáng qua thời điểm, hai người cũng chưa nói chuyện, Tần Ngư cũng đang định đi ra ngoài, nhưng môn còn không có kéo ra, nó bị đẩy ra. Ôn Túc đẩy cửa ra, thấy Tần Ngư thời điểm kinh ngạc hạ. Hắn luôn luôn có thể nắm chắc cảm xúc, lại cô đơn trong mấy năm nay lần đầu tiên như vậy kinh ngạc, bởi vì quá đột nhiên, loại này đột nhiên khả năng tương tự vừa mới Tần Ngư nhìn thấy Tô Vãn Mặc khi cảm giác. Tuyệt đối ngoài ý liệu người. Nhưng Ôn Túc phản ứng cũng mau, kéo ra môn cố định bên cạnh, miễn cho Tần Ngư lại động thủ, chính mình cũng sườn khai thân mình, làm hắn mụ mụ tiến vào, đây là một loại phong độ. Nhưng mà, đại khái cũng sợ Tần Ngư liền như vậy đi rồi, cho nên hắn chủ động dò hỏi, là Tần Ngư Tần tiểu thư sao? Ôn Túc người này, Tần Ngư là nghe nói qua, tuyệt đối thanh niên tài tuấn, khí chất cũng không tồi. Là ta, thiên sinh là Tô Châu Ôn Túc, năm đó thế vận hội Olympic gặp qua Tần tiểu thư bắn tên thi đấu, xem thế là đủ rồi, lâu không thể quên, hôm nay gặp được, thật là may mắn. Ôn Túc vươn tay, Tần Ngư cũng cùng chi nắm xuống tay, người sau cũng đem hắn mụ mụ giới thiệu cho Tần Ngư. Đây là ta mụ mụ, mẹ, đây là Tần Ngư. Ôn phu nhân xuất thân, hàm dưỡng khí chất cũng là không tầm thường, thấy Tần Ngư bề ngoài xuất chúng, khí chất siêu quần xuất chúng, cũng là thích. Nhạc Đào Đào dò hỏi nàng, đương biết được nàng vẫn là thế vận hội Olympic quán quân, liền càng kinh ngạc cảm thán. Vãn Mặc, ta liền nói bên cạnh ngươi đều là cực ưu tú người, ngươi xem ngươi này bằng hữu, như vậy ưu tú. Tô Vãn Mặc bị Ôn phu nhân bỗng nhiên như vậy vừa nói, cũng là sửng sốt hạ, liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, đảo cũng không giải thích chính mình cùng nàng cũng không tính bằng hữu. Giải thích ngược lại xấu hổ. Chỉ cười một tiếng. Nàng sát phi thường ưu tú. Một phen khách sáo sau, cũng không chậm trễ các nàng kiểm tra, Tô Vãn Mặc lấy tôn trọng trưởng bối lý do làm Ôn phu nhân đi vào trước, người sau chống đẩy bất quá, liền đi vào, Tô Vãn Mặc mới vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Ôn Túc dò hỏi Tần Ngư có thể hay không thêm cái xã giao phương thức. hắn không quanh co lòng vòng, không che giấu hảo cảm, nhưng cũng không bức thiết, quân tử thủ lễ, Tần Ngư đảo ngượng ngùng cự tuyệt, huống chi người trưởng thành rồi, xã giao nhiều chỗ hữu dụng, Ôn Túc lãnh đạo tập đoàn đối nàng cũng có sự nghiệp thượng giúp ích, vì thế cho, sau đó đi rồi. Ôn Túc đem điện thoại tiểu tâm thu hảo, nhìn đến Tô Vãn Mặc xem ra, có chút ngượng ngùng, ta vốn định tìm ngươi muốn nàng liên hệ phương thức, nhưng lại cảm thấy như vậy không quá lễ phép, làm ngươi chê cười. Tô Vãn Mặc thiên quá mặt, sườn mặt hình dáng hoàn mỹ, mặt mày bừng tỉnh như họa. Nàng đạm đạm cười, ta không nàng liên hệ phương thức. Ôn Túc. Tần Ngư đổi hảo quần áo, chính nhìn thấy Tần Viễn cùng một cái bác sĩ nói chuyện, nàng nhận được cái này bác sĩ là ai, họ Lâm, quốc nội đỉnh cấp tâm bác sĩ khoa ngoại, ở quốc tế cũng có danh vọng, ở trung tâm bệnh viện cũng có không nhẹ thân phận địa vị, xem ra Tần Viễn đi chính là hắn chiêu số. Ra tới, Tiểu Ngư, lại đây hạ. Tần Viễn thấy Tần Ngư ra tới, liền gọi nàng qua đi, Tần Ngư sau khi đi qua, Lâm bác sĩ thấy Tần Ngư nhận ra nàng, khen vài câu, lại nói, Lao Tần, ta nếu là sớm biết rằng ngươi nữ nhi là áo vận quán quân, không cần ngươi nói cũng sẽ hỗ trợ. Tần Ngư khách khí cười, Lâm bác sĩ nói đùa, như vậy đột nhiên làm ngài an bài, làm phiền. Lâm bác sĩ xem nàng tuổi còn trẻ, tư thái lại như thế thong dong, càng là nhiều vài phần tán thưởng, đàm tiếu nhất thời cũng thực tự nhiên. Bất quá bác sĩ đa số đều tương đối vội, Tần Viễn cha con cũng không tính toán nhiều quấy rầy. Chỉ nói ước cái Lâm bác sĩ nhàn rỗi thời gian ăn một bữa cơm biểu đạt lòng biết ơn. Lâm bác sĩ cũng biết Tần Ngư hiện giờ như mặt trời ban trưa, nhìn này nữ nhi cũng là xuất sắc thật sự, tự nhiên có tâm kết giao, miệng đầy đáp ứng rồi. Đang muốn tách ra, chợt kêu hành lang bên kia chuyển đến bác sĩ. Dương già, mới ra phòng giải phẫu liền không thấy được ngươi người ân. Ngươi bằng hữu sao? Một cái ăn mặc áo bờ lật trắng phụ nhân, hẳn là cũng là bác sĩ xuất thân. Trên người còn ăn mặc giải phẫu phục, lấy Tần Ngư quan sát chi tiết có thể phán đoán nàng chân thật tuổi đã hơn 40 hứa, nhưng nhìn liền cùng hơn 30 tuổi dường như, hiện tuổi trẻ, nhưng khí chất thực nhu hòa ổn trọng, mặt mày ngũ quan mơ hồ có thể thấy được năm đó chi phong hoa, đúng lúc có vài phần hổng cổng hoàng kim thời kỳ những cái đó đứng đầu mỹ nhân nhi siêu quần xuất chúng. Không cùng người khác cộng sắc, độc hữu tự mình phong vận. Nhưng mới vừa trải qua một hồi giải phẫu, nàng trên mặt có chút hơi mệt mỏi, lại còn hàm chứa đại nhân xử sự ôn hòa cười. Xem Tần Viễn như thế, xem Tần Ngư nhiều vài phần tán thưởng. Hào xuất sắc tiểu cô nương. Tần Ngư vừa thấy đến cái này phụ nhân trong lòng chính là căng thẳng. Mụ mụ. Tô Vãn Mặc đã kết thúc kiểm tra, cùng Ôn Túc mẫu tử ra tới, vừa lúc nhìn thấy chính mình mụ mụ cùng bệnh viện bác sĩ đứng chung một chỗ. Sau đó Tần Ngư cũng ở bên kia. Mai viện trưởng đối chính mình nữ nhi luôn luôn hiểu biết, biết phi tất yếu xã giao, nàng không quá thích bị người lôi kéo giới thiệu, cho nên cũng liền chưa nói cái gì, chỉ chiều Tần Ngư ôn hòa cười cười, sau đó liền xoay người đi theo Tô Vãn Mặc nói chuyện. Tô Vãn Mặc không quay đầu lại, Tần Ngư cũng không thấy, Ôn Túc có chút kinh ngạc, mơ hồ cảm thấy chính mình phía trước chỉ sợ hiểu lầm cái gì. Này hai người giống như không thân, nói là muốn một hai cái giờ báo cáo. Kỳ thật 20 phút nội liền toàn ra tới, chỉ là yêu cầu bệnh viện chuyên gia tổ bên này xem báo cáo phán đoán cái kết quả. Tô Vãn Mặc bên này không cần phải nói, các phương diện đều thực bình thường, so người bình thường khỏe mạnh đến nhiều, mặt khác bác sĩ sớm thói quen như thế, mà nàng báo cáo cũng là Mai viện trưởng tự mình đốc xem, vì chính là xác định chính mình nữ nhi thân thể khỏe mạnh. Ôn phu nhân bên này đại khái chính là một ít người già thường có cao huyết áp chờ. Khả năng còn có một chút xương cổ bệnh, yêu cầu trường kỳ khống chế. Bọn họ xem xong này hai cái báo cáo sau, đối đệ tam phân báo cáo có chút chần chờ. Thần Ngư này phân giống như có điểm. Mai viện trưởng tự mình tới, chính là vì chính mình nữ nhi, bất quá đối Tần Ngư giống như cũng có chút hứng thú, ít nhất Tô Vãn Mặc nhìn ra tới. Thấy nàng tự mình cầm kia phân báo cáo xem, Tô Vãn Mặc hỏi, mụ mụ nhận thức nàng. Áo vận quan quân, hẳn là nhận thức. Mai viện trưởng cười cười, mặt khác chuyên gia bác sĩ cũng trò cười lên. Phía trước ta liền cảm thấy vị này áo vận quán quân lớn lên đẹp như vậy, còn như vậy lợi hại, hẳn là mặt sau sẽ trưởng kỳ ở thể dục giới phát triển, hoặc là chính là đi chụp quảng cáo tiến giới giải trí, không nghĩ tới nàng trực tiếp mất tích, năm đó thật nhiều fans còn truy vấn thể dục cục bên kia đâu, thượng vài thiên nhiệt độ. Mai viện trưởng đang xem báo cáo, không ngừng đầu, nhưng nói, nàng đi đi hảo. vào đại học. Thanh Hoa Bắc Đại bên kia cũng không nàng, chỉ sợ ra ngoại quốc đi. Nếu là quốc nội, sớm có tin tức ra tới. Mọi người tưởng, ân, hạ vạn, mọi người tính tính. Áo vận quán quân có thể được đến ưu đãi trực tiếp cử đi học hạ vạn sao? Đặc biệt phương Tây danh so với châu Á học sinh cũng không thiên vị, thậm chí có khác kỳ thị. Nàng chính mình thi đậu, thi đại học trước đã bị trước tiên tuyển chọn, dùng 2 năm liền tiến sĩ tốt nghiệp, đi hẳn là đặc thù nhân tài chiêu số. Nàng nơi bổ tẩn y học viện đặc biệt phá cách, rốt cuộc nàng ở giáo nội thời điểm đã bị phá cách nạp vào giờ cờ phòng thí nghiệm, lui về phía sau ra, lại sau lại cũng không biết. Nghe tôi có điểm giống tiểu thuyết mạ gì sở tình tiết. Nhưng Mai viện trưởng biết trên đời này người A, đầu óc là trời sinh, luôn có như vậy một ít người thiên phú dị bẩm. Mà loại người này, xưa nay có phá lệ loại này đãi ngộ, làm người sủng ái. Tuy rằng người như vậy ở hạ vạt y gì học viện trong lịch sử cũng là cực nhỏ. Bất quá nửa năm trước ta ở quốc tế dược phẩm quản khống hội thảo thượng gặp qua nàng, hỏi người quen mới biết được nàng là tổ chức phương bên kia tư bản nhận thầu thường chi nhất. Ta tưởng nàng hiện tại hẳn là làm y dược ngành sản xuất. Ở đây bác sĩ đều phát ra một mảnh kinh ngạc cảm thán thanh. Mai viện trưởng ngước mắt, huyền chuyển cười, cái này lý lịch có phải hay không thực đáng sợ. Nhưng nàng lại tới chúng ta bệnh viện làm kiểm tra, ta không nhiều lắm nhìn xem, tổng không thể làm nhà mình mất mặt đi. Đích xác, lấy Tần Ngư lý lịch đi theo nước Mỹ y học giới quan hệ, bọn họ bên này nếu tùy tiện ứng phó, đích xác sẽ ném đại mặt. Hơn nữa nàng nếu là quốc tế dược phẩm quản lý bộ bên kia nhận thầu thương, thuyết minh nàng y y dược chiêu số đã hiểu rõ toàn bộ thế giới. Nói cách khác, bọn họ bệnh viện cùng đối phương có thiết thực hợp tác tất yếu. Triệu Nghiệp cùng đối diện một cái khác bác sĩ liếc nhau, hai người đều có chút xấu hổ, buồn cười bọn họ còn ở phía sau đàm luận đối phương là Bạch Phú Mỹ, lại không biết đối phương theo chân bọn họ là đồng hành, hơn nữa tiêu chuẩn khẳng định viễn siêu bọn họ. Bọn họ còn bưng chuyên gia thân phận bình phẩm từ đầu đến chân, là có chút buồn cười. Nhưng nàng gợn sóng bất kinh, nửa điểm dấu vết không lộ, lại có vẻ quá mức đáng sợ. Mọi người kinh ngạc cảm thán thời điểm, Tô Vãn Mặc như suy tư gì. Nàng mấy năm nay nhưng thật ra không như thế nào đi hỏi thăm Tần Ngư sự tình, ngẫu nhiên nhưng thật ra nghe Mai Thanh Tế nói lên, nhưng mà Mai Thanh Tế không phải ôn hề, thậm chí liền Trần Báo đều không bằng, cũng không có tham gia Tần Ngư sinh hoạt. Cho nên Tô Vãn Mặc cũng coi như là hoàn toàn không biết gì cả, nàng lại không làm người điều tra. Này đây, nàng đến bây giờ mới biết được, nguyên lai cái kia cô nương đã trở nên như thế cường đại. Đã có Mai viện trưởng nhắc nhở, mọi người tự nhiên nhắc tới tinh thần, hảo sinh nghiên cứu hạ báo cáo, xác định rồi kết quả mới liên hệ Tần Viễn cùng Ôn Túc. Tô Vãn Mặc ở bệnh viện chờ đến Mai viện trưởng xử lý tốt đỉnh đầu sự vụ mới cùng nàng cùng nhau về nhà. Lái xe thời điểm. Trên ghế điều khiển Tô Vãn Mặc nghe được ghế điều khiển phụ Mai viện trưởng hỏi, vừa mới Ôn Túc mụ mụ chiều ta hỏi thăm Tần Ngư. Tô Vãn Mặc, ân. Vì Ôn Túc sao? Mai viện trưởng cười cười, đương nhiên là vì hắn, mấy năm nay Ôn Túc vẫn luôn độc thân, cũng không có tìm đối tượng manh mối, nàng đều làm tốt tương lai nhi tử muốn tìm một người nam nhân đương đối tượng chuẩn bị, khả xảo. Hôm nay thấy ngày thường thành tâm quả dục nhi tử đối một cái cô nương như vậy ân cần. Cũng không biết tử chi bằng mẫu sao. Thanh tâm quả dục sao. Tô Vãn Mặc nghiêng đầu cười, xoay tay lái, không tỏ ý kiến. Bên kia, cùng ngồi ở sau xe tòa Ôn Túc cũng gặp phải Ôn phu nhân dò hỏi. Ngươi đi, mấy năm nay nhận thức Tô Vãn Mặc đó là cái dạng gì cô nương, cùng nàng thường tiếp xúc. Ngươi xem mặt khác cô nương đều mỗi người phiếm thiện nhưng trần, nhưng người ta Vãn Mặc ngươi lại đuổi không kịp, cũng may gặp gỡ một cái Tần Ngư. Ngươi nhưng xem như thông suốt. Ôn phu nhân cười mắng hắn, Ôn Túc xấu hổ, mụ mụ, ta cùng Vãn Mặc lúc đầu nhận thức, tự nhiên bởi vì nàng xuất sắc mà tâm sinh hảo cảm, nhưng ta có tự mình hiểu lấy, nàng nội tâm khả năng trang biển sao trời mênh mông, cũng có thể cái gì đều không trang, nhưng tuyệt không sẽ có ta, nếu nhìn thấu, ta đương nhiên muốn dừng cương trước bờ vực, mà cái này Tần Ngư. Nàng trong lòng tổng sẽ không cũng có biển sao trời mênh mông đi. Ôn phu nhân ưu sầu. Ôn Túc dở khóc dở cười, nắm lấy tay nàng, thả nhìn xem đi, nếu có duyên phân, ta cũng nguyện đến một người có tâm, nhưng ta hy vọng ngài bình thường tâm đối đãi, lấy ta dự cảm Vãn Mặc đãi nhân xưa nay khoan dung, nhưng muốn cho nàng chú ý, ít nhất đến là cùng cấp bậc nhân vật, nếu như thế, ta khả năng cũng có chút hữu tâm vô lực. Nếu là nam tử quá ưu tú, nữ tử nhưng dựa vào, một mới vừa một nhược đảo cũng thỏa đáng, nhưng nếu là trái lại, không quan hệ nam nữ kỳ thị, chỉ hắn nội tại tôn nghiêm liền không cho phép cúi đầu, huống chi đối phương cũng chướng mắt hắn. Nếu là không thể, đương nhận thức một cái bằng hữu đi. Nhân sinh trên đời, thấy tốt bạn hiền luôn là không ngại nhiều. Đèn xanh đèn đỏ, Tô Vãn Mặc dừng lại xe, nói, ôn túc không có biện pháp. Ân. Mai viện trưởng hơi hơi kinh ngạc. Tô Vãn Mặc đạm đạm cười, Tần Ngư người này, người bình thường vô pháp lưu tại nàng trong thế giới, huống chi chinh phục. Mai viện trưởng sắc mặt hơi đổi. Nàng biết ôn túc người như vậy, kỳ thật ở Tô Vãn Mặc chỗ đó cũng chỉ là cái người bình thường. Ý của ngươi là, nàng cùng ngươi là giống nhau người. Không sai biệt lắm. Tô Vãn Mặc không có nói nàng nhận thấy được Tần Ngư trên người có khác bí ẩn, một loại rất kỳ quái bí ẩn. Nàng tò mò, nhưng không tính toán tùy tiện thử. Bởi vì cái kia cô nương đãi nàng có điểm con nhím để ý cùng cảnh giới. Ta còn tưởng rằng ngươi trướng mắt nhân ra, không cùng nàng chơi bằng hữu đâu, nguyên lai ngươi đã sớm lưu ý. Mai viện trưởng cũng không nói cái kia vòng sự tình, nhưng biết được chính mình nữ nhi từ nhỏ đối chọn bạn thập phần khắc nghiệt, thậm chí coi như quái gở, chẳng sợ người ở bên ngoài xem ra, nàng ôn hòa hiền hậu đức lương, phảng phất hoàn mỹ. Nhưng như vậy cũng hảo, giao tế vòng có thể bao la, nhưng thâm giao vòng tất nhiên muốn giản lược, nếu không nhân gian việc vặt quá nhiều, cũng là phiền não. Cũng không phải là ta lưu ý nàng. Vài lần trùng hợp, thập phần ngẫu nhiên. Tô Vãn Mặc biết đây là ngẫu nhiên, nói vậy kia Tần Ngư cũng biết. Bất quá ta có dự cảm. Nàng sẽ chủ động tới tìm ta. Tô Vãn Mặc rũ mắt cười, ở đèn đỏ qua thời điểm, lái xe đi ra ngoài. Mai viện trưởng cũng cười, nếu nàng không tìm ngươi đâu. Tô Vãn Mặc, vậy sẽ có tiếp theo cái trùng hợp. Nàng có cái này dự cảm. Báo cáo bên kia nói ngươi thân thể thực khỏe mạnh, thể chất đặc biệt hảo, tráng đến có thể đánh chết một con trâu. Tần Viễn được đến đáp lại, cũng bắt được y kiểm kỹ càng tỉ mỉ báo cáo, tỉ mỉ xem hoàn toàn bộ, mới cùng Tần Ngư nói như thế. Lúc đó Ôn Hề một nhà cùng Vu Xanh đều ở đây, nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra. Tần Ngư sớm biết kết quả này, bởi vì đều không cần phải nàng ngụy trang, Hoàng Kim Phòng liền sẽ giúp nàng sửa chữa thành người bình thường thân thể, bởi vì nàng còn ở Hoàng Kim Phòng bảo hộ kỳ. Nhưng ba ngày sau cái này kỳ hạn đã vượt qua. Kia, hiện tại các ngươi nhưng yên tâm. Tần Ngư cười ôm phía dưới thượng Vu Xanh, người sau cũng vui vẻ, nhéo hạ nàng mặt, liền ngươi đắc ý. Nhưng ngươi cũng đích xác dọa đến ba ba mụ mụ, phạt ngươi làm một tháng việc nhà Nga, còn có, không được bận về việc công tác, tính hạ tâm cùng ngươi ba ba đi trong núi đủ loại loại cây làm ruộng đi. Tần gia quy củ, là sau lại Tần Ngư cùng Tần Viễn sự nghiệp lấy khủng bố tốc độ gia tăng khi hai người trở nên bận rộn do đó định ra, Tần Ngư đưa ra, Tần Viễn phụ họa, nhưng làm ra phán đoán chính là Vu Xanh, bởi vì ở nhà, một lớn một nhỏ kỳ thật đều thương yêu nhất chính mình thê tử mụ mụ. Cơ hồ coi như sủng. Đương nhiên loại này sủng ái cũng là lẫn nhau. Vu Xanh cảm thấy bọn họ bận quá, sợ bọn họ mệt nhọc, đảo cũng không kháng cự như vậy đề nghị, vì thế dần già liền thành gia đình quy củ. Cái này quy củ hảo, nông, làm tiểu hề cũng cùng nhau, ta xem nàng một hồi quốc liền phải mân mê báo xã những chuyện này, xem đến ta hòa đại. Không chỉ có là xem Ôn Hề bận rộn đau lòng, càng vì những cái đó tin tức nội dung hòa đại. Một ít chút đều là chuyện gì nhi a? Ôn Hề lại không bực, chỉ nhẹ nhàng nói, có một số việc nhi tổng muốn người làm. Tỷ như internet nhiệt chiều khởi, tương lai truyền thông truyền bá thế tất sẽ là một phen kiếm hai lưới, nàng hy vọng chính mình sự nghiệp là xu với quang minh kia một mặt, ít nhất làm một ít bất lực người nhìn đến quang minh. Tần Ngư là hiểu nàng, cho nên một bên uống nước gấm vừa đi đến Ôn Hề bên cạnh, duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Ô, hảo đi. Kia ngày mai khiến cho nàng chọn phân. Vừa mới còn cảm thấy Tần Ngư hiểu chính mình thực ôn nhu Ôn Hề cả người đều nốc. Mọi người ồn ào cười to. Phòng trong một mảnh náo nhiệt. Nửa tháng sau, thành phố Hát vùng ngoại thành quốc lộ thượng, một chiếc thoạt nhìn không phải thực tân xe xỉ cột hẻn chính chạy, ngồi trên xe 5 người, phía trước 2 cái, mặt sau 3 cái tê ở bên nhau, bởi vì đều là hơn 20 hứa đại nam hải, cao to, bởi vậy thoạt nhìn có chút chen chúc. Nhưng không khí rất kỳ quái. Đã hưng phấn lại bất an, còn mang theo vài phần thử. Lao Tam, ngươi nói ngươi cùng Tần Viễn nhận thức, kêu hắn Tần Thúc Thúc, như thế nào không nói sớm đâu. Tần Viễn A, Đại Thổ Hào A, có hắn giúp đỡ nói, chúng ta cái này gây dựng sự nghiệp kế hoạch khẳng định sẽ thực hiện. Lý Viễn nghe được bốn cái đồng bạn loại này nói, nhất thời có chút xấu hổ. Mấy năm nay ta rất ít cùng Tần Thúc Thúc bọn họ có liên hệ, chỉ là ta ba mẹ theo chân bọn họ quan hệ không tồi, chờ hạ ta cũng nói không chừng. Kỳ thật hắn không quá vui cầu đến Tần Viễn trên người đi. Chẳng sợ hắn ẩn ẩn biết nếu hắn tới cửa, cái này kế hoạch thư khẳng định sẽ được đến giúp đỡ, nhưng hắn không nghĩ. Chỉ là hắn càng không nghĩ, bọn họ cái này đoàn đội này mấy tháng kéo giúp đỡ liền càng khó khăn, ăn không ít đau khổ, vẫn là một lần ngẫu nhiên trường hợp gặp gỡ Tần Viễn. Hắn không có thể né tránh, bị Tần Viễn gọi lại, đồng bạn mới biết được hắn cùng Tần gia quan hệ. Nhưng loại quan hệ này lại tính cái gì đâu? Người khác đối đãi ngươi thân hậu, ngươi lại không thể coi là vĩnh cửu thân cận. Có tài đức gì? Ta dựa. Lớn như vậy phòng ở, thật xinh đẹp a. Nhiều như vậy lời nói, bên kia đều là cây ăn quả. Ta điều tra quá, nghe nói Tần Viễn ở thành phố H phòng ở chiếm địa đặc biệt nhiều, vài tòa sơn cùng mà đều là của hắn. Bên kia rừng đảo cũng là. Một đám người kêu to, xe tới rồi sân bên ngoài, khóa cửa, muôn quá muôn cảnh. Tới phía trước hắn cùng Tần Viễn nói qua, Tần Viễn làm hắn trực tiếp tới, kia hẳn là có ký lục. Lý Viễn chỉ có thể tiến lên ấn chuông cửa, hệ thống tự động phân biệt, xác nhận chủ nhân cho phép, môn cũng liền khai. Mọi người nhất thời câu nệ, lại đang xem đến to như vậy sân kia đầu một gốc cây cao lớn oai hùng tím thụ thất thần. Nhân là thu khi. Đầy đất lá rụng, đều là màu tím, một tảng lớn sương mù nhiễm tím, nhưng kỳ quái chính là chi đầu còn có rất nhiều rậm rạp màu tím phiến lá, hoa văn thanh thiện, nhan sắc linh tuấn, phảng phất lộ ra một cổ không giống người thường linh khí. Lọt vào trong tầm mắt đó là cảnh đẹp, ánh mắt lại vừa chuyển, nơi trốn đều là cảnh đẹp. A Viễn sao, mau tới đây. Vũ Xanh ra phòng bếp, đứng ở dưới mái hiên cười kêu gọi. Bốn cái đại nam hải đều là ngẩn ra. Trong đó một người theo bản năng giật nhẹ Lý Viễn góc áo. Lý Viễn liền mở miệng, với gì, ta tới tìm Tần Thúc Thúc, quấy rầy. Ta biết, tiên tiến đến đây đi, ta ở nấu cơm, một lát liền hảo, các ngươi giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Xem nàng như thế ôn nhu, mọi người khẩn trương cũng liền phai nhạt chút, rồi sau đó đồng thời đi vào nhà ở. Lý Viễn ánh mắt đảo qua phòng khách, với gì, Thúc Thúc không ở sao? Hắn không ở. Này thanh không phải từ phòng bếp ra tới, mà là đột nhiên từ cửa thang lầu bên kia tới, Lý Viễn thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tần Ngư từ thang lầu chậm rãi đi xuống. Trong nhà khai điều hòa, một thất ấm áp, nàng ăn mặc miên kéo, mỏng bố quần dài không doanh, sấn nàng chân trường tinh tế, hình dáng ẩn ẩn, mà thượng thân cùng khoản rộng thùng thình bên người trường tụ, đơn bạc mà chậm rãi, xương quai xanh lỏa lổ, ngọc lập mà mỏng lạnh. Cặp kia mắt lạnh lẽo không ra triệt, thâm thúy không thấy đế, lại có vài phần quen thuộc oán trách. Ta biết các ngươi ước hảo, làm hắn không cần trở về. Nhưng sinh khí. Lý Viễn có chút không được tự nhiên, còn có chút bất đắc dĩ, ta nhưng không nhớ rõ đắc tội quá ngươi à, Tần Ngư. Tần Ngư đi xuống thang lầu, chiều những người khác lược thoáng nhìn, gật đầu ý bảo, sau đó đi qua đi, thuận tay cầm nước trái cây hồ, đổ một ly quả táo nước cho hắn. Thật đắc tội quá ta. Cũng sẽ không ở ngươi tới phía trước liền cho ngươi ép nước trái cây, Lý Đại Sa. Lý Đại Sa, đây là Tần Ngư khi còn nhỏ sinh khí khi mới có thể kêu hắn xưng hô. Lý Viễn nhất thời lăng tùng, đáy mắt còn có chút tối nghĩa, tiếp nhận nước trái cây ly, ngón tay nhéo nhéo, vẫn là hắn thích quả táo nước. Vậy ngươi vì cái gì kêu Tần Thúc đừng trở về? Đại khái bởi vì ngươi sẽ chọn ta không ở thời điểm lại đây, như vậy không nghĩ thấy ta. Ta trả thù một chút không thể sao. Nàng nói chuyện xưa nay lợi hại, nhưng lợi hại ở ngoài lại không chút nào che giấu thân cận, lại là số rất ít nhân tài có đãi ngộ. Trần báo những người đó đều không thể đủ. Xa xa không đủ. Chột dạ Lý Viễn xấu hổ, chỉ có thể kéo ra đề tài, giới thiệu chính mình đồng bạn cấp Tần Ngư. Giới thiệu thời điểm, hắn càng chột dạ, bởi vì bỗng nhiên phát hiện chính mình đồng bạn biểu hiện đến thập phần, bất an. Tần Ngư cực mỹ. Hắn biết đến, dù sao cũng là Vu Xanh Tần Viễn nữ nhi, mỹ mạo thiên thành, liền tính khi còn nhỏ lôi thôi lết thiết ở bùn đôi lan quá, cũng hoặc là nàng cũng luôn là Tần Ngư. Niết bàn lột sắc dường như trưởng thành. Một ngày một ngày, một ngày một ngày trở nên càng ngày càng tốt đẹp, như nhau hắn từng coi là nữ thần ôn hề, các nàng cùng lột sắc, cùng ở mênh mang trong đám người nở rộ các nàng lóa mắt quang hoa. Loại này lóa mắt, là hắn chỉ có thể ở trong đám người nhìn lên. Chẳng sợ hắn ở trong trường học, ở chỗ này cái này tiểu quần thể đã xem như ưu tú, nhưng, xa xa không đủ. Hắn đều không đủ, huống chi chính mình mang đến 4 người. Hắn gặp được bọn họ trong mắt cùng trên mặt cảm xúc. Khó có thể khống chế, nam nhân nhìn thấy xuất sắc nữ nhân ngao ngoe dục dịch sao? Không có. Này đó đều không có. Bọn họ giống như thực câu nệ, giống như từ Tần Ngư trên người không chiếm được nam nhân ham muốn chính phục, chỉ có theo bản năng nơm nớp lo sợ. Lý Viễn không hiểu, là bởi vì hắn từ nhỏ cùng nàng lớn lên, linh hồn cùng khung chỗ sâu trong đã là cùng nàng thân cận quen thuộc, Tần Ngư đại hắn cũng như thế, nhưng những người khác không giống nhau. Tần Ngư xem bọn họ ánh mắt thực bình tĩnh, không có nửa điểm thân cận cùng ôn nhu, bình tĩnh đến như là một tòa tinh nguyệt sao trời cất giấu hồ sâu, quang huy chói mắt thực duy mỹ, lại cũng thực xa xôi không thể với tới. Cho nên bọn họ bất an, câu nệ, không được tự nhiên. Ngồi ở trên sofa sau, liền Tần Ngư hỏi bọn hắn tưởng uống cái gì đồ uống đều có chút thấp úng, cuối cùng vẫn là thống nhất muốn thủy. Tần Viễn nhưng không làm Tần Ngư cho bọn hắn đổ nước, vì thế chính mình đi. Trở về thời điểm, hắn nhìn thấy Tần Ngư đang ngồi ở trên sofa xem hạng mục kế hoạch thư. Hắn trong lòng căng thẳng, theo bản năng siết chặt bưng mâm, nhìn chính mình kia 4 cái đồng bạn. Hắn vô lực chỉ trích cái gì, bởi vì bọn họ vốn là không hiểu chính hắn kiêng kỵ cái gì. Uống nước thực an tĩnh, Lý Viễn cũng thực an tĩnh, chỉ có phòng bếp bên kia bận rộn thành, Lý Viễn có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than, liền lên đi phòng bếp giúp Vu Xanh. Từ nhỏ nhìn đến lớn hải tử, tự nhiên không cần khách khí. Vu Xanh cười làm hắn hỗ trợ xử lý tôm tuyến. Lý Viễn túi đầu làm việc, trong lúc Vu Xanh hỏi hắn một ít trường học cùng sinh hoạt thượng sự tình, chưa nói thiếu tiền hỗ trợ gì đó, bởi vì Lý gia hiện tại cũng coi như khá giả. Lý gia phu thê thuần phát cảm ơn, cũng không tham, từ trước đến nay rất có một tấc vùng, đảo làm Vu Xanh cùng Tần Viễn ngượng ngùng quá độ, chỉ có thể chậm rãi tới, có chút đồ vật vẫn là tự nhiên điểm hảo. Càng tự nhiên, càng sẽ không thay đổi. Lý Viễn cũng biết đạo lý này, nhưng hắn biết chính mình phóng không khai, đặc biệt là ở Tần Ngư trước mặt, cũng hoặc là ở Ôn Hề những người đó trước mặt. Điểm này hắn không bằng Lý Tiểu Vân. Một lát sau, bên ngoài đồng bạn tới kêu hắn. Lý Viễn đốn hạ, đi ra ngoài. Tần Ngư đã xem trọng kế hoạch thư. Như vậy hậu kế hoạch thư, nàng một lát liền xem xong rồi, 4 cái sinh viên kỳ thật cũng chưa đem cái này đương hồi sự, gần nhất nàng không phải Tần Viễn, bọn họ cảm thấy nàng không có quyết sách quyền, thứ hai nàng xem đến quá nhanh, khẳng định chỉ là tùy tiện nhìn xem. Bất quá Mỹ nhân sao, vẫn là Bạch Phú Mỹ, bọn họ đều ra vẻ phối hợp. Chờ Lý Viễn lại đây sau. Tần Ngư mới buông kế hoạch nói, trang thứ 5 thứ 6 trang dự toán có trên dưới 10 sai lầm di động, tỉ như các ngươi coi trọng kia ra mặt tiền cửa hàng vị trí, nó lượng người so các ngươi dự đánh giá thiếu 9, nơi phố buôn bán 5 giao dịch kim ngạch tuy rằng so các ngươi dự đánh giá nhiều năm, nhưng trọng điểm thời trang cùng hàng xa xỉ, đối với các ngươi muốn làm mì sợi mặt tiền cửa hàng sinh ý cũng không có nhiều ít thiên vị, đương nhiên các ngươi có thể nói. Chính mình mặt tiền cửa hàng có thể làm được hấp dẫn lưu lượng khách dẫn động tiêu phí, nhưng trên thực tế cái kia phố dòng người càng thiên hướng sinh viên quần thể, một ít bạch lĩnh người, bọn họ càng thiên hướng thức ăn nhanh cùng cơm Tây hoặc là món Nhật. Tần Ngư lời này nghe được mọi người sửng sốt, trong đó một người theo bản năng phản bác, cũng không thể nói như vậy à, chúng ta liền rất thích ăn mì sợi, chúng ta trường học, hơn nữa mì sợi tiện nghi lại ăn ngon, chúng ta người trong nước phần lớn thích ăn, ngươi. Hắn vừa muốn nói gì, lại bị xả hạ quần áo. Hoàn hồn mới biết được vừa mới thiếu chút nữa đắc tội với người, bởi vì hắn tưởng chỉ trích Tần Ngư xính ngoại. Tần Ngư liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, cái kia vị trí dựa gần 2 sở đại học trong đó một khu nhà là Mỹ Viện, một khác sở là Âm Nhạc Học Viện, học sinh phổ biến gia đình điều kiện ưu việt, liền tính kinh tế điều kiện giống nhau, ở chuyên nghiệp hoàn cảnh cùng xã giao trong vòng cũng có bọn họ sinh hoạt tiêu chuẩn cùng thói quen. Các ngươi đối nhà mình mặt cửa hàng giá cả định vị là hàng ngon giá rẻ, nhưng mà đối với những người này tới nói, hàng ngon giá rẻ vĩnh viễn không phải đệ nhất. Nhu cầu, bọn họ yêu cầu chính là cách điệu. Mà trên đời này rất nhiều cách điệu đều là dùng tiền chế tạo ra tới. Một chén 20 mấy khối mì sợi, liền tính bọn họ nội tâm muốn ăn, cũng tuyệt không sẽ cùng người khác cùng đi ăn, mà ẩm thực thương nghiệp có một cái pháp tắc gọi là quần thể tính tiêu phí, tâm lý học đi lên nói. Vài người cùng nhau ăn cơm được đến hạnh phúc cảm phổ biến cao hơn một người, hình thành đối thực phẩm lại tham tâm lý cũng sẽ cao hơn người sau. Nói cách khác, Tần Ngư phủ quyết bọn họ thị trường điều tra. Bọn họ không cam lòng, còn có chút nóng nảy, nhưng còn có những người khác đâu, chỉ là hai sở đại học học sinh không thích ăn mà thôi, ngươi không cũng nói, còn có rất nhiều bạch lĩnh. Phu cận có tam tòa nhà lớn, Hối Hằng cùng Viễn Đông hai tòa nhà lớn bên trong có chính bọn họ đại nhà ăn, hương vị không tồi, giá cả cũng tiện nghi, bên trong công nhân còn có cơm tạp tích phân ưu đãi. Một khác tòa nhà lớn là đầu tư bên ngoài liên hợp cao Úc, bọn họ tập đoàn bên trong đã làm ẩm thực điều tra, phổ biến có khuynh hướng bình thường đồ ăn Trung Quốc cùng thức ăn nhanh, cũng không thích mì sợi, bởi vì bọn họ công tác thập phần bận rộn, tiêu hao rất lớn, mà một chén mì ăn xong, thực mau liền sẽ đói, vô pháp bảo đảm một cái giai đoạn công tác thời gian trong lúc không chịu đói, còn cần ta nói sao? Năm người nhất thời đều trầm mặc. Ở trầm mặc chung, Tần Ngư đầu ngón tay nhẹ gõ kế hoạch thư bìa mặt, các ngươi phạm sai lầm lớn nhất không phải thị trường điều tra, mà là giá cả định vị cùng mặt tiền cửa hàng vị trí, bên kia tiền thuê nhà giá cả ở thành phố H thương nghiệp tiền thuê nhà bên trong cũng coi như cao, lấy mặt tiền cửa hàng trước 2 năm thu vào cùng tiền thuê nhà trang hoàng cùng với các hạng chi ra, trước 2 năm cơ bản thuộc về mắc nợ kỳ, không có bất luận cái gì nhà tư bản nguyện ý thừa nhận một cái đầu tư 2 năm kỳ hạn mắc nợ kỳ, đã vô pháp bảo đảm tư bản thu về, lại nhìn không tới thị trường tiền cảnh, người đương kẻ có tiền đều tiền nhiều thiêu đến hoàng sao. Nhưng mà, như vậy dự toán sai lầm, các ngươi nếu là phát hiện lại không biết đi lên chính là lừa gạt. Nếu là không phát hiện, vậy chỉ có thể thuyết minh các ngươi gây dựng sự nghiệp mộng tưởng khuyết thiếu hiện thực chống đỡ. Nói ngắn lại, chính là cái này kế hoạch thư làm được rất kém cỏi. Bốn người lâm vào tĩnh mịch. Cái kia mập mạp sắc mặt chợt thanh chợt bạch, lại như cũ bướng bỉnh, nhưng chúng ta mì sợi, chính là đồng tử gia phối phương thật sự rất tuyệt, chúng ta ăn quá ngon, tương lai nhất định có thể bán chạy. Cái kia đồng tử là máy tính bảng đầu, lớn lên có điểm văn nhã trắng nõn, mang mắt kính, ở năm người bên trong xem như tương đối ít lời, bị điểm đến danh sau, hắn đẩy hạ mắt kính, có chút ngượng ngùng nói, Tần tiểu thư, chúng ta thật là tưởng đem chuyện này nghiệp làm tốt, không phải nhất thời hứng khởi. Cho nên, Thần Ngư đầu ngón tay kích thích kế hoạch thư, mộng tưởng. Đúng vậy, chúng ta mộng tưởng. Thần Ngư, các ngươi mộng tưởng vì cái gì yêu cầu người khác vì các ngươi mua đơn. Mọi người lại tĩnh mịch, đột ngột có một loại trước mắt người lánh khốc vô tình cảm giác. Tần Viễn du mắt, cũng không nói lời nào. Bởi vì nếu tới, nếu Thần Ngư mở miệng, hắn liền không thể hủy đi Thần Ngư đài. Lại ăn ngon đồ ăn, nếu giai đoạn trước vô pháp đầu tư tài chính marketing, vô pháp thi đua qua thời gian liền sẽ bồi dưỡng ra một đống lớn đạo văn hoặc là cùng các ngươi không sai biệt lắm đồ ăn tới trả giá cách chiến, hoặc là chính là lấy càng tốt trang hoàng cùng tiêu thụ phương thức để ép các ngươi sinh tồn không gian. Đừng nói 2 năm, khai cửa hàng nửa năm nội các ngươi phối phương liền sẽ tiết ra ngoài. Chỉ là cái gì ý tứ? Là ám chỉ bọn họ bên trong sẽ có nội gian sao? Đông tử thở sâu, cho nên ta yêu cầu ngài cùng Tần tiên sinh trợ giúp. Tư bản tác dụng ở chỗ lợi nhuận, mà không phải trợ giúp. Sẽ trợ giúp người nhà tư bản kêu làm từ thiện. Thần Ngư ngữ khí cũng không bén nhọn, lại là trần trụi sự thật. Bốn người không thể nề hà, thậm chí cảm thấy Tần Ngư thật quá đáng, nếu không nghĩ giúp đỡ, vì cái gì muốn như vậy lanh khốc, không phải người quân sao. Có tiền liền như vậy ghê gớm. Có tiền đã không có không dậy nổi. Ta nói này đó cũng không phải vì khoe khoang cảm giác về sự ưu việt, chỉ là muốn cho các ngươi minh bạch. Cùng quỷ giống nhau đem bọn họ nhìn thấu. Mọi người hoảng sợ. Thần Ngư lại dùng ngón tay một lóng tay Lý Viễn. Rốt cuộc điểm ra trọng điểm. Nếu đầu tư cái này hạng mục, chỉ có thể là bởi vì hắn. Cũng không phải bởi vì cái này hạng mục nhiều hấp dẫn người, bởi vì thời đại này, có thể đầu tư hạng mục quá nhiều, so các ngươi càng tốt cũng nhiều đến là. Nếu cái này hạng mục trở thành hiện thực, ta hy vọng hắn là chủ đạo kia một cái. Thực đột nhiên, đặc biệt trực tiếp đến gần như thô bạo. Bốn người đều sửng sốt hạ, mà cái kia đông tử còn lại là trước tiên nói đương nhiên, vốn dĩ chính là Lý Viễn chủ đạo. Những người khác vội phụ họa. Lý Viễn thực không thói quen, thậm chí không được tự nhiên, nhưng không có cự tuyệt. Hắn biết Tần Ngư mục đích. Lựa chọn hắn, đã là bởi vì thân sơ có khác. Cũng là vì trừ bỏ hắn ở ngoài, các ngươi cũng không có bày ra đặc biệt gây dựng sự nghiệp ý chí, ta nói ý chí không phải các ngươi nghĩ nhiều gây dựng sự nghiệp, mà là các ngươi ở gây dựng sự nghiệp thất bại khi, tỉ như thuyết phục nhà đầu tư thất bại khi, phản ứng đầu tiên cũng không phải đi sửa chữa chính mình sai lầm hoặc là khai quật hạng mục tân loang loáng điểm. Trên thực tế ta nói những cái đó sai lầm, các ngươi chỉ cần một lần nữa tìm địa vị cùng khai cửa hàng vị trí, làm tốt càng kỹ càng tỉ mỉ đầu tư dự toán cùng tương lai tiền lời kế hoạch, chưa chắc không thể hấp dẫn người. Nhưng các ngươi không có, ngược lại hy vọng dùng chính mình mộng tưởng đi đả động người khác. So sánh với các ngươi, hán. Tần Ngư nhìn Lý Viễn liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, hắn một câu không nói, nhưng hắn từ nhỏ không thích dựa vào phiền toái người khác. Lần này tới tìm ta ba tuy rằng có khả năng là bởi vì các ngươi, không đành lòng các ngươi tâm huyết phó mặc, cũng là vì hắn đối cái này hạng mục xem trọng. Một người nếu có thể áp quá chính mình từ nhỏ cố sinh nguyên tắc buồn ý đi vì gây dựng sự nghiệp nỗ lực vì đoàn đội phụ trách, kia hắn ý chí liền có thể chống đỡ hắn đi ứng phó tương lai càng nhiều đến từ người khác khiêu chiến. Ít nhất tại đây điểm, hắn làm so các ngươi hảo. Đầu tư dự toán 300 vạn có thể cấp, còn có thể thêm vào đến 500 vạn, nhưng hắn cần thiết là các ngươi lãnh tụ, đây là duy nhất điều kiện. Nếu có người tính toán khiêu chiến loại này quy tắc, như vậy, cái này hạng mục sẽ đá ra hắn. Này sẽ là cái thứ hai quy tắc. Thần Ngư buông kế hoạch thư. Nếu đồng ý, ăn xong này bữa cơm sẽ có người cùng các ngươi liên hệ ký hợp đồng, nhưng tài chính đúng chỗ yêu cầu bắt được các ngươi tân hạng mục kế hoạch thư. Đương nhiên, hắn so các ngươi càng ngoài ý muốn, cũng càng không thích phương thức này. Nhưng người xấu ta tới làm, dù sao hắn lại khí ta cũng không dám đánh ta. Nói xong này đó, Tần Ngư nhìn về phía mọi người, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Đương nhiên không có gì hảo thuyết. Chúng ta chẳng lẽ còn dám đánh ngươi sao? Bị biếm tới rồi trong vực sâu, đồng nhiên lại bị thiên sứ kéo lên thiên đường, mà cái này thiên sứ là Lý Viễn. Mà Tần Ngư chính là cao cao tại thượng lãnh khốc thần minh. Theo bản năng, bọn họ đều hiểu biết tới rồi Lý Viễn tầm quan trọng. Mà Tần Ngư muốn chính là cái này. Rốt cuộc nàng thật không phải làm từ thiện. Mặt khác bốn người không có lưu lại ăn cơm, bởi vì Tần Ngư dùng thực tế thái độ cùng hành động nói cho bọn họ cái gì đều thân sơ có khác. Hơn nữa Tần Ngư nói chờ Hạ Tần Viễn sẽ trở về cùng nhau ăn cơm, xong rồi lại đưa Lý Viễn cùng nhau về quê. Bốn người còn có thể không hiểu. Vì thế lập tức đứng dậy cáo từ rời đi. Lưu lại Lý Viễn một người. Lý Viễn không nói gì thêm, bởi vì biết chính mình nói cái gì đều không thích hợp. Chờ tiễn đi bốn người, hắn mới đi vào nhà ở, Tần Ngư cho hắn đệ một cái quả táo, nếu sinh khí nhất định phải nói, tuy rằng ta sẽ không hướng ngươi. Lý Viễn đầy mình nói đều bị nàng này phúc bá vương dạng cấp khí cười. Ta biết ngươi là vì ta hảo. Hơn nữa ngươi có thể ra tiền, vốn dĩ chính là xem ở ta phần thượng. Hắn tuy rằng trong xương cốt có chút tự ti, nhưng còn phân đến thanh tốt xấu. Nếu vì bảo đảm ngươi tài chính an toàn, ta chủ trưởng hạng mục đại phương hướng là tốt nhất, rốt cuộc không thể bắt ngươi tiền mạo hiểm. Cho nên hắn không có cự tuyệt, bởi vì tưởng bảo đảm Tần Ngư tài chính sẽ lớn nhất hạn độ ở khống chế trong vòng. Chỉ có thể tiếp thu Tần Ngư hảo ý. Đây là Tần Ngư lợi hại nhất địa phương. Nàng ở tính kế nhân tâm. Không phải tiền của ta. Lý Viễn ngẩn ra, lại thấy Tần Ngư chớp chớp mắt, cười đến có chút tiểu gian trá. Ta ba tiền. Nàng cười cho qua chuyện, đi qua đi bưng thức ăn. Lý Viễn lại hảo cúi đầu nhìn nhìn đỏ rực tiểu quả táo. Hắn suy nghĩ, không cần nàng tiền, dùng tân thúc thúc, chỉ sợ là nàng nhận thấy được chính mình đối nàng trợ giúp càng thêm khúc mắc. Này đáng chết lòng tự trọng a, Lý Viễn cười khổ, trong lòng nhất thời chua xót. Một lát sau, Tần Viễn quả nhiên về đến nhà, nhìn thấy hắn sau cũng nhìn hạng mục thư, thái độ cùng Tần Ngư không sai biệt lắm. Chỉ là không có Tần Ngư như vậy biến thái, xem một cái liền đem rườm rà số liệu toàn tính hảo. Hoặc là nói, còn bao gồm nàng đối cái kia khu vực thương nghiệp số liệu đáng sợ hiểu biết trình độ. Ngươi làm người đã làm bên kia thị trường điều nghiên. Tần Viễn xem xong hạng mục thư liền vén tay áo giúp Vu Xanh làm cuối cùng một cái đồ ăn, một bên làm một bên đối Tần Ngư nói, cũng không tránh bên cạnh hỗ trợ múc cơm Lý Viễn. Phía dưới người đã làm điều tra. Rốt cuộc tiên gia Tiểu Huyền yêu cầu truyền hình. Từ đơn thể tiêu thụ đến nhận thầu hoàn cảnh điểm tô cho đẹp, từ giữa lợi nhuận sẽ khác nhau như trời với đất, bất quá hiện tại Tần Ngư sự nghiệp bản đồ kinh tế ích lợi điểm sớm đã không ở tiên gia Tiểu Huyền. Nhưng nàng như cũ nhất để ý nó, còn có một cái ý địa dược. rất nhiều người không hiểu lắm, nhưng Tần Viễn lại cảm thấy đây là Tần Ngư trong xương cốt càng thích tự nhiên cùng nông nghiệp duyên cớ. Trong bữa tiệc Tần Viễn tự nhiên cũng hỏi đồng tử những người đó, Lý Viễn nói, thực tín nhiệm kia bốn người. Tần Ngư cố tự ăn cơm, không có đáp lời, bởi vì nàng biết hiện tại không phải cùng Lý Viễn nói thời điểm, kia bốn cái huynh đệ, luôn có người sẽ phản bội hơn nữa mưu hại hắn. Lấy Tần Ngư thủ đoạn, tự có thể dễ như trở bàn tay giải quyết đối phương, nhưng xuất phát từ Hoàng Kim phòng quy tắc hạn chế, nàng không nghĩ dẫn phát tà ác cấn ký, lại thả Lý Viễn lòng có khúc mắc, là hắn tính cách cho phép, Tần Ngư không muốn thủ đoạn không lo khiến cho hai người khoảng cách. Cũng chỉ có thể trải chăn hảo, đem đại phương hướng nắm giữ, giảm bất Lý Viễn thương tổn, đến nỗi tương lai hắn tổng có thể nhìn thấu. Cơm nước xong, Tần Viễn muốn đưa Lý Viễn về quê, thuận tiện xem một chút Lý gia phu thê, vốn dĩ muốn cứ gọi thượng Tần Ngư, nhưng Tần Ngư nói chính mình có ước, sắp tới muốn đi Thượng Hải. Bắc Thượng Quảng Sao, gây dựng sự nghiệp thiên đường đầu tuyển, nhưng với mấy năm trước Tần Ngư đều sớm đã là bố trí cách cục địa phương, hiện giờ đã là căn cơ mũi nhọn, cánh chim thông quảng, nàng là đi hoàn thành một sự kiện. Cơm nước xong, phùng một ngụm trà ấm đứng ở kia viên thuần tím chứa nhiễm cao lớn tịnh linh mục hạ, tím ý quan lại với đỉnh, nàng này một thân phảng phất đều bị ánh sáng tím bao vây. Nàng nhắm mắt lại. Có một số việc tổng muốn bắt đầu. Trước từ Thượng Hải trải chăn đi. Thành phố B, Ôn Hề ở Anh Quốc Luân Đôn đọc truyền thông đại học, tuy không thể so Tần Ngư như vậy khai quải, nhưng cũng xem như cực kỳ ưu tú. 4 năm nội liền trước tiên nghiên cứu sinh tốt nghiệp, thả ở đại học trong lúc liền ở quốc tế nổi danh tạp chí xã thực tập, tích lũy không ít kinh nghiệm cùng công tác thành tích. Theo lý thuyết như vậy lý lịch chính là thế giới đứng đầu truyền thông đoàn đội cũng là có thể đi vào, nhưng nàng không có, nàng tuyển một cái làm Ôn gia người không hài lòng. Ngoại lại không thể nề hà kết quả, mới vừa tốt nghiệp về nước, nàng hỏa tốc thu mua một nhà thành phố B quy mô nhỏ báo xã công ty. Công ty là thu mua. Đoàn đội đâu? Đoàn đội sớm đã có, mấy năm nay nàng ở nước ngoài tích lũy nhưng không chỉ là lý lịch, bởi vậy công ty đổi chủ trong khoảng thời gian ngắn liền đi lên chính quy. Rốt cuộc mẫu thân từ nhỏ kinh thương, mưa dầm thấm đất, huống chi bên người còn có Tần Ngư cái này khai quải cố ý vô tình cho nàng truyền bá loại này thủ đoạn, cho nên tuy là Ôn Hề bản thân không mừng thương nghiệp quỷ kế, nhưng thủ đoạn vẫn là sẽ. Ôn gia phu thê cùng Tần Ngư đối nàng đề điểm cũng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có được cũng đủ năng lực theo chân đủ tài chính, lại nắm giữ cũng đủ nhân mạch, liền đủ khả năng chống đỡ sự nghiệp của ngươi. Mà đối với người bình thường khó nhất có được hết thảy, Ôn Hề từ nhỏ đến lớn cũng đã trải chăn tích lũy hoàn thành. Quan trọng nhất chính là, nàng không cần sợ thất bại. Cho nên ở Tần Ngư về nước sau bị Tần gia phu thê câu trồng rau thời điểm, Ôn Hề đã độc thân sát nhập tin tức truyền thông giới đại triển quyền cước, thập phần bận rộn. Bận rộn đến nàng không rảnh cùng Tần Ngư một tụ, nhưng thật ra biết Tần Ngư đi Thượng Hải, đang chuẩn bị làm ra không nhỏ trận trượng, xong việc nhi lúc sau liền sẽ đến thành phố B. Kỳ thật nàng không quá minh bạch rõ ràng Tần Ngư ở thành phố B đều có tảng lớn căn cơ, vì cái gì còn muốn tại Thượng Hải bắt đầu, nhưng nàng biết Tần Ngư mục đích ở thành phố B. Cho nên nàng tổng hội tới. Ôn Hề bận rộn với sự nghiệp, trong lòng yên tĩnh, nhưng thật ra Trần Báo nhảy nhót lung tung. Thập phần tưởng kéo lên Tần Ngư tại đây 49 trong thành hô mưa gọi gió. Ta xem ngươi là ở nơi nào ăn mệt, tưởng kéo lên Tần Ngư cho ngươi thêm can đảm tử đi. Ôn Hề liếc mắt một cái liền nhìn thấu thằng nhãi này mục đích. Trần Báo hậm hực, chỉ có thể lẩm bẩm, Tần Ngư là ta lão đại à, ta bị khi dễ không tìm nàng tìm ai. Nếu là đại sự, ngươi sẽ không tìm nàng, sợ cho nàng thêm phiền toái, xem ra là việc nhỏ. Nương cái này du đầu lại kéo nàng ăn ăn uống uống, nhưng đối. Hắc, vẫn là Ôn đại mỹ nhân thông minh a. Ôn Hề dở khóc dở cười, trong tay xử lý sự vụ, một bên nói, ta nghe nói ngươi gần nhất cũng ở vội cái gì công ty điện ảnh, đã có đứng đắn sự làm, liền không cần cả ngày nghĩ ngọn nhi. Trần Báo là con trai độc nhất, Ôn Hề lại thiên là nhất ổn trọng ôn nhu, tính lên lại không giống Tần Ngư như vậy trong xương cốt có cổ âm khí cùng ta tính, tự làm Trần Báo tôn trọng. Cho nên hắn cũng nghe đi vào, hậm hực nói, ta chính là tưởng cùng các ngươi tụ một tụ sao, ta này ở thành phố B tuy nói hồ bằng cẩu hưu không ít, cũng thật bằng hưu không mấy cái, vốn định các ngươi đều về nước, tốt xấu có ngọn nhì, không nghĩ tới một cái chạy Thượng Hải không biết lăn lộn chuyện gì, một cái đều. Tới thành phố B còn bận rộn với công ty, bất quá ta trước nói hảo a, các ngươi này không cùng ta tụ trước, nhưng ngàn vạn không thể bị họ Mai kia nữ nhân quải đi, mấy ngày hôm trước nàng còn chèn ép ta. Xem ra là bị Mai Thành Tế nhục nhã. Ôn Hề lắc đầu bật cười, treo điện thoại sau một lần nữa bận về việc sự vụ. Liên như vậy qua đại khái một vòng, Ôn Hề bọn họ còn không có được đến Tần Ngư tin tức, Tần Ngư bên này trước được đến Lý Viễn bọn họ tân kế hoạch thư. Chuẩn xác đến nói, là Tần Viễn trợ lý chi nhất riêng lấy tới cấp Tần Ngư xem, cũng báo bị bọn họ tình huống. Thành phố B. Là, bọn họ một lần nữa làm kế hoạch, cuối cùng lựa chọn ở thành phố B bắt đầu. Lý do là bởi vì 4 năm trước Thế vận hội Olympic qua đi, toàn thế giới đều một lần nữa xem kỹ chúng ta quốc gia, đặc biệt là thành phố B. Nước ngoài tới du lịch người đầu tuyển chính là Bắc Thượng Quảng, nhưng Thượng Hải hiện đại, chủ yếu quần thể cũng không ưu ái mì phở. Nhưng mà những cái đó người nước ngoài sẽ không, bọn họ tới Trung Quốc chính là vì thể nghiệm truyền thống mỹ thực, hơn nữa Bắc Kinh tổng thể cũng thiên hướng truyền thống văn hóa, quan trọng nhất chính là, bọn họ lựa chọn cái này đoạn đường lượng người rất cao, nhưng tiền thuê không cao, bởi vì cơ duyên xảo hợp, bọn họ gặp được một vị bản thân cũng là khai quán mì chủ nhà, biết bọn họ khai cửa hàng ước nguyện ban đầu sau, quyết định rơi chậm lại tiền thuê nhà. Trợ lý nói cũng cười. Cảm thấy này năm cái tiểu tử đi rồi cất chó vận. Hắn sau lại cũng làm thành phố B thị trường bộ tra quá bên kia tình huống, xác thật là một cái không tồi điểm nhi, hơn nữa thành phố B dân cư số đếm đại, mặt tiền cửa hàng mở rộng lên cũng phương tiện, quan trọng nhất chính là Tần Viễn cùng Tần Ngư sinh ý mạch lạc đã ở thành phố B phát triển đi lên, đều có kinh nghiệm có thể tham khảo, so sánh với thành phố H thật là càng tốt bắt đầu. Bất quá tổng thể cũng bởi vì vị kia chủ nhà chính mình cũng không thiếu tiền. Tần Ngư cũng cười, ám đạo Lý Viễn số phận không tồi, nhưng ngươi nhắc nhở bọn họ không cần chiếm loại này tiện nghi, dựa theo bình thường tiền thuê cấp. Trợ lý kinh ngạc, này đưa tới cửa tiền còn không cần. Cái này đoạn đường thực hảo, có được mặt tiền cửa hàng đa số đều có bối cảnh, mới đầu có thể là bởi vì xem Lý Viễn bọn họ là sinh viên gây dựng sự nghiệp. Cộng thêm sự nghiệp cùng mặt tiền cửa hàng có một chút sâu xa liền cho một chút trợ giúp, nhưng cứ như vậy liền liền thành nhân tình, ngày sau sinh ý nếu có khởi sắc, nhân tình nên như thế nào còn. Liền không phải mấy chục vạn sự tình, liền tính đối phương phẩm hạnh cao khiết, không thèm để ý cái này, nhưng tổng hợp cửa hàng này vị trí cùng tiền lời, cộng thêm Lý Viễn bọn họ đỉnh đầu tài chính, phó không dậy nổi cái này tiền sao. Trả nổi lại để cho người khác bởi vì thiện tâm mà gánh vác giá thấp tiền thuê nhà, ngày sau để cho người khác nói như thế nào. Trợ lý tưởng tượng cũng là lý lẽ này, tài chính cũng đủ lại muốn chiếm người tốt tiện nghi, là có điểm thiếu đạo đức. Nếu đối phương bối cảnh thâm hậu, hơi chút một cha, biết Lý Viễn mặt sau là Z tỉnh Tần Tiên Sinh, kia đến thấy thế nào Lý Viễn cùng Tần Tiên Sinh. Đây là rất phân. Vốn là có thể kết thiện duyên chuyện này, quá mức không phóng khoáng chỉ biết thành người lạ. Một tay hảo bài toàn đập nát, vậy quá xuẩn. Tần Ngư cũng chỉ tùy ý đề điểm vài câu liền không quản, nàng biết trợ lý sẽ đem những lời này sửa một chút dạy cho Lý Viễn. Sẽ không xả ra nàng. Bất quá có chuyện cũng đến bổ sung một chút. Cái kia đông tử bởi vì phối phương duyên cớ sẽ ở cổ phần bên trong nhiều chiếm một ít, nhưng cũng chỉ là giai đoạn trước năm ra cửa hàng nguyên thủy cổ, vượt qua hạn độ liền không quan hệ hắn lích lợi, hắn là dùng phối phương bán cổ phần cùng tiền. Đây là hắn tự nguyện, không quan hệ tư bản bắt cóc, cho nên hắn không có bất luận cái gì đặc quyền, ngươi hiểu ta ý tứ. Trợ lý trong lòng cả kinh, vội đáp ứng rồi. Đỉnh đầu sự nghiệp lại đại, Tần Ngư cũng không thích bên người có quá nhiều người, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng càng ngày càng không thích không liên quan người tiếp xúc, có thể là người tới nhất định giai tầng liền sẽ thay đổi tâm thái, cũng hoặc là từ khi nàng từ cái kia đình điện một ngày tỉnh lại khi... Nàng trong xương cốt liền cắt mở một cái giới hạn. Thiên cùng địa hai đoan, sống hay chết giới hạn. Tất yếu cùng phi tất yếu tiếp xúc, người một nhà cùng những người khác. Tổng không biết khi nào sẽ lại gặp phải sinh tử, có thể thiếu tiếp xúc một ít người liền ít đi tiếp xúc đi, cho nên liền tính Tần Ngư nhân mạch thông quảng, quan hệ khắp thiên hạ, công việc bề bộn, nàng đi ra ngoài cũng chỉ mang theo Trương Vũ một cái. Bởi vì người này tâm lý thừa nhận năng lực cũng đủ. Đã bắt đầu thẩm thấu nàng một ít bí ẩn. Nàng không cần lo lắng hắn không chịu nổi, cũng không cần lo lắng hắn sợ hãi. Những cái đó tử vong, những cái đó máu tươi, những cái đó tàn khốc thủ đoạn, những cái đó thật lớn ích lợi cùng như hoa, nàng đều không cần bí ẩn. Thành phố B bên kia đã chuẩn bị tốt, nhưng ngài định ra thời gian khoảng cách ngài hôm nay giữa trưa 12 giờ tới còn có nửa tháng, thời gian đầy đủ, tương đương ngài là trước tiên để kinh, là nghỉ ngơi một đoạn khi, vẫn là có mặt khác sự vụ an bài. Tần Ngư người này rất kỳ quái, có đôi khi nàng sẽ đem một cái thật lớn kế hoạch rậm rạp lưu trình toàn an bài hảo, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ vô cùng tinh chuẩn, gần như tiên đoán, có đôi khi nàng có tâm huyết dâng trào, đột nhiên an bài, đống nhiên bùng nổ, làm cho bọn họ này những đoàn đội đều khó lòng phong bị, mấy năm xuống dưới một đám vạn hạnh không có thần kinh suy nhược, đảo đều đem năng lực tăng lên vài cái giai tầng. Nhưng trong xương cốt, bọn họ cảm thấy nhà mình lão bản có điểm biến thái, hoặc là dùng một cái từ nhi tới hình dung điên. Một loại bình tĩnh tính kế cực hạn điên. Bất quá Trương Vũ cũng biết, Tần Ngư ở bọn họ trước mặt là một mặt, ở mặt khác một bộ phận người trước mặt lại là mặt khác một mặt. Thì như Lý Tiểu Vân. Đều phải tốt nghiệp, ta lại ở thành phố B, A Viễn cũng lại đây, ngươi còn đãi trường học ký túc xá sao? Hảo đi, ngươi thích liền hảo. Tần Ngư lái xe, nhưng bên trong xe trí năng hệ thống liền di động, tiếp điện thoại, là Lý Tiểu Vân. Lý Tiểu Vân năm đó thành tích không được tốt lắm, nhưng có thể dục sở trường đặc biệt, cho nên thi đậu bên này một khu nhà thể giáo. Tuy rằng đối với đại đa số gia trưởng tới nói học thể dục không xem như một cái hảo phương pháp, bất quá cũng là nhị buồn. Đây là Lý Tiểu Vân nỗ lực khảo ra tới, hơn nữa cô nương này tâm khoan, lại là chính mình thích. Tần Ngư cũng liền duy trì, Tần Ngư một chi cầm, Lý gia cha mẹ cũng không dám nhảy đát, bởi vì hiện tại hai bên người không phải một cấp số. Cuộc sống đại học tự nhiên là muôn màu muôn vẻ, so sánh với Tần Ngư như mộng như ảo, ôn hề đăng cao vọng đỉnh, Lý Viễn nơm nớp lo sợ, Lý Tiểu Vân thẳng nhãi này xem như nhất an ổn không theo đuổi. Bởi vì tâm khoan A, gì cũng không nghĩ, ngoan ngoan ngoan ngoãn, ăn uống no đủ học tập rèn luyện giao bằng hữu. Đại khái bởi vì cũng gặp qua việc đời, rốt cuộc cùng Tần Ngư ôn hề cũng thường cùng nhau, người khác chỉ cảm thấy nàng thật thành, cũng không phóng khoáng, cho nên mấy năm nay xã giao quan hệ cũng còn có thể. Bất quá tới gần tốt nghiệp, cũng tới rồi vì tương lai công tác phát sầu lúc. Người khác đều ở nỗ lực thời điểm, Lý Tiểu Vân đang suy nghĩ ân giữa chưa ăn cái gì. Thể giáo đại nhà ăn, Lý Tiểu Vân đang ở nhà ăn cửa sổ phía trước tả nhìn xem, bên trái sườn heo chua ngọt, bên phải giò heo kho, đều hảo muốn ăn à. Nhìn ngươi này ánh mắt xanh lẹ dường như, muốn ăn hai phân đều đánh hảo. Bên cạnh đồng học chịu không nổi, liền nói nàng. Lý Tiểu Vân thở dài, muốn méo, chờ hạ Tiểu Ngư muốn mắng chết ta. Những người khác đảo cũng biết nàng có cái kêu Tiểu Ngư phát tiểu, giống như vẫn luôn ở nước ngoài. Nàng đã trở lại. Lý Tiểu Vân ngày thường không thế nào đề, nhưng ngẫu nhiên sẽ ở ký túc xá gọi điện thoại, cho nên mọi người đối Tần Ngư hiểu biết không thâm. Ân, trở về một đoạn thời gian, tới thành phố B, buổi chiều sẽ tìm đến ta. Ngươi nha, buổi chiều tới tìm ngươi, ngươi ăn này hai phân thịt còn có thể béo ngươi 10 cân A. Ký túc xá đồng bọn chịu không nổi nàng, làm chủ cho nàng mua. Lý Tiểu Vân ỡm ở dục cự còn nên. Hào đi, vẫn là ăn đi. Mới vừa đánh xong đồ ăn ngồi xuống, mấy cái nữ hài trước mặt đống nhiên ngồi xuống vài cái đại nam hài. Trong đó Lý Tiểu Vân đối diện cái kia, ánh mặt trời sáng lạ, có điểm tiểu anh Tuấn, ở trong trường học xem như cực kỳ được hoan nghênh một loại người. Hắn bưng đồ ăn ngồi xuống, nhếch miệng cười, lộ ra tuyết trắng hàm răng, các mỹ nữ không ngại chúng ta ngồi xuống đi. Mặt khác nữ hài tự nhiên sẽ không vui. Rốt cuộc này đám người là trong trường học nhất sẽ chơi cũng ra cảnh tốt nhất một ít nam học sinh, ngày thường đều trèo cao không nổi đâu, cho nên các nàng cười khanh khách cùng đối phương đàm tiếu lên. Nói mặt khác tâm tư cũng không có, đơn thuần vì tuổi trẻ nữ hài hoạt bát mà thôi. Ở này đó người bên trong, Lý Tiểu Vân xem như nhất câu nệ, vẫn luôn quản chính mình ăn cơm. Triệu Chua nhìn túi đầu Lý Tiểu Vân, cười, Lý Tiểu Vân, ngươi cũng thích ăn sườn heo chua ngọt sao? Sườn heo chua ngọt còn ở trong miệng, Lý Tiểu Vân sửng sốt, khỏe miệng còn dính có một chút thịt nước, à. Ta cũng thích ăn sườn heo chua ngọt ta Triệu Chua cười nói, thập phần ánh mặt trời ôn nhu, Lý Tiểu Vân ngốc ngốc, phun ra một câu, ngà. Này có cái gì quan hệ sao? Đều thích ăn xương sườn, sau đó đâu? Thật nhiều người thích ăn. Lý Tiểu Vân không biết đối phương vì cái gì nói như vậy, nhưng có điểm chậm trễ nàng ăn thịt, cho nên nàng túi đầu tiếp tục ăn thịt. Triệu Chua cũng không tức giận, chỉ cười cười, cũng ăn khởi sườn heo chua ngọt tới, ăn, hắn bỗng nhiên nói, ngươi nơi này. Lý Tiểu Vân. ngươi khỏe miệng. Triệu Chùa duỗi tay lau sạch khỏe miệng nàng thì nước. Những người khác thấy thế đều phát ra tiếng cười, nhưng Lý Tiểu Vân toàn bộ đều không tốt, cả người xoát đến đứng lên, giống như thấy quỷ giống nhau, ghế rửa cũng sau này đảo, động tĩnh không nhỏ. Triệu Chùa nhất thời xấu hổ, những người khác cũng ốc. Phản ứng lớn như vậy. Đến mức này sao? Xin lỗi, ta không nghĩ tới Triệu Chùa xin lỗi. Lý Tiểu Vân cũng không dám nói cái gì, phải nói, nàng không biết chính mình nên nói cái gì. Liền tại đây xấu hổ khi. Lý Tiểu Vân, nhẹ ấm lại mềm mại thanh nhi truyền đến, mang theo cực cường xuyên thấu tính, mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhà ăn cửa, ăn mặc thiển sắc váy dài Tần Ngư đứng ở chỗ đó, ở dân cư rộn ràng nhốn nháo nhà ăn, cả người như là có thể sáng lên. Chiếc đũa cùng thìa đều đình chỉ va chạm, nhà ăn ẩm ý đều an tĩnh rất nhiều. Nàng không hợp nhau, nhưng nàng chậm rãi đi tới. Liếc qua trên bàn thịt cá, Tần Ngư bất động thanh sắc, à, tối hôm qua như thế nào cùng ta nói, sẽ không mỗi ngày ăn thịt. Lý Tiểu Vân sợ hãi, ta không có ta chính là hôm nay ăn đến nhiều một ít, bình thường sẽ không ăn. Tần Ngư hơi hơi mỉm cười, duỗi tay dừng ở trên mặt nàng, xoa xoa, nhéo nhéo. Cho nên hôm nay là có chút đặc thù sao? Bởi vì ta muốn tới. Ô đối. Kia nếu ta muốn ăn người thì đâu? Xem Lý Tiểu Vân sợ tới mức quá sức, Tần Ngư đầu ngón tay bắn hạ nàng chán, tưởng cái gì đâu, ta còn không có ăn cơm. Lý Tiểu Vân đã hiểu, ta cho ngươi múc cơm, ngươi chờ hạ à, đúng rồi, này đó là ta đồng học. Cũng không kịp giới thiệu, nàng luôn luôn đại khái, nói xong liền cầm cơm tạm chạy, sợ Tần Ngư muốn phạt nàng, ai làm nàng ăn nhiều như vậy thì đâu. Tần Ngư chiều mọi người gật đầu. Cũng phảng phất không để ý bọn họ một chút hỗn độn, chỉ ngồi ở Lý Tiểu Vân vị trí thượng. Mọi người đánh giá nàng. Ngạch, ngươi chính là Tiểu Ngư. Ân, Tần Ngư. Tần Ngư cùng mấy cái ký túc xá nữ học sinh tùy tiện hàn huyên liêu. Ngươi hôm nay là tới tìm Tiểu Vân ngoạn nhi sao? Nghe nói ngươi mới vừa về nước. Bọn họ tưởng, như vậy trang điểm cùng mãnh liệt khí chất nhất định có cực hảo xuất thân. Trở về có một đoạn thời gian, cũng không xem như ngoạn nhi. Có chút việc. Nàng chưa nói là chuyện gì, mọi người cũng không tiện hỏi nhiều, hơn nữa tổng cảm thấy người này tuy rằng thực ôn hòa, lại cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác, thật không tốt tiếp cận. Nhưng lại liêu đến đi xuống, cũng không cao ngạo. Dù sao rất kỳ quái cảm giác. Đúng rồi, Thần Ngư, vì cái gì ngươi không cho Tiểu Vân ăn thịt? Bởi vì nàng béo sao? Triệu Chua cười hỏi. Kỳ thật Lý Tiểu Vân cũng không mập, thân thể cũng khỏe mạnh. Nhưng giống như bởi vì khi còn nhỏ duyên cớ, nàng đối thịt có loại thiên nhiên khát vọng, thường thường ăn một lần liền nghiện, béo phì lại mau, nhưng lại sẽ vì chính mình béo tráng mà tự ti, hướng chết huấn luyện, tuy rằng đem chính mình huấn luyện vào thể giáo, nhưng quá thương thân thể, Tần Ngư cũng không thể gặp nàng chịu khổ, cho nên sớm mấy năm liền bắt đầu khống chế Lý Tiểu Vân ẩm thực, chẳng sợ ở nước ngoài cũng thường xuyên dặn dò. Nhưng không, hôm nay bắt tại trận, khó trách Lý Tiểu Vân trột dạ. Tần Ngư nhìn Triệu Chùa liếc mắt một cái, không phải. Sau đó liền chưa nói. Những người khác cũng liền không hỏi. Lý Tiểu Vân thực mau trở lại, vô cùng cao hứng thật sự, hai cái hơn hai cái đồ ăn, Tần Ngư cũng không chọn. Bất quá Lý Tiểu Vân cũng hỏi Tần Ngư hôm nay tới làm cái gì. Mang ngươi về nhà, phòng đều bố trí hảo, ngươi muốn đi ra ngoài trụ, cũng chờ thuê hảo phòng ở lại nói, không nóng nảy. Lý Tiểu Vân tuy rằng không nghĩ phiền toái Tần Ngư. Nhưng nghĩ đến chính mình cùng nàng đã lâu không gặp, cùng nhau ở vài ngày cũng không gì, liền đồng ý. Ngươi liền ăn như vậy điểm chờ hạ khẳng định đói, ta đi bên ngoài mua hai cái cải trắng bánh, ngươi trước kia thích ăn cái này. Lý Tiểu Vân nói phong chính là vũ, thực mau liền lên qua đi một cái khác cửa sổ mua bánh đi. Có phải hay không ở nước ngoài đều ăn không quen? Ta trước kia ra nước Mỹ chơi thời điểm, liền ăn không quen bên kia hamburger. Triệu Chua đối Tần Ngư rất là hữu hảo. Nói đến nước ngoài sinh hoạt cũng là đạo lý rõ ràng, nhưng hắn thực mau phát hiện Tần Ngư không ứng hắn, dần dần mà, hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Thẳng đến Tần Ngư ngẩng đầu hỏi hắn. Hảo chơi sao? Hảo chơi a, tuy rằng ẩm thực không quá thói quen, nhưng bên kia thật sự phát đạt rất nhiều, về sau có thời gian chúng ta cũng có thể đi ra ngoài chơi a. Ta lần trước chơi là Washington, lần sau tính toán đi New York. Ta hỏi là ở tốt nghiệp phía trước liêu cái thanh thuần tiểu muội muội đánh cái chia tay pháo tới chúc mừng chính mình tốt nghiệp đại học, hảo chơi sao? Thần Ngư thong thả ung dung uống thủy, một bên nhàn nhạt nói. Mặc kệ là nam học sinh vẫn là nữ học sinh lập tức đều tĩnh mịch. Đối diện năm cái nam hài biểu tình rất kỳ quái, bên cạnh bốn cái ký túc xá nữ sinh cũng có chút ốc. Đương nhiên đây là các ngươi chúc mừng phương thức, dân chủ cùng tính tự do sao, chúng ta Trung Quốc cũng là có. Nhưng đánh đố liền thôi bỏ đi, nhà của chúng ta Tiểu Vân lên sân khấu phí rất quý. Vừa mới không chọc thủng các ngươi, là cảm thấy các ngươi tuổi không lớn, vẫn là học sinh, tổng hội phạm sai lầm. Đương nhiên quan trọng là ta còn không biết các ngươi cùng Tiểu Vân rốt cuộc có quen hay không, nếu thủ, ta sẽ ngầm xử lý, miễn cho nàng khổ sở, nếu không thân, hiện tại liền có thể xử lý. Tần Ngư buông ly nước, chiều đối diện năm cái nam hải hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc các ngươi còn không có bắt được tốt nghiệp chứng. Không rõ lai lịch, không rõ chi tiết, nhưng làm người có một loại nàng chính là có thể làm được cảm giác. Năm người hậm hực tránh ra thời điểm, bốn cái nữ hải còn có chút mộng bức. Phản ứng lại đây sau, trong đó một cái hỏi, bọn họ lấy chúng ta đánh đố. Thần Ngư trở về một câu, ân. Xem kia năm người trột dạ biểu hiện, rõ ràng chính là cam chịu, bốn người khí tạc, lại cũng tò mò Thần Ngư làm sao mà biết được. Người sau cười một cái, vươn tay, đẹp đến có thể chụp đặc tả ngón tay làm một cái thực huyền diệu động tác. Bấm tay tinh toán A. Bốn người mạc danh mặt đỏ. Lý Tiểu Vân sau khi trở về. Ngươi như thế nào ta bạn cùng phòng, một đám mặt như vậy hồng. Tiểu Ngư luôn luôn gian tà, bảo không chuẩn làm gì. Găm bánh đi ra nhà ăn Tần Ngư, không biết, đại khái các nàng ăn no càng đi, dạ dày bộ đồ ăn quá độ là sẽ khiến cho mặt đỏ. Lý Tiểu Vân. Ta như thế nào cảm thấy ngươi nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Ta đổ vật rất nhiều, chờ hạ mang hai kiện quần áo đi ngươi chỗ đó thì tốt rồi, dù sao liền ở vài ngày. Ta xe đều mở ra, ngươi cũng tới, chính là giúp ngươi dọn đồ vật, liền hai kiện quần áo, ngươi không làm thất vọng du tiền sao. Lý Tiểu Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Tần Ngư lên xe ký túc xá bên kia. Lúc đó, năm gái phía trước bị ma quỷ ám ảnh đánh đố phao muội nam học sinh ra tới, vừa lúc nhìn đến Tần Ngư khai xe, dọa hư lúc sau nhất thời đều im miệng không nói. Nay còn không có chân chính tốt nghiệp, đã bị xã hội ba ba giáo dục một hồi A. Đến. Về sau ngoan ngoãn làm người đi. Ta hôm nay chuyện này, là có điểm không địa đạo. Rốt cuộc đều vẫn là thiệp thế chưa thâm, không đủ thành thục, ăn bẹp sau cũng biết tốt xấu, sẽ tự thu liễm một ít. Lý Tiểu Vân tới rồi Tần Ngư chung cư, phát hiện chung cư không lớn, cũng không phải đặc biệt xa hoa, nhưng thực tinh xảo giản lược, sân phơi sạch sẽ, trang hoàng cũng đầy đủ mọi thứ, tuy rằng ở nàng xem ra đã là đỉnh đỉnh tốt phòng, rốt cuộc nơi này là thành phố B, tấc đất tấc vàng. Bất quá vẫn là làm nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế nào, sợ ta đem ngươi mang đi siêu cấp đại biệt thự sao? Đúng vậy, như vậy ta sẽ có điểm sợ. Bởi vì thật tốt quá, cảm giác chính mình không thích hợp bước vào đi. Tần Ngư không nói cho nàng cái này chung cư chính mình trước kia cũng là không được, chỉ là một cái bất động sản ác ý, nàng chân chính nơi thật đúng là thành phố B bên trong đại biệt thự, bất quá mặt khác đặt mua này chung cư cũng là có mục đích. Ta không ngươi tưởng tượng như vậy có tiền. Ân, đại khái so ngươi tưởng tượng có tiền đến nhiều. Tần Ngư trợn tròn mắt nói dối, như nhau từ nhỏ liền sẽ lừa gạt Lý Tiểu Vân, người sau như cũ bị nàng hống đến sửng sốt, thực mau liền đem chính mình quần áo bỏ vào đi, còn hỏi thanh phụ cận siêu thị vị trí, chuẩn bị mấy ngày nay cấp Tần Ngư nấu cơm. Bất quá chung cư là thu thập hảo, Lý Tiểu Vân liếc đến bên kia hoa ở trên sofa đọc sách Tần Ngư. Tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Suy nghĩ một hồi lâu, nàng mới phản ứng lại đây. Miêu, thiếu một con mèo. Cho nên Tiểu Ngư kỳ thật không phải rất vui sướng. Không có trước kia vui sướng. Tần Ngư bồi Lý Tiểu Vân an nhàn mấy ngày, bất quá người sau vội vàng muốn tìm công tác, còn không cho Tần Ngư hỗ trợ, mị kỳ danh rằng tưởng rèn luyện chính mình, Tần Ngư cũng từ nàng. Nay nhàn mấy ngày, một ngày tam thông điện thoại bị kéo hắc ba lần vẫn là bám giết không tha đổi điện thoại quấy giày Trần Báo rốt cuộc bị Tần Ngư ân chuẩn chuyển được điện thoại. Thì, ta tỉ, ngài còn không để ý tới ta, ta thật sự muốn chết. Muốn chết ảnh chụp chia ta xem một chút, ta bảo tồn về sau đương di ảnh, phương tiện bái nhất bái. Dựa, ngươi này đi Hoa Kỳ miệng còn như vậy độc. Trần Báo cười nói, ta gần nhất mới vừa quán một công ty, khai sự nghiệp. Đang muốn hướng ngài còn có ôn đại mỹ nhân làm chuẩn hảo hảo công tác đâu, ngài liền không thể lại đây xem hạ ta. Ôn Hề cũng ở người kia. Ngạch, ngươi như thế nào biết? Tình hình chung ngươi đều sẽ cầu ta, ra vẻ đáng thương, hôm nay ngươi trong giọng nói lộ ra tự tin, nghĩ đến biết Ôn Hề cũng ở bên kia, ta mới có thể qua đi. Rốt cuộc chính ngươi nói, không quá trọng yếu, ngươi luôn luôn rất có tự mình hiểu lấy. Đây là khen ta còn là mang ta. Tới hay không một câu, ngươi mẹ nó còn mang trinh thám, có thể ngươi. Hoa, tỷ tỷ thật là lợi hại Nga vậy ngươi tới hay không sao? Tần Ngư rốt cuộc vẫn là bị ghê tởm tới rồi, treo điện thoại, cùng Lý Tiểu Vân nói một câu liền ra cửa. Tần Ngư xe khai ra tiểu khu thời điểm, đối diện cao ốc trong đó một cái cửa sổ bên trong, có một cái nam tử ẩn trong bóng đêm, buông vọng mắt kính, đánh một chiếc điện thoại. Nàng đi qua. Tần Ngư đảo không nghĩ tới Trần Báo Quán chính là công ty điện ảnh, ở đầu tư đóng phim điện ảnh. Nàng tới cũng là điện ảnh căn cứ. Xa xa liền nhìn đến một ít cổ trang minh tinh ở đối diện. Bên này ta tỉ, ngươi nhưng tính ra. Tần Ngư liếc Trần Báo liếc mắt một cái, ngươi này chụp chính là điện ảnh, không phải dẫn mối đi, chuyên chọn đơn thuần mỹ mạo nữ tử thai hòa sao. Trần Báo. Nàng không nói, Trần Báo thật đúng là không phản ứng lại đây. Tần Ngư thật đúng là một năm so một năm đẹp, xuất chúng thật sự. Ngươi này ở nước Mỹ sẽ không làm cái gì giải phẫu đi, đem chính mình chỉnh đẹp như vậy, là muốn về sau tiến quân chỉnh dung ngành sản xuất sao? Trần Báo cười tủm tỉm nói lung tung, Tần Ngư lại khinh phiêu phiêu hồi hắn, ta bên cạnh có ngươi như vậy xấu đến tự nhiên còn tâm lý khỏe mạnh hoa nhi, tự nhiên không bồi dưỡng ra ta bất mãn chính mình mỹ mạo tâm thái. Trần Báo. Lao tử không nói, nói bất quá. Tần Ngư đi vào liền nhìn đến này dựng cổ điển sân hành lang ngoại ngồi Ôn Hề, nàng đang ở nghiêm túc nhìn bên kia minh tinh đóng phim. Nhìn thấy Tần Ngư tới sau, chiều nàng vẫy tay. Tần Ngư đi qua, ngồi xuống, tiếp nhận Ôn Hề đưa qua quả quýt, nhìn nhìn bên kia một cái nữ nhân vật, ngươi muội muội sao? Ôn Hề biết Tần Ngư thấy rõ lực kinh người, cũng không kinh ngạc, ân, Ôn Quất, ta nhị thúc ra. Đốn hạ, nàng nhẹ nhàng nói, sau lại mới mang về nhà. Tần Ngư đã hiểu. Thư sinh nữ A. Ta đi thành phố Hát Chi, liền nàng một cái lén lút cho ta đánh một chiếc điện thoại, khóc thật sự lợi hại, lại còn hiểu được an ủi ta. Ôn Hề lúc này đã thoải mái, nhớ tới khi đó chính mình không bị an ủi phản muốn an ủi mới 13 tuổi muội muội, cũng cảm thấy buồn cười. Con hảo, Ôn gia với nàng cũng không được đầy đủ là lạnh băng. Tần Ngư luôn luôn bênh vực người mình, nghe được Ôn Quất là che chở Ôn Hề, đối nàng đốn sinh hảo cảm. Lại xem kia cổ trang trang dung tiểu nữ hài liền thêm vào thuận mắt chút. Bất quá tuổi hẳn là rất nhỏ. Đọc học viện điện ảnh sao? Tiểu gia đọc, làm công độ nhật, nhưng thật ra ta mụ mụ tiếp tế một ít. Ôn Hề đối cái này muội muội hiển nhiên rất thích, nếu không cũng sẽ không theo Tần Ngư nhiều lời, chính là hy vọng Tần Ngư tiếp nhận nàng. Bất quá không cần phải nàng nhiều lời, Tần Ngư chỉ nhiều xem vài lần này tiểu cô nương là có thể phán đoán ra nàng yêu thích cùng tính cách. Không tồi tiểu cô nương, rất dụng tâm. Tần Ngư tôn trọng những cái đó tôn trọng chính mình chức nghiệp cùng yêu thích người. Chờ nàng diễn xong chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi, nếu Trần Báo thẳng nhãi này có hắn hồ bằng cẩu hữu liền bỏ xuống hắn. Ôn Hề nhìn bên kia đang ở sốt ruột gọi điện thoại Trần Báo, cười cười, đương nhiên. Hai người đang nói chuyện, Tần Ngư bỗng nhiên quay đầu, nhìn căn cứ cách vách liếc mắt một cái. Điện ảnh căn cứ là một cái thực thần kỳ địa phương. Ngươi khả năng ở bên này nhìn thấy một ít cổ trang võ hiệp hiệp khách luận võ luận kiếm, chuyển cái chỗ ngoặc liền nhìn đến hiện đại nữ lang cùng vị hôn phu cùng với kẻ thứ ba xe bức. Tần Ngư quay mặt đi, thần sắc đạm mạc. Bất quá nàng phát hiện không phải cái này. Có cái gì sao? Ôn Hề quá nhạy cảm, đột nhiên hỏi Tần Ngư. Ân, không có gì, cảm giác sẽ nhìn thấy một ít nhận thức người. Chính lúc này, Trần Báo mang theo mấy cái công tử ca tiến vào. Cùng hắn quen biết, Trần Báo lại có chút xấu hổ, cũng có chút không quá tình nguyện, nhưng bọn họ muốn tới xem hắn đầu tư diễn, nhân gia biết địa phương, ngươi tổng không thể ngăn đón, vì thế bọn họ liền cùng Tần Ngư hai người đối mặt, cũng may Trần Báo trước tiên nói hạ, bọn họ biết hai vị này cô nương không hảo trêu chọc, cha một cha bối cảnh, liền bại ở bên ngoài đồ vật liền cũng đủ bọn họ tôn trọng kiêng kỵ, vì thế đều rất khách khí. Vốn dĩ bọn họ là tưởng từ Trần Báo nơi này nhìn xem có thể hay không săn diễm đến cái gì minh tinh, nhưng lúc này đều có chút thu liễm, hỏi một ít tương đối đứng đắn vấn đề, tỉ như công ty A, sự nghiệp gì đó, cổ phiếu A. Nói kính trọng càng sâu. Bọn họ ăn chơi chắc táng về ăn chơi chắc táng, khả năng cùng hiện giờ Trần Báo chơi cùng nhau, cũng đều là có chính mình sản nghiệp, đều có chính mình đứng đắn một mặt, cũng hiểu được phán đoán mạnh yếu. Đang lúc bọn họ thảo luận tiệm thâm thời điểm, một tuần kịch xong rồi, tới rồi giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm. Ăn cơm điểm nhi. Ngươi biết ta đương đầu tư người lớn nhất bất đồng ở nơi nào sao? Trần Báo đối Tần Ngư đặc biệt nhiệt tình, liếm mặt tới cùng Tần Ngư tranh công. Tần Ngư thực tùy tâm sở dụng, hoặc là hạ bút thành văn một cái trả lời, xấu. Mọi người phun cười, Trần Báo suy sụ mặt, tỷ, ngài có thể hay không đừng lao dội ta. Tần Ngư một tay chống cằm, chiều hắn chớp chớp mắt, khinh phiêu phiêu nói, ngươi không phải thích ta dỗi ngươi sao? Trần Báo sửng sốt hạ, mặt đỏ, vội nói chính mình không dám. Yêu hủ Nga, nữ nhân này rõ ràng không có liêu hắn tâm, nhưng vũ mị câu nhân không tự biết, hắn liền muốn làm cái ôm nàng đuổi tiểu tùy tùng liền như vậy khó sao. Không dám cái gì. Tần Ngư ngồi ghế dựa, duỗi chân dài, thực tùy ý đến đáp thay đổi cái tư thế, nhàn nhạt nói, nếu làm ta biết ngươi lộng cái gì tiềm quy tắc dọa đến ôn hề muội muội, ta liền lột da của ngươi. Cũng không biết là vui đùa vẫn là mặt khác. Vốn đang có tâm chạm vào một chút nữ chính Trần Báo ngượng ngùng, sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không, ngài yên tâm, đúng rồi, ta vừa mới nói cái gì tới. Ôn hề, ăn. Trần Báo, đúng vậy, ăn, ta cho bọn hắn thức ăn tuyệt đối tốt nhất, hơn nữa biết các ngươi hai vị tỷ tỷ hôm nay muốn tới, ta còn cấp thêm cơm. Đích xác thực xa hoa, không chỉ có là diễn viên đãi ngộ thực hảo, có cái lẩu ăn, chính là những người khác cũng có. Cái lẩu. Kêu các nàng tới chính là vì cùng nhau ăn lẩu. Từ khi các ngươi về nước, ăn một bữa cơm khó như lên trời, mẹ nó, ta cũng chỉ có thể như vậy thỉnh các ngươi ăn một đốn. Trần Báo thét to người đem cái lẩu cùng phong phú mới mẻ nguyên liệu nấu ăn lộng đi lên, đem vừa mới vất vả diễn nửa ngày nhân viên công tác cùng diễn viên đều nhạc hỏng rồi. Trần Báo có tiền, ở thành phố B có bối cảnh, không moi, cũng không sang bậy, bọn họ vẫn là thực thích vị này nhà đầu tư. Tuy rằng ngày thường cũng có chút công tử ca tính nết, nhưng tổng thể bất quá, huống chi hôm nay, biểu hiện như thế ngoan ngoãn. Đạo diễn cũng là nổi danh, diễn viên có không ít diễn viên gạo cội, Trần Báo đối bọn họ rất tôn kim, tự mình hâu người lại đây, nhưng hắn hiển nhiên đem chủ vị để lại Tần Ngư cùng Ôn Hề, chỉ là các nàng không có làm, tùy ý ở bên cạnh ngồi. Dựa gần Ôn Quất, người sau niên thiếu, còn có chút thẹn thùng, cùng Tần Ngư chào hỏi còn có chút kích động. Hẳn là Ôn Hề nói gì đó, hoặc là nàng biết Tần Ngư một chút sự tình. Tần Ngư tỉ tỉ, ta hảo sùng bái ngươi a. A. Tần Ngư mở ra cải trắng hộp, chiều nàng đạm đạm cười, ta cũng thực sùng bái tỉ tỉ ngươi. Ôn Hề liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp nhận cải trắng hộp đừng lấy ta đương ngụy trang, ngươi fans cũng không ít. Một vị diễn viên gạo cội hiển nhiên nhận được Tần Ngư, lúc này nhịn không được hỏi, Tần tiểu thư có phải hay không chính là 085 vị kia? Tần Ngư cười chiều đối phương gật đầu, ta già rồi như vậy cỡ nào, cảm giác thật nhiều người đều nhận không ra ta. Lão giả ha ha cười, đảo không phải, là càng xinh đẹp, trưởng thành, đỉnh hảo, so với chúng ta trong vòng đại hoa nhóm cũng không nhường một tấc. Bất quá hắn nói xong câu đó lại cảm thấy chính mình vừa mới đường đột, bởi vì xem Trần Báo những người này thái độ, Tần Ngư chỉ sợ cũng là hào môn không tầm thường, những cái đó hào môn luôn luôn khinh thường giới nghệ sĩ. Đại hoa tiểu hoa gì đó, ở bọn họ xem ra chính là con hát mà thôi. Cái này vòng nhiều là diễn tinh, không ít người đều đã nhận ra, nhất thời có chút khẩn trương, Trần Báo cũng đốn hạ động tác. Gừng càng già càng cay, ngươi xem các ngươi cũng chưa nhìn thấu chân tướng, lão tiền bối đều xem minh bạch. Tần Ngư khỏe miệng hàm chứa cười, cũng không để ý, hiển nhiên rất tôn trọng này đó diễn viên gạo cội. Bất quá xem Tần Ngư ôn hòa hài hước, mọi người cũng nhẹ nhàng. Nhất thời náo nhiệt lên. Các ngươi bên này thật náo nhiệt à, thơm quá, Trần công tử, nhưng cho phép chúng ta lại đây cọ cái cơm. Cách vách đoàn phim tới hai cái diễn viên chính cùng đạo diễn, Trần Báo cũng không quá để ý, nhưng đương nhìn đến trong đó một cái nữ chủ diễn bị một người nam nhân ôm. Nam nhân kia. Trần Báo sắc mặt không quá đúng, cũng theo bản năng nhìn về phía Tần Ngư. Hai cái đoàn phim đã là cách vách, đương nhiên đối với đối phương bối cảnh trong lòng biết rõ ràng. Nói như vậy hai cái đoàn phim ân oán tình thù cùng ích lợi tương quan, hoặc là chính là thật sự có thù oán, trên thực tế giới giải trí bên trong không có chân chính nhân thù, cuối cùng vẫn là đổ lỗi ích lợi, đã là ích lợi, thường thường cùng đầu tư người có quan hệ. Ngay từ đầu đạo diễn liền biết Trần Báo không quá thích cách vách đoàn phim, giống như bởi vì nhân ra sau lưng tư bản cùng hắn có thù oán, cho nên mặc dù hắn cùng cách vách đoàn phim đạo diễn có điểm giao tình, ngày thường cũng sẽ chú ý điểm, lại không nghĩ, hôm nay này đụng phải. Đối phương vẫn là chủ động tới. Lại xem Trần Báo sắc mặt, gì, hắn xem vị này Tần tiểu thư làm cái gì. Tần Ngư thần sắc thực bình đạm, cùng vừa mới không gì khác biệt, như cũ giúp Ôn Hề thả thịt dê cuốn đi xuống, cũng không nói lời nào, nhưng thật ra Ôn Hề trên tay động tác tự nhiên, trong lòng lại suy nghĩ, nguyên lai Tần Ngư nói nhận thức người không phải Trần Báo này những bằng hữu, cũng là vị này. Là người tới không có ý tốt sao? Dù sao nàng cùng Tần Ngư đều không thích đối phương là được. Hơn nữa Ôn Hề còn lưu ý đến người này vốn dị ôm nữ chủ diễn vòng eo, nhìn đến Tần Ngư thời điểm có chút kinh ngạc, lại rất tự nhiên mà bắt tay từ nữ chủ diễn trên eo buông đi. Ôn Hề rũ mắt không nói lời nào, nội tâm lại nhợt nhạt cân nhắc lên. Đạo diễn nhất thời không biết nên như thế nào cự tuyệt, bởi vì nghe nói đối diện vị này địa vị cũng không nhỏ, là địa phương long đầu đâu, phóng nhãn quốc nội cũng là bài thượng hào nhà tư bản. Bất quá Trần công tử hẳn là sẽ cự tuyệt đi. Trần Báo đương nhiên muốn cản hạ đối phương, đang muốn mở miệng. Tần Ngư, đã lâu không thấy. Đối phương trước lên tiếng nhi. Tần Ngư lộng ra vị nước, ta đối không có gì chờ mong người chưa từng có đã lâu không thấy loại này khái niệm. Lời này là thực không cho mặt mũi, cũng thực trực tiếp. Mọi người nhất thời cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể từng người vội từng người. Chính là cách vách đoàn phim nữ chủ diễn cũng nhận thấy được không thích hợp. Nàng nhưng không cho rằng chính mình kim chủ động chào hỏi nữ nhân liền thật là hắn nữ nhân, dù sao không đề cập nam nữ quan hệ, ít nhất liên quan đến ích lợi, bất quá vị này kim chủ hiển nhiên lại tưởng cùng nam nữ ích lợi đáp biên. Đảo không phải nói nữ chủ diễn nhiều thông minh, mà là nàng đối nam nữ việc quá mẫn cảm. Có điểm phức tạp, nàng trộn lẫn không dậy nổi, cho nên nàng không nói lời nào. Nhưng ta nhưng thật ra rất muốn gặp ngươi, 08 năm thời điểm ta cũng ở. Đáng tiếc không cơ hội đi lên cùng ngươi nói chuyện, này từ biệt chính là 4 năm, ngươi cũng trưởng thành, nên kính ngươi một chén lĩnh rượu. Hắn bỏ xuống nữ chủ diễn, nâng chạy bộ xuống dưới, nhìn thấy Trần Báo vẻ mặt không tốt cũng không thèm để ý, chỉ cười khanh khách đi hướng Tần Ngư. Tần Ngư, mấy năm nay ta nhưng không đắc tội ngươi, ngươi tổng không thể đối ta như vậy hà khắc. Ôn Hề đem thịt dê cuốn bớt đi lên, phóng tới Tần Ngư trong chén, nghe được Tần Ngư nói, phải không? Ta như thế nào cảm thấy mấy năm nay ta ba công ty đoạt các ngươi Diệp thị không ít thị trường số định mức, từ long đầu nguy ngập nguy cơ sắp lưu lạc đến lao nhị khuất nhục nếu đều có thể nhẫn, vậy các ngươi Diệp gia liền so với ta tưởng tượng đến khoan dung rất nhiều, như thế vô năng dễ khi dễ. Nàng cười nhìn hắn, tiếp một câu, cho nên ngươi là ở mời ta tự mình kết cục sao, Diệp Chuẩn. Diệp Chuẩn từ nhỏ chính là Diệp thị thái tử gia, Diệp Hiển có thể nhẫn, hắn nhịn không nổi. Húng chi hai người năng lực giáp tâm vốn là không ở một cái lượng cấp thượng, cho nên hắn rốt cuộc đoàn không được thong dong tư thái, sắc mặt trầm xuống dưới, Tần Ngư, ngươi quá càn rỡ người giống nhau không có gì kết cục tốt. Võ Đại Lang không càn rỡ, ngươi đi đường A. Nàng nói lời này ngữ khí cùng phía trước tổn hại Trần Báo không có sai biệt, nhưng đây là vui đùa lời nói sao. Quen thuộc Tần Ngư Ôn Hề liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng cười như không cười, trong lòng một lộ bộ. Liên tính đề cập hào môn con cháu nhà tư bản sẽ bức, mọi người cũng vẫn là phun. Nhưng không nhịn cười người thực mau lại khẩn trương, bởi vì sợ bị Diệp Chuẩn trả thù. Quả nhiên, Diệp Chuẩn người này tâm tư hẹp hòi, nhìn thấy mọi người rêu cực hắn, sắc mặt càng thêm khói mù, nắm chặt nắm tay, cười lạnh, Tần Ngư, ngươi cũng liền mồm mép lợi hại, dám chân chính cùng ta đao thật kiếm thật so một hồi. Tần Ngư bổn dùng thìa quấy gia vị, nghe vậy, nàng ngước mắt nhìn về phía hắn. Ngươi muốn cùng ta so thương pháp. Diệp Chuẩn bỗng nhiên nhớ tới người này trước kia là đang làm gì, nàng mũi tên ngươi có phải hay không đã quên. Sau lại nàng sau khi mất tích, thể dục bộ đối thế giới truyền thông dò hỏi cũng chỉ cho một đáp án, thiên phú dị bẩm. Cái gì thiên phú? Đôi mắt. Thị lực siêu tuyệt người thương pháp thế nào? Chỉ cần nàng chịu sơ thương, tay chân không tật xấu, như vậy. Nhưng Diệp Chuẩn ý tứ không phải so thương pháp. Mà là thương trưởng thượng ganh đua cao thấp. Ngươi không cần nói sang chuyện khác, ngươi ba là ngươi ba, ngươi là ngươi, ngươi như vậy kiêu ngạo, có bản lĩnh chính mình. Ngươi nói đúng, ta ba là ta ba, ta là ta. Tần Ngư ngón tay gấp chiếc đũa, ở trên mặt bàn len ken để một chút. Thanh âm thực nhẹ, lại mạc danh làm Diệp Chuẩn kinh sợ, bởi vì thấy được Tần Ngư mắt. Nhưng ngươi cùng Diệp thị người với ta xem ra là nhất thể. Phi tất yếu giết chết, ngắn ngủi tính tồn tại, thời gian là môn hiếu học hỏi, hắn tổng hội dạy người cái gì gọi là thời cơ. Nàng soát cải trắng, nóng hôi hổi, mặt mày có chút mông lung. Diệp Chuẩn nheo lại mắt, ý của ngươi là còn không đến đối phó ta hảo thời cơ. Tần Ngư, đối phó ngươi. Không, ngươi thực mau sẽ minh bạch ta ý tứ. Ra vẻ mê hoặc, Tần Ngư, chúng ta tương lai còn dài. Diệp Chuẩn suy một câu, xoay người muốn đi. Từ tâm lý học cùng ngôn ngữ học thượng giảng, ở bất đồng thời gian đoạn nội ngôn ngữ giao lưu đã có cố định giao lưu đối tượng, lại lần nữa kêu đối phương tên, đã là từ tâm lý nói cho chính mình đối phương chỉ là người nào đó, lại cũng rõ ràng minh bạch, cái này người nào đó rất nguy hiểm. Ngươi rất sợ ta a? Nếu sợ ta, cần gì phải tới? Nếu tới, muốn dùng ngươi cái gọi là Diệp gia thái tử gia mị lực tới câu dẫn ta liên hôn, cần gì phải tức giận? Đã sợ hãi lại áp chế không được phẫn nộ, còn phá giải không được chính mình tính cách mâu thuẫn, đã hoàn toàn phù hợp kẻ yếu tiêu chuẩn. Kẻ yếu giống nhau dễ dàng chết. Nếu phía trước chỉ là tức giận, Diệp Chuẩn lúc này chính là hoàn toàn thất thố, bởi vì bị nói trúng rồi, hắn xoay người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ngư, chúng ta Diệp thị còn không ngã xuống, nhiều năm như vậy các ngươi cha con cũng không bắt lấy chúng ta, hiện tại lại một bộ người thắng tư thái cao cao tại thượng, thật là buồn cười. Từ bắt đầu đến bây giờ, hắn cảm xúc biến đổi lại biến, như là bị đùa bỡn một đầu xuẩn cẩu, mà Tần Ngư quá bình tĩnh. Lời nói không nhanh không chậm, nhu hòa thong dong, không mang theo chữ thô tục, lại như là hàm chứa kịch độc nướng bờ bờ cờ bàn trải, ở Diệp Chuẩn trên người qua lại soát thượng dính độc chất lỏng đặt ở hỏa thượng nướng. Hiện tại, nàng cũng như cũ bình tĩnh, chỉ nhợt nhạt cười. A, cho nên ngươi đến bây giờ cũng không biết vì cái gì ta muốn lưu trữ các ngươi Diệp thị. Ta thế nhưng cho rằng ngươi biết. Thế nhưng cái này từ nhi dùng đến thật mẹ nó hảo. Một bộ trách cứ chính mình đánh giá cao hắn bộ dáng. Tức chết cá nhân. Diệp Chuẩn đi rồi, mọi người còn nhớ rõ mười mấy giây trước vẻ mặt của hắn từ phẫn nộ khinh thường đến bừng tỉnh, sau kinh nghi, cuối cùng hoảng sợ. Sau đó chật vật mà đi. Bước chân có chút lảo đảo. Hắn đang sợ, sợ một sự kiện, sợ một người. Mà đáng sợ nhất chính là hắn sợ sự cùng người với Tần Ngư mà nói là rõ ràng sáng tỏ chuyện này. Nay thật là đáng sợ, chẳng lẽ bọn họ Diệp thị vẫn luôn chỉ là một cái mồi. Chuyện này không có khả năng. Nay tình huống như thế nào a? Hắn vừa mới như thế nào một bộ đại di mụ tới bộ dáng. Trần Báo tuy rằng cao hứng cái này chán ghét quỷ đi rồi, lại cũng ngây thơ. Nhưng biết Tần Ngư thắng. Toàn phương diện nghiền áp. Bị ta khí mang thai đi. Mang thai. Hắn cũng xứng. Hoài chính là ngươi. Ngươi mẹ nó có thể hay không đứng đắn điểm. Tuy rằng nhiều lần bị dỗi, Trần Báo lại vui mừng ra mặt, đặc biệt hăng hái. Mọi người vừa thấy liền thầm mắng thật là run em mở một cái. Bất quá Tần Ngư cũng không xem nhẹ mọi người thần thái, vì thế nhàn nhạt nói, hắn sẽ không có cơ hội đi tìm các ngươi phiền toái. Nếu có, tìm ta. Mọi người sửng sốt, sau đồng thời cười. Tần Ngư dám như vậy nhục nhã Diệp Chuẩn, kia tự nhiên có đối phó hắn cùng Diệp thị bản lĩnh. Bất quá hiếm thấy như vậy bận tâm người khác thượng vị giả, tuy rằng lạnh nhạt, cũng cố hữu mũi nhọn, lại là một cái ôn nhu người. Ôn nhu. Diễn viên gạo cội mấy năm nay xem qua quá nhiều quyền quý, tự giác mà chính mình sẽ không nhìn lầm người. Không cần tìm nàng A, trước tìm ta nhất phương tiện A, vốn dĩ chính là ta đoàn phim, ta chỉ không được lại đi tìm ngươi. Trần Báo chủ động tỏ thái độ, mọi người liền càng yên tâm, đây là song trọng bảo đảm A, càng đừng nói mặt khác mấy cái bối cảnh cũng không yếu công tử ca cũng đồng thời tỏ thái độ, nghiêm nhiên muốn ôm đoàn tiết tấu. Ôn Hề uống thủy, buông cái ly, liếc Trần Báo liếc mắt một cái, chợt nói, ngươi còn có tài chính sao? Trần Báo kinh ngạc, bởi vì vấn đề này có chút mẫn cảm, có a, nhưng di động không nhiều lắm, nhưng là thực sự có dùng, rời đi thực phương tiện, cũng không thương căn cơ, ngươi phải dùng. Muốn bắt tiền, Thần Ngư nơi đó nhiều đến là đi. Tuy rằng hắn cũng có tiền cũng rất vui lòng cho nàng. Cách vách đoàn phim không tồi, Diệp thị thực mau sẽ ra vấn đề, đến lúc đó là ngươi cơ hội. Có thể dễ như trở bàn tay nuốt vào một cái bán thành phẩm, nếu tài chính không đủ, từ ta nơi này lấy. Đốn hạ, nàng nhìn đến Ôn Quất, coi như là cho tiểu quả quýt lót đường, ta bình thường không có gì sự tình, tả hữu ngươi ở cái này vòng, giúp ta nhìn. Trần Báo Hiểu ôn hề điểm xuất phát, lại không biết nàng câu kia Diệp thị thực mau sẽ ra vấn đề từ nơi nào được đến. Mọi người cũng nốc, này rõ ràng mẹ nó là tài chính cơ mà ta. Ôn hề nói bừa sao. Lại nghe Tần Ngư cười khẽ hạ, mọi người theo bản năng nhìn lại, chỉ nhìn đến cán viên, nói, nghe nàng đi. Đó chính là thật sự. Kia rốt cuộc là chuyện gì nhi đâu. Tần Ngư chưa nói, Trần Báo đám người cũng không dám hỏi, tả hưu ôn quất chụp xong diễn còn muốn một hồi, Tần Ngư cùng ôn hề liền đi phụ cận xoay chuyển. Trên thực tế, tuy là các nàng sớm đã không thiếu tiền không thiếu thời gian, loại địa phương này lại là lần đầu tiên tới. To như vậy điện ảnh căn cứ ít nói 4-5 chục cái đoàn phim, một ngày đồng thời khai diễn nếu là thấu đến chuẩn, nhiều nhất có thể có 20 cái. Cái gì cổ trang hiện đại dân quốc tiên hiệp cùng nhau tới, có thể làm người hoa cả mắt. Ôn hề tâm tư không ở này mặt trên, hai người bước chậm khi, nàng hỏi, võ đại lang là có ý tứ gì? Tần Ngư quay đầu xem nàng, ta cho rằng ngươi không hỏi, cho rằng ngươi liền tính hỏi, cũng phải hỏi đứng đắn một chút, sao liền một mở miệng chính là như vậy hoàng bạo khủng bố bi thương chuyện này đâu? Này cái quỷ gì? Ôn hề ngẩn ra, dở khóc dở cười, ngươi này cái gì cách nói? Võ đại lang như thế nào liền? Có một cái chê cười, một người từng khẩn cầu như lai Phật tổ cho hắn hạng nhất ổn định sự nghiệp, một cái mỹ mạo thê tử cùng một cái đối xử chân thành huynh đệ, như lai Phật tổ cho phép, sau đó liền đem hắn xuyên qua thành võ đại lang. Ôn hề. Đội nón xanh, bị mưu sát, báo thủ, võ hiệp diễn nghĩa. Đích xác thực hoàng bạo khủng bố bi thương. Ôn hề nhẫn nhịn, vẫn là thiên quá mặt con khỏe miệng ngươi liền không cái đứng đắn. Lại muốn cố ý nói sang chuyện khác. Không a, chỉ là tưởng đậu ngươi cười mà thôi. Ôn hề lúc này mới phóng thích hoàn toàn ý cười, mi mắt cong cong, không cần đậu, ngươi cười, ta tự nhiên cũng liền cười. Đốn hạ, ôn hề ý cười hơi hơi liễm, nói, tiểu kiều đi rồi sau, ta cùng A Di thúc thúc bọn họ đều không đề cập tới, là sợ dẫn ngươi khổ sở, nhưng trên thực tế, mặc dù chúng ta không đề cập tới, ngươi cũng thập phần không vui. Chỉ là loại này không vui không thể nào giải quyết, chúng ta bất lực, kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Là thực bất đắc dĩ, Tần Ngư rõ ràng loại tâm tính này, liền duỗi tay sờ sờ ôn hề đầu, ta không vui chỉ là tạm thời, rốt cuộc nhân sinh trên đời, tổng không thể vẫn luôn đều thực vui vẻ. Nhưng may mắn, ta còn là có thể vui vẻ. Không biết vì sao, ôn hề tổng cảm thấy lời này thực chua xót, cho nên ngược lại là nàng nói sang chuyện khác. Cho nên Diệp chuẩn người này thực sự có vấn đề. Hắn ở bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, tổng không thể làm trong nhà thê tử thủ thân như ngọc đi, bất quá hắn đều không quá trọng yếu, huống chi hắn nón xanh. Ân, đó là không quá trọng yếu. Ôn hề đối Diệp ra về điểm này xấu xa sốt ruột sự cũng không có hứng thú, chỉ là để ý Tần Ngư đề cập, xảy ra chuyện. Nghĩ đến là nàng Như Hoa. Nếu nàng Như Hoa, vậy nhất định sẽ được việc. Khác ta không nói. Nhưng cầu ngươi đả thương địch thủ có thể, chớ tổn hại tự thân, một phân đều không đáng. Ôn hề cảm thấy không cần thiết, Tần Ngư cũng cảm thấy không cần thiết, yên tâm đi, cho tới bây giờ, phi tất yếu sự tình ta đã sẽ không làm. Đây là hứa hẹn. Ôn hề cũng yên tâm, cứ như vậy, A-di thúc thúc lần sau hỏi ta, ta luôn có chút tự tin. Bất quá Diệp ra thật xảy ra chuyện, ta đảo cũng có thể theo Đông Phong lấy điểm chỗ tốt. Ôn hề mặt mày lịch sự tao nhã. Không thể so Tần Ngư trong xương cốt nhanh tính, nàng là chân chính sạch sẽ chính nghĩa người, nhưng người như vậy không ý nghĩa bảo thủ. Ta kia công ty còn có thể mở rộng một chút quy mô, giảm bớt một ít thời gian. Tần Ngư gật đầu, là có thể thao tác hạ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao. Hai người liếc nhau, đều cười. Đang ở lúc này, đông nhiên nghe được một tiếng kêu gọi, hai người quay đầu vừa thấy, nguyên lai là bên kia có một cái đoàn phim ở chụp đánh đấu diễn. Nhân vật không ít, trừ bỏ một ít áo rồng ở ngoài, chính là một ít ăn mặc tặc đẹp cũng lớn lên khá xinh đẹp một ít minh tinh. Thần tượng minh tinh. Tần Ngư nhìn thoáng qua liền phải cùng ôn hề đi rồi, lại bị kêu ở. Các ngươi hai cái là cái nào đoàn phim? Có hứng thú tiếp cái nhân vật sao? Chúng ta đoàn phim. Tiến lên đây lôi kéo làm quen sản xuất mang mắt kính, dựa vào mỹ mạo coi trọng hai người, chạy mau lại đây đến gần. Bất quá thật đến gần nhìn đến hai người quần áo thẻ bài cùng đeo đồng hồ, sắc mặt đổi đổi, thập phần khách khí, hai vị là tới ngọn nhi. Không sai biệt lắm. Ôn hề biết người này tới tìm các nàng cũng không phải là vì cái gì cấp nhân vật, phỏng chừng là tưởng quy tắc một chút, nhưng cái nào ngành sản xuất đều có loại này hiện thực, nàng cũng không có bởi vậy ngăn chặn biểu muội tiến vòng, nhiều cấp một ít bảo hộ là được. Hai người thái độ hảo, sản xuất cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đoán được các nàng phi phú tắc quý, cũng tới chuẩn bị quan hệ, liền mời hai người đi chính mình đoàn phim bên kia nhìn xem náo nhiệt. Bất quá Tần Ngư hai người trực tiếp cự tuyệt, sau đó đi rồi. Thật là đáng tiếc a. Sản xuất xem hai người rời đi sau, Vưu còn có chút đáng tiếc, thầm nghĩ dựa vào hai nàng mỹ mạo cùng khí chất, tuyệt đối làm những cái đó kim chủ nhóm chịu hạ đại tư bản. Lúc này đoàn phim nam chính lại đây, một thân màu đen kính trang làm hắn có vẻ đặc biệt đĩnh bản anh tuấn, màu đen mắt ảnh cũng làm hắn có vài phần tà mị lãnh khốc cảm giác. Áo vận quán quân không thiếu lưu lượng, nếu thiếu tiền, sớm vào được, nếu không thiếu tiền, vậy càng không hảo trêu chọc, đừng đánh oai tâm tư. Tiêu Tùng cùng nhà làm phim quen biết, tuy rằng không phải một đường người, cũng không quen nhìn đối phương kia thủ đoạn, nhưng rốt cuộc rất nhiều cũng là người tình ta nguyện, hắn cũng vô pháp quản, đề cập chính mình phim truyền hình, cũng chỉ có thể cho đối phương để cái tình nghi. Người sau bị truyền thuyết tâm tư, vẻ mặt hậm hực, tò mò hỏi, ngươi nhận thức? Không quen biết, nhưng gặp qua. Tiêu Tùng nhớ tới cái kia bịt mắt, nghĩ lại thế vận hội Olympic chuyện này, rốt cuộc vẫn là có chút thở dài. Vừa mới cái kia nam chính giống như vẫn luôn đang xem ngươi. Ôn Hề nói, Tần Ngư, ta biết ta, không ngừng là hắn, kia nữ chính cũng đang xem ta. Ôn Hề, Trần Báo bằng hữu không có đuổi kịp bốn người, chờ Tần Ngư bọn họ đám người đi rồi, bọn họ thượng xả, nhịn không được hỏi một câu, Tần Ngư ba ba Tần Viễn ta biết, nhưng Tần Ngư lợi hại như vậy, mấy năm nay rốt cuộc lăn lộn cái gì đâu. Không phải khinh thường Tần Ngư, vừa lúc là bởi vì cảm giác được nàng năng lực quá cường, lại không biết nàng rốt cuộc có này đó át chủ bài. Đây mới là đáng sợ nhất. Thì như Diệp Chuẩn Diệp thị công ty liền bãi ở bên ngoài, nàng đâu? Không biết, cha không đến, tính, đừng tra xét, hôm nay đều đáp thượng chiêu số, lại cha liền có vẻ ngu xuẩn. Mọi người lấy được chung nhận thức cũng liền đi rồi. Nhưng bọn hắn lần này không phải đi chơi lãng, mà là nhằm vào Diệp gia xảy ra chuyện bọn họ đến đi làm điểm chuẩn bị. Vạn nhất là thật sự đâu. Diệp Chuẩn lên xe sau càng nghĩ càng không thích hợp, đánh vài cái điện thoại đi điều tra xác định Tần Ngư mấy năm nay ở nước ngoài sự tình. Nhưng mà Tần Ngư ở bổ tờn giao tế vòng là hạ vật vòng, người của hắn mã đến đủ đến cái kia trình tự mới có thể bộ đến tình báo. Nay nào có dễ dàng như vậy, vì thế Diệp Chuẩn tức giận càng lúc càng lớn. Tần Ngư đối hắn rõ như lòng bàn tay, hắn đối nàng lại là hoàn toàn không biết gì cả, này sao không cho hắn tâm hoảng ý loạn. Hồi Đông Thành bên kia, Diệp Chuẩn nổi giận đùng đùng cùng tài xế hạ mệnh lệnh, tài xế không nói chuyện, ngoan ngoãn lái xe tử, khai qua từng điều đường phố. Cuối cùng, có chút hắc ám. Diệp Chuẩn hoàn hồn, đống nhiên có một loại kinh hoàng, càng kinh hoàng chính là bên trong xe đèn cũng đống nhiên dập tắt. Hắn ngẩng đầu, đang muốn mắng chửi người, lại thấy kia tài xế quay đầu, gợi lên miệng chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Dữ tợn âm trầm. Ngày hôm qua vẫn là ngày nắng, ngày hôm sau âm u, một khuôn mặt một chạm vào này không khí độ ẩm, có người liền biết hôm nay khả năng muốn trời mưa. Hiện tại đúng là rạng sáng 4 giờ rưỡi thời điểm, thành thị người vệ sinh trương bà sớm lên bắt đầu bận rộn, đảo qua một đám đường phố, lại đem rác rưởi đảo tiến thùng rác, đi đến cao cao đại đại hoa thụ phố thời điểm, đống nhiên cảm thấy không quá thích hợp, này phố nàng đi qua không biết mấy trăm hơn 1.000 lần, hôm nay là nơi nào cảm thấy không đối đâu. Đúng rồi, là này thụ. Ánh đèn không đúng. Hoa thụ phía trước có đèn đường quang thực vừa phải. Giống nhau cái này điểm nhi, trời còn chưa sáng, bởi vì hạ mưa nhỏ còn âm u, nhưng đèn đường là vẫn luôn có, này cường độ ánh sáng dựa theo thường lui tới là có thể chiếu đến thùng rác, không đúng chỗ nào đâu. Giống như có thứ gì che đậy. Nàng theo bản năng ngẩng đầu hướng lên trên xem, đèn đường so hoa thụ lùn, rốt cuộc hoa thụ 7-8 mễ cao, thụ tươi tốt, này bóng cây xước xước, quăng, ánh đèn mông lung. Nàng nhìn đến phía trên một hợp lại cành khô cành lá mặt trên giống như che đậy thứ gì, một tảng lớn, vừa lúc che đậy ánh đèn. Hơn nữa không ít, bên này một mảnh, bên kia một mảnh, còn có cái gì đồ vật treo ở mặt trên, chi đầu nặng trĩu. Đây là nàng nhìn lớn lên thụ, hôm nay quá không giống nhau. Có phải hay không cái nào thiếu đạo đức đem túi đựng rác ném mặt trên? Trương bà trong miệng nhắc mãi, chớp chớp mắt, đồng nhiên cảm giác được có thứ gì dừng ở mí mắt thượng. Tí tách, lạnh lạnh. Trời mưa a. nàng liền nói sao. Tay một mạng, cũng là lơ đãng, bỗng nhiên cảm thấy này nước mưa có điểm dính, đầu ngón tay vướt ve hạ, nàng túi đầu xem, giống như ố hế. Nhưng thấy không rõ, bởi vì già rồi, làn da nhíu, cảm giác năng lực cũng kém, nàng cũng không quá để ý, đặc biệt là bầu trời tí tách xuống dưới, thật sự trời mưa. Nước mưa chụp đánh ở lá cây thượng, ở mặt trên đánh ra lộc cộc thanh âm, lại theo cành lá rừng ở Trương bà trên người. Này nói hạ liền hạ. Trương bà chỉ vội vàng đem quét tốt rác rưởi đảo tiến thùng rác, sau đó vội vàng từ chính mình ba lô lấy ra áo mưa tới phủ thêm. Này dầm mưa quét ra hai con phố, hôm nay cũng liền bắt đầu sáng. Rất nhiều người vệ sinh ghé vào cùng nhau ngồi xổm ven đường chuẩn bị ăn một chút cơm sáng, tối nay còn phải vội một đợt đâu. Ai, này xấu hổ xối quá vũ, cả người thật không thoải mái. Trương bà xả trời mưa y y, vừa muốn lấy ra bánh mì ăn, đồng nhiên xem bên cạnh mấy cái lao hữu nhìn chằm chằm nàng. Tạp lạp, ta trên người dính rác rưởi. Không phải, Trương tỷ, người này trên người. Mọi người trong mắt, Trương bà trên quần áo đang có một chút đỏ rực cân ký. Mọi người tuổi không nhỏ, ánh mắt đầu tiên nhìn đến nó thế nhưng liền một ý niệm. Huyết. Cao tầng chung cư, toàn cảnh cửa sổ sát đất, TV khai, hội báo kinh tế tài chính cùng xã hội tin tức, ở như vậy trong thanh âm. Lý Tiểu Vân bị đồng hồ báo thức nhắc nhở, mông lung đi lên, áo ngủ còn không có đổi, đánh răng mạch lạc sau liền ra tới, nhìn đến Tần Ngư An mặc quần áo ở nhà đang ở phòng bếp chiên trứng, tuy rằng bên ngoài rơi xuống vũ, nhưng trong phòng đèn lên dầu, cường độ ánh sáng vừa lúc, thoạt nhìn đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Người khác giống ngươi như vậy có tiền thời điểm đều đang ngủ, ngươi vì cái gì sớm như vậy lên. Lý Tiểu Vân khái niệm, kẻ có tiền nên một ngày ngủ đến chết. Quá có tiền. Ngủ không được. Tin người mới là lạ. Lý Tiểu Vân nghe chiên trứng mùi vị thấu đi lên, ta nguyên lai còn cùng với gì nói muốn chiếu cấu ngươi đâu, ít nhất bữa sáng phải cho ngươi làm, nhưng ngươi khen ngược, mỗi ngày thức dậy so gà còn sớm, ta thật sự bất lực. Ngươi hiện tại nên làm chính là chụp ảnh, chia ta mẹ, cùng nàng khen một chút ta. A, nga nga. Lý Tiểu Vân phản ứng lại đây, lập tức cầm di động chụp một chương mị mị ảnh chụp, ai? Mỹ nhân chính là hảo A, đều không cần điểm tô cho đẹp tu đồ. Ta chia với gì? Ân, kia kế tiếp ngươi tới làm. Tần Ngư đem chiên trứng chuẩn bị cho tốt liền buông sở hữu công tác, đặc biệt lãnh khốc vô tình. Lý Tiểu Vân. Thật là xấu, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Lý Tiểu Vân lại lộng mấy cái chiên trứng, lại sao món ngồi ăn sáng, vừa lúc xứng vừa mới hầm tốt bắp cháo. Ngươi mỗi ngày đều nghe loại này huyên bác, đều nghe cái gì? Thương nghiệp kiếm tiền sao? Không ngừng, cũng có ai phá sản nhảy lầu. Lý Tiểu Vân cảm thấy cùng Tần Ngư nói chuyện phiếm có thể rèn luyện chính mình cơ tim, rất giải kiến thức. Giải trí tin tức có sao? Có, mỗ mỗ nam tinh nữ tinh bị mỗ nữ phú bà bao dưỡng, hoặc là bị nam phú hào bao dưỡng. Ở ngoài đâu? Có người đã chết. Lý Tiểu Vân nhất thời không phản ứng lại đây. Sửng sốt một chút mới đông nghe đến quảng bá bên trong đề cập thị nội mộ mỗ đường phố đã xảy ra cùng nhau nghe rợn cả người án mạng. Thực sự có người chết lạc. Chết ở trên đường sao? Lý Tiểu Vân trong tay phiên cái sẻng, Tần Ngư rửa sofa, nắm điều khiển từ xa, đầu ngón tay vướt ve, nhìn trong TV đưa tin, không chút để ý nói, không sai biệt lắm đi, bị phanh thây lở ra. Di ngoạn ý. Lý Tiểu Vân tay run lên. Thiếu chút nữa đem cái sẻng ném vào trong nồi. Thành phố B đệ tam đại đạo hương hoa phố, nguyên bản là cực kỳ náo nhiệt phồn hoa thương nghiệp đường cái, quanh thân quốc tế hàng hiệu đều vô số kể, mỗi một nhà cửa hàng đều trang hoàng đến tráng lệ huy hoàng cách điệu tràn đầy, nhưng buổi sáng 6 giờ khởi lượng người liền vượt qua bình thường ít nhất gấp 10 lần, cơ hồ kín người hết chỗ, không ngoài ra án mạng. Bởi vì một thân cây, một viên cao cao đại đại vốn dĩ an tĩnh sinh trưởng hoa thụ, nó cành khô thô tráng, cành lá rậm rạp, phong tới vũ tới đều chưa từng sợ hãi. Thành thị cũng đối nó ký thác yêu thương, ngày mùa hè tu bổ, vào đông bao con động, thuốc sổ thủy phòng bệnh hoạn, làm nó lớn lên lại cao lại tráng. Nhưng ngày này, nó thành toàn bộ thành thị 2.000 nhiều vạn dân cư sợ hãi ngọn nguồn. Phố buôn bán may mắn không thể tiến xe, nhưng ngăn được xe, ngăn không được người A. Bên ngoài đường xe chạy giao cảnh sức đầu mẻ chán. Bởi vì người ngăn chặn xe, xe lại ngăn chặn người, bên ngoài còn có rất nhiều người hướng phố buôn bán bên trong đuổi. 89 phần 10 đều là một đám người nhát gan, nhưng một hai phải đi vào nhìn cái gì đâu. Lâm Thành tự ở 1 giờ trước liền chạy tới, nhưng như cũ vô pháp giải quyết trước mắt nghi nan. Một mặt ở chỗ án mạng, một mặt ở chỗ càng ngày càng nhiều dòng người. Thành thị cảnh sát đã đuổi tới một số lớn, nhưng đối duy trì trật tự còn có chút lực bất tòng tâm. Ở như vậy loạn lưu chung, Lâm Thành tự rốt cuộc chờ tới rồi một đám người. Nay vài người là ở đặc cảnh đội cùng đi hạ lại đây, đi nhanh mà đến, trầm ổn khí thế, làm bên cạnh vây xem rất nhiều người đều theo bản năng cảm thấy bọn họ lai lịch không nhỏ. Tình huống có chút nghiêm trọng, chúng ta không dám tới gần, sợ có tổn thương, nhưng không xử lý mặt trên thi thể, xã hội ảnh hưởng sẽ thực ác liệt. Đương nhiên ác liệt, hiện tại Internet truyền thông đã bảo, phỏng chừng đều truyền tới ngoại cảnh đi. Chúng ta trước xem tình huống, ngươi trực tiếp cùng những người này nói này cây bên trong chôn bom, làm cho bọn họ đều trốn xa một chút. Lâm Thành tự sửng sốt, như thế một biện pháp tốt, người sao, luôn là sợ chết, bất quá loại này biện pháp bọn họ giống nhau hệ thống người không dám dùng, cũng liền đối phương bộ môn có đặc quyền, nếu bọn họ đều đã mở miệng, hắn cũng sẽ không sợ. Vì thế Lâm Thành tự lập tức cùng chính mình đội viên nói sơ tán đám người, lý do tự nhiên là có bom. Đám người không tình nguyện, nhưng rốt cuộc rất nhiều người vẫn là sợ chết, liền triệt khai một ít, chỉ là không muốn trực tiếp rời đi. Người này đàn tản ra, lại còn có người ngược dòng mà lên. Thiên hạ mưa nhỏ. Một phen dù một nữ nhân. Áo gió dây lưng khẩn thủ săn tinh tế vô cùng vòng eo, nhưng nàng như vậy nhỏ dài cao thẳng, lộ ra một cổ ôn nhu tiêm huyền khí chất, nhưng nàng chậm rãi đi tới bộ dáng, như là nàng mang đến toàn bộ thành thị mùa mưa. Lạnh lẽo. Khói mù. Không dám tới gần. Này trên cây có cái gì nguy hiểm sao? Nay đặc quyền bộ môn tổng cộng tới 5 người, trong đó có một cái nữ, giỏi giang khôn khéo, hướng lên trên nhìn cây cối, gặp được mặt trên đồ vật, biểu tình hơi hơi trầm. Thật đúng là khủng bố, khó trách nháo lớn như vậy, nếu lại ở lâu một chút, toàn bộ thành thị mặt mũi cũng chưa. Không biết cái gì duyên cớ, chúng ta hai cái đồng bạn ở 8 giờ trước lên rồi, đồng nhiên liền hôn mê rơi xuống. May mắn bị điều ở, hiện tại đưa hướng bệnh viện, còn không biết là tình huống như thế nào. Hôn mê. Mặt trên có điện lưu sao? Nếu là làm đầu gỗ còn hảo, nhưng hạ quá vũ, này cây cối dẫn điện năng lực khả năng cũng không tệ lắm. Nếu phía sau màn hung thủ lại cây cối mặt trên an trí nguồn điện dẫn điện, kia lên cây muốn bắt lấy thi thể người chỉ sợ cũng. Không phải điện lưu, còn chưa tra ra tới, người quá nhiều, phức tạp. Lâm Thành tự không nói chính là. Nếu là trước đây hắn dẫn dắt những cái đó bộ đội đặc chủng sẽ rất có kinh nghiệm, hảo xử lý, nhưng hiện tại hắn nơi bộ môn chỉ là bình thường đặc cảnh đội, còn phải trải qua thành phố cục cảnh sát điều phối, rất khó làm được làm chủ quyền lợi, cho nên không hảo lộng, chủ yếu còn đang đợi thị trong cục mặt mệnh lệnh. Bất quá hiện tại cái này bộ môn tới, hết thể liền hảo xử lý. Ta đi lên nhìn xem. Trong đó một cái vóc dáng thấp chính vén tay háo chuẩn bị bò lên trên thụ. Lâm Thành tự dặn dò hắn cẩn thận, còn lại người còn lại là hoặc là chụp ảnh hoặc là ở quan sát. Bọn họ đầu nhi không có tên thật, chỉ có ngoại hiệu. Lâm Thành tự biết hắn ngoại hiệu kêu đôi mắt ưng, tự nhiên là có một đôi có thể so với ưng mục đích đôi mắt. Đôi mắt ưng đã xem trên cây đồ vật, lại xem thụ. Ở hắn hai mắt dưới, có thể nhìn đến trên cây có tam dạng đồ vật. Đệ nhất, hai mảnh cắt mở ra, nghiêm mặt một mặt trái ra người. Đệ nhị, thịt. Rất nhiều toái lạn thịt người, từng mảnh dán ở rất nhiều lá cây thượng, hồng bạch xứng lục. Đệ tam, huyết, da người thượng huyết, lát thịt thượng lưu ra huyết. Hạ vũ, da người cùng lát thịt huyết đều bị nước mưa cấp làm ướt nhỏ giọt xuống dưới, chương bà chính là ở dạng sáng khi bị máu loãng nhỏ giọt trên người. Lúc này nàng còn hồng mắt ở nữ cảnh an ủi hạ đức quãng nói dạng sáng chuyện này. Kỹ thuật sắt rau thực hảo, thân pháp thực hảo, có thể dễ như trở bàn tay lên cây. Còn làm như vậy tinh tế việc. Hạ vũ, lát thịt còn không có thoát ly lá cây, khả năng có cái gì dính, có thể là keo nước. Phu cận theo dõi hỏng rồi đi. Đôi mắt tướng hỏi. Đúng vậy, bị hư hao, bởi vì là lâm thời hư, giám thị bộ môn bên kia cũng là chuẩn bị ngày hôm sau cũng chính là hôm nay lại tu, không nghĩ tới đêm đó liền có chuyện. Đôi mắt tướng đè ép đôi lông mày, đây là có bị mà đến. Ta tưởng hung thủ cùng chúng ta cũng là một vòng tròn tử người. Lâm Thành tự ngẩn ra, cùng các ngươi giống nhau. Đúng vậy, không chuẩn còn đoán được chúng ta hôm nay cũng tới, rốt cuộc nơi này là thành phố B. Hắn lộng đem chuyện này lộng như vậy tinh xảo, nhất định rất bình tĩnh, tính sẵn trong lòng, hơn nữa chọn như vậy một chỗ, nói rõ tưởng lộng lớn tiếng thế, hưởng thụ chính mình kiệt tác thành quả, như vậy, hắn không chuẩn còn sẽ đến nơi này xem mọi người vây xem, cũng xem chúng ta bó tay không biện pháp. Hung thủ khả năng liền ở hiện trường, hoặc là sẽ đến nơi này. Bởi vì đôi mắt ưng như vậy vừa nói, mọi người theo bản năng hướng bên cạnh nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đều là một ít xem náo nhiệt người, trừ bỏ một cái trống ô che ở mưa nhỏ phía dưới chậm rãi đi tới người. Lâm Thành tự nhận ra nàng, sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy kinh nghi, là nàng. Đôi mắt ưng đã nhận ra Lâm Thành tự biểu tình biến hóa, vẻ mặt của hắn nói cho hắn, người này hoài nghi nữ nhân này. Bởi vì nàng có năng lực này, hoặc là hư hư thực thực sẽ làm chuyện này. Nhưng hắn lại nhận thấy được Lâm Thành tự không có oán hận hoặc là địch cảm xúc, này có điểm kỳ quái. Hoặc là ở trong tay đối phương ăn qua lỗ nặng, trột dạ. Hoặc là chính là cuối cùng nhận định đối phương không có động thủ, không phải phía sau màn hung phạm. Tần tiểu thư, đã lâu không thấy. Đôi mắt ương chủ động tiến lên chào hỏi, cái này làm cho Lâm Thành tự có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng thực mau thoải mái. 08 năm thế vận hội Olympic lúc sau, nghĩ đến đặc thù bộ môn người khẳng định chiêu an quá Tần Ngư, bởi vì nàng đặc thù thiên phú. Đặc thù thiên phú. Đôi mắt. Nữ nhân này nhưng không ngừng đôi mắt lợi hại. Lâm Thành tự đứng ở một bên không nói lời nào. Gần nhất rất nhiều người đều cùng ta nói thật lâu không thấy, ngày hôm qua cũng có một cái, đáng tiếc bị ta khí đi rồi. Đôi mắt ưng, dám mạo phạm Tần tiểu thư, người kia là gan nhất định rất lớn, cũng nhất định sẽ không có cái gì kết cục tốt. Trước mắt xem ra là cái dạng này, nhưng cũng luôn có cá lọt lưới. Tần Ngư đem ố che sau này di hạ, ngưỡng mặt nhìn mặt trên da á thịt ta huyết, mặt đất còn có máu loãng, nhìn thấy ghê người thật sự, khó trách bên cạnh nhiều người như vậy sóng chiều sôi trào. Đã có cá lọt lưới, Tần tiểu thư tóm lại vẫn là muốn tiếp tục bắt giết đi. Đôi mắt ưng tiếp tục nói. Tần Ngư quay đầu xem hắn, khoe miệng ngậm nhợt nhạt cười. Ngươi đây là ở xui khiến xương tội sao? Rõ ràng là đang cười người, lại làm chạm được nàng ôn lương con ngươi sau, đột nhiên kinh hãi. Đều là đôi mắt lợi hại người, đôi mắt ưng lại sợ này hai mắt, vì thế rời đi ánh mắt, biểu tình không quá tự nhiên, nhưng cũng ổn định tâm, chỉ nói, Tần tiểu thư vì nước làm vẻ vang, trong lòng lỗi lạc, đương nhiên không phải là cái gì người xấu. Không, ta là... Đôi mắt ưng sửng sốt, lại thấy Tần Ngư không chút để ý liếc quá bên cạnh không nói Lâm Thành tự, cảnh sát Lâm sẽ như vậy nói cho ngươi. Bị nhắc tới, Lâm Thành tự vô pháp giả câm vờ điếc, chỉ có thể tiến lên một bước, Tần tiểu thư tuy rằng chưa chắc là chính thống ý nghĩa thượng người tốt, nhưng không phải là người xấu. Ít nhất trước mắt hắn chưa thấy qua hắn làm này đó chuyện xấu. Tần Ngư bật cười, nghiêng đầu lại xem kia trên cây khủng bố cảnh tượng, trên mặt cười nhạt nhẽo như mưa bụi. Tại đây mưa nhỏ lưu luyến cảnh tượng hạ vưu có vẻ nguy hiểm lại phong tình. Đúng vậy, Lâm Thành tự nhìn đến nàng sơn mặt, đầu nhận thấy được một sự thật, nàng trưởng thành, cũng càng đáng sợ, nhưng cũng càng thêm rung động lòng người. Một cái nguy hiểm nữ nhân, nàng sẽ... Người không thể mù quáng cọc tiêu hàng không chuẩn, tốt xấu phải có đối lập, tỉ như các ngươi tra được mặt trên cái kia bị chết không quá thể diện người chân chính thân phận. Mọi người đồng thời cả kinh. Lời này có ý tứ gì? Đôi mắt ưng đang muốn dò hỏi, trong đám người đi tới Trương Vũ, ăn mặc thẳng tây trang, cùng đôi mắt ưng đám người đối diện qua đi, ở bọn họ phức tạp biểu tình hạ, hắn chiều Tần Ngư nói, bọn họ đã tới. Sau đó kết quả Tần Ngư trong tay ô che, thế nàng che mưa. Tần Ngư nghiêng đầu nhìn về phía đôi mắt ưng, nếu nói ta không phải cái người xấu, ta đây thiện lương một chút, nhắc nhở các ngươi một chút, này trên cây chí mạng cũng không phải là cái gì địa lưu. Mà là một loại tên là chất dã tiểu sâu, bị cắn sau, nếu trong cơ thể không có đủ sức chống cự, 3 cái giờ nhiều nội liền sẽ nó độc tố liền sẽ nguy hiểm cho đường hô hấp, làm cơ thể sưng to 5-6 lần, để ép hô hấp cùng tắc tâm huyết quản, làm người trực tiếp bị mất mạng. Sau đó nàng cùng Trương Vũ đi rồi, lưu lại đôi mắt ưng cùng Lâm Thành tự hai mặt nhìn nhau, cũng liền 3 giây, Lâm Thành tự sắc mặt trắng bệnh, còn có 1 giờ ban, ta lập tức liên hệ người. Hắn lập tức liên hệ bệnh viện người, đôi mắt ưng lại cảm thấy thực cổ quái. Nàng như vậy hành sự, cực kỳ giống hung thủ. Âm tà khinh cuồng, rồi lại ôn lương nhu mỹ, như vậy mâu thuẫn khí chất, như vậy mâu thuẫn người. Nhưng nàng phải không? Nàng giống như không ngại người khác cho rằng nàng là, hoặc là nàng cho rằng, chỉ cần điều tra rõ người chết thân phận, nàng liền nhất định sẽ bị hoài nghi, cho nên thuận thế mà làm. Nhưng, nàng không chỗ nào sợ. Không chỗ nào sợ người hoặc là vô tri man dũng, hoặc là chính là cường giả không sợ. Lâm Thành tự cảm thấy Tần Ngư là người sau, nhưng hắn cũng biết chính mình không còn có đến nàng trước mặt chất vấn quyền lợi cùng dũng khí. Nhìn Tần Ngư đi vào kia tòa nhà lớn bên trong, hắn buông di động, quay đầu nhìn về phía kia trên cây ra người. Có thể xác định là nam tử. Nhưng bộ dạng bọn họ thực mau liền có thể dùng ra người mặt hình trọng tố biết được. Hoặc là nói, hiện tại bọn họ liền có thể tra Tần Ngư mạng lưới quan hệ, đắc tội quá nàng người. Trung tâm cao ốc, Tần Ngư cùng Trương Vũ vào cao ốc sau liền thu dù, bên trong độ ấm áp, nàng cởi áo gió, Trương Vũ kết quả, xem nàng chỉ ăn mặc tu thân nội sớn. Thanh Vũ bắt mắt, nàng phảng phất không hay biết. Thấp giọng hỏi đối phương mang đến người, Trương Vũ nói sau, Tần Ngư cười nhạo hạ. Quốc tế đầu sỏ cũng là tích mệnh sao, nhưng cũng yêu tiền. Trương Vũ bổ sung nói, đích xác yêu tiền, Tần Ngư khỏe miệng câu hạ, thượng cao ốc cao tầng. Hoàn cảnh cực mỹ tiệm cơm Tây, âm nhạc điển nhã động lòng người, phảng phất này tòa nhà lớn phía trước khủng bố án mạng chưa từng lây dính nơi này nửa điểm. Như cũng là một đám ưu nhã ưu việt tận sức với ích lợi người. Đúng vậy, cái này tiệm cơm Tây là thành phố B cực nổi danh nói thương thánh địa, đã phù hợp người Trung Quốc ở bàn ăn thượng nói sinh ý thói quen. Cũng phù hợp người phương Tây yêu thích, bất quá cũng đại khái bởi vì rất nhiều khiếp sợ quốc nội quốc tế thương nghiệp hợp đồng đều là tại đây nói thành, tương đối vui mừng đi, cho nên không ít xí nghiệp ra đều đem tiếp khách địa điểm tuyển ở chỗ này. Không khí nhẹ nhàng, thư hoan tâm thái. Đương nhiên, này không phải Tần Ngư lựa chọn, là của bọn họ. Bọn họ rất sợ ngài. Tiến tiệm cơm Tây sau, nhìn thấy bên kia nhìn như thích dí hai vị ngoại quốc lão nhân. Trương Vũ thấp giọng nói như vậy một câu. Tần Ngư nhướng mày, chẳng lẽ bọn họ liền đều cho rằng ta hung tàn huyết tinh sao? Ta nhưng không có giết những người đó. Guinea xích đạo những cái đó người mất tích, đều có tin tức truyền ra đi, bởi vì phía trước nhìn trộm thật sự trực tiếp, bùng nổ thật sự thẳng thắn, kia bọn họ mất tích tự nhiên cũng toàn về hệ tới rồi Tần Ngư trên người. Nghề hà Tần Ngư vô tội a? Nàng thở dài. Ta chẳng qua phế đi bọn họ tay chân đem bọn họ ném xa chút mà thôi. Giết người gì đó, vẫn là bọn họ bên trong người bỏ đá xuống giếng chó cắn chó, cái nổi này nàng bối đến thật sự oan uổng. Đối nàng lưu thương, Trương Vũ cũng chỉ có thể miễn cưỡng giật nhẹ khoe miệng. Nga, thần, ngươi đã đến rồi. Hai cái ngoại quốc lao nhân rất nhiệt tình hữu hảo, còn dùng tiếng Trung chào hỏi. Thần Ngư cười cười, địa đạo giọng Bắc Kinh, so với ta tiêu chuẩn. Hai người bật cười, cùng Tần Ngư tùy ý bắt chuyện vài câu vui đùa lời nói, rồi sau đó nửa thật nửa giả nói cập thương nghiệp, Trương Vũ hiện tại là bảo tiêu thân phận, liền cùng đối phương bảo tiêu giống nhau ngồi ở phụ cận, mà trợ lý này đó còn lại là ngồi ở ngoại vòng sofa, từng người làm ký lục. Trong đó có một ít chữ sẽ đề cập, quốc nội, quốc tế, sinh vật, y y dược, giá cả, gồm thâu, lũng đoạn, chiết khấu từ từ. Trong lúc này, cà phê cùng điểm tâm ngọt đưa lại đây, sẽ bị bảo tiêu ngăn lại kiểm tra sau lại đưa qua đi, tiệm cơm Tây đại khái cũng thói quen, chỉ là âm thầm cảm thấy góc trái bên dưới rửa cửa sổ kia ba vị đại khái là gần nhất nhất khí phái một lần thương nghiệp đàm phán, nhưng lại không quá nghiêm túc, bởi vì kia hai cái ngoại quốc lao nhân vẫn luôn đang cười. Ước chừng nửa giờ sau, hai cái lao nhân cười đình chỉ, thực thận trọng mà vươn tay. Làm chúc mừng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lại lần nữa năm cái tay. Đương nhiên, Tần Ngư cùng hai người phân biệt bắt tay, cũng đứng dậy, chuẩn bị kết thúc trận này hội đàm, bởi vì sau lưu trình ký hợp đồng gì đó hoàn toàn có thể giao cho bọn họ trợ lý nhóm. Đứng dậy thời điểm, đối diện một người bỗng nhiên tới một câu, thứ ta nói thẳng, Tần, phía dưới kia một cái án tử sẽ không cho ngươi mang đến bối rối sao? Tần Ngư nheo lại mắt, cười khẽ, có thể cho ta mang đến bối rối chưa bao giờ là người chết. Hai người còn chưa lộ ra cái gì biểu tình, liền nghe được Tần Ngư bổi thêm một câu. Mà là mau chết người. Lời này có ý tứ gì đâu. Ý tứ là ai cho nàng mang đến bối rối, ai liền sẽ chết sao. Giống như trước mắt xem ra thật là như vậy, nàng những cái đó đối thủ không có một cái tồn tại. Ít nhất trước mắt là. Hai người đều là một tĩnh, rốt cuộc duy trì không được tươi cười, chỉ có trong đầu những cái đó phù hợp nhân loại tham nghiệm quỷ bí bị nhìn thấu kinh sợ. Rồi sau đó, là thoải mái. Thật là bá đạo, ta thích cùng bá đạo người hợp tác. Bởi vì bọn họ thường thường cường đại. ích lợi đạt thành nhất trí, chủ khách tận hoan, nắm xong tay sau, dựa theo nhất định quy tắc hoặc là người Trung Quốc thói quen, kế tiếp có thể đổi cái địa phương nhìn xem phong cảnh chơi một chút, hoặc là dẫn bọn hắn đi ăn một chút Trung Quốc đặc sắc ăn vặt, nhưng Tần Ngư không có chiêu đãi ích lợi đồng bọn thói quen. Chính yếu chính là, này hai lão nhân cũng không tưởng lâu dài cùng nàng tiếp xúc. Vậy quên đi bái. Đang định tách ra, đồng nhiên nhà ăn kia đầu tới một khắc bắt người, đại khái cũng là vừa kết thúc thương nghiệp đàm phán một đám người, bọn họ gặp được hai cái lao đầu nhi, chấn kinh rồi. Đôi mắt tỏa sáng. Nhưng Tần Ngư lưu ý đến những người này bên trong tuổi trẻ nhất non nớt một khuôn mặt, người thanh niên này đang nhìn nàng, vì nàng mà sáng ngời con ngươi. Vui mừng khó nén. Nàng tưởng, nàng nhận được người này, như nhau năm đó ở trong trường học gặp qua hắn. Người thiếu niên, càng ở địa vị cao, càng sẽ không đem ngạo mạn bại ở trên mặt, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết ngươi ngạo mạn sẽ làm ngươi đắc tội cái nào tương lai hậu kỳ chi tú, lại làm ngươi mất đi ẩn ở ích lợi cơ hội. Cho nên hai vị đại lão thực khách khí hữu hảo cùng thấu đi lên nào đó đầu hành cao quản hàn huyên, nhưng lão đạo như bọn họ lưu ý tới rồi. Nga, Tần, vị này tiểu tử là ngươi nhận thức sao? Tần Ngư đạm đạm cười, cao trung đồng học, thật lâu không gặp. Sau đó chiều thanh niên này nhìn lại, đúng không, Trần Niên? Trần Niên tưởng, nàng nhất định biết chính mình suy nghĩ cái gì, nhưng nàng vân đạm phong khinh, không lắm để ý, thậm chí cũng không kiêng dè. Bởi vì nàng xác định nàng sẽ không vì hắn lưu lại bất luận cái gì chú ý. Là thật lâu, thật nhiều năm. Trần Niên nói xong câu đó, giống như là ít lời người gỗ, từ biệt vừa mới hắn tại đàm phán trên bàn bộc lộ mũi nhọn khí thế, cái này làm cho hắn thủ trưởng thực ngoài ý muốn, một bên bóp cổ tay hắn mất đi một cái như thế tốt cơ hội, một bên lại cảm thấy người này đã có như vậy mạnh mẽ quan hệ nhân mạch, tương lai đáng mong chờ. Nếu có thể cùng đối phương đáp thượng quan hệ hơn nữa cấp công ty mang đến ích lợi liền tốt nhất. Trung Quốc luôn là làm người có kinh hỉ cảm, càng tuổi trẻ, càng có tinh thần phân chấn cùng năng lực, mà ưu tú người luôn là tụ đôi. Tần, ta tưởng ngươi cao trung nhất định thực ưu tú. Lao đạo như bọn họ, đương nhiên nhìn ra Trần Niên ở vừa mới đàm phán tịch thượng biểu hiện không tầm thường, cho nên vừa mới đi tới thời điểm, đoàn đội đầu lĩnh chụp bờ vai của hắn, trên mặt mang cười. Hơn nữa cho phép hắn đi ở chính mình bên người. Đây là một loại tiềm tàng coi trọng cùng tưởng thưởng. Tiểu, ta cho rằng ngươi ánh mắt luôn là vô cùng tinh chuẩn. Tần Ngư cười, sau đó nhìn về phía Trương Vũ truyền đạt táo gió, huyển chuyển từ chối. Bất quá ta tưởng ta không có thời gian tiếp tục cùng các ngươi có thể suy xét ở trên lầu dưới lầu lại đi dạo, ăn chút ăn ngon, mà ta. Tần Ngư đi xuống cầu thang, nhìn về phía nên diện đi tới đôi mắt ưng đám người. Đến đi ứng phó nào đó người chết mang đến một chút phiền thoái. Thuận tiện làm cho bọn họ mời ta ăn một bữa cơm. Vừa mới đàm phán, cà phê cùng điểm tâm ngọt cũng không thể trấn an Trung Quốc dạ dày, cho nên ở đôi mắt ưng đám người hùng hổ tới thời điểm, Tần Ngư trực tiếp mở miệng, trên lầu vẫn là dưới lầu, trùng khánh cái lầu khả năng ăn. Bên cạnh đi theo thị cục nhân viên không biết đôi mắt ưng đám người vì sao phải nhân nhượng Tần Ngư, còn cái lầu. Này mẹ nó là trước mắt lớn nhất hiểm nghi người hảo sao. Tới phục vụ nhân viên công tác có chút kỳ quái này mấy bàn người, khí thế quá cường, vài cái còn ăn mặc cảnh phục đâu. Cái lầu ở nhiệt thời điểm, Tần Ngư ánh mắt đảo qua đôi mắt ưng đám người. Thực khẩn trương A. Lời này phảng phất ngạng lớn, vô cớ chọc giận người. Đặc thù bộ môn Lang Yến không quá thích nàng thái độ, chẳng sợ không biết nàng vì cái gì làm chính mình đầu nhi như vậy kiêng kỵ. Nàng vẫn là việc nào ra việc đó mở miệng, Tần tiểu thư, hiện tại ngươi hiểm nghi rất lớn, bởi vì người chết thân phận đã điều tra ra, là Diệp Chuẩn. Tần Ngư thế nàng trả lời. Lăng Yến đốn hạ, nói, người chết thật là Diệp Chuẩn, hơn nữa theo chúng ta điều tra, ngày hôm qua ngươi cùng Diệp Chuẩn ở điện ảnh căn cứ từng có quá xung đột. Tần Ngư, ta cảm thấy xung đột cái này từ nhi hẳn là hai bên tính, trên thực tế. Chỉ có hắn mù quáng xúc động bị ta thịch thịch thịch đả kích phân, trái lại, ngày đó ta trạng thái cùng hiện tại không có khác biệt, đúng rồi, các ngươi tuyến người hẳn là cũng nói cho các ngươi, ngày đó ta cũng ở ăn lẩu. Gặp qua như vậy kiêu ngạo hiểm nghi người sao? Trên thực tế, thường xuyên, nếu là những cái đó quyền quý nhân vật, mặc kệ là bao lớn án tử, giai đoạn trước liền không gặp bọn họ kinh hoàng quá, liền tính cuối cùng chứng cứ vô cùng xác thực, đối phương cũng không hoảng hốt. Bởi vì có chút người hậu kỳ vẫn là có thể thoát tội hoặc là giảm tội. Trước mắt nữ nhân này cũng là có như vậy tự tin sao? Kia thật là quá làm người chán ghét. Vậy ngươi như thế nào cho rằng ngươi cùng hắn đối với ngươi mạo phạm, sau đó ngươi đối hắn phản kích? Bất kham một kích. Lăng Yến cảm thấy miệng có chút khô, trầm ngâm hạ, hỏi, loại này khinh miệt cũng bao gồm dễ như trở bàn tay giết hắn, sau đó đem hắn thi thể tinh tế xử lý sau đặt ở trên cây sao. Tần Ngư, điều tra án tử đơn giản hai con đường, một là tình lý cân nhắc, đánh tan đối phương cảm xúc, nhị là chứng cứ bức bách, làm người nam viên bịa giải. Giống nhau có thể đi con đường thứ hai sẽ không đi điều thứ nhất, cho nên các ngươi không có chứng cứ. Chỉ có thể từ ai có khả năng giết hắn tới thử rốt cuộc là ai giết hắn, cái thứ nhất mục tiêu sở dĩ là ta, đó là bởi vì các ngươi cảm thấy ta dễ đối phó, hoặc là nói, ta đối với các ngươi quá hữu hảo. Hữu hảo? Nơi này chỉ sợ không ai như vậy cho rằng. Chúng ta vô tình đem ngươi liệt vào hiềm nghi người, chỉ là trước từ ngươi nơi này được đến một ít càng có lợi cho phá án manh mối. Thì như ngươi vì cái gì biết người chết là Diệp Chuẩn? Cái lẩu nước canh cút ngay, Tần Ngư cầm lấy chiếc đũa, gắp một mảnh thịt dê bông đi. Đôi mắt ưng. Đống nhiên bị gọi lại đôi mắt ưng nhìn về phía nàng. Tần Ngư nhìn hắn, ngươi cảm thấy hai mắt của mình chỉ có cao cường độ rõ ràng hóa thị lực sao. Đôi mắt ưng meo lại mắt, không dám nhận. Tần Ngư, khiêm tốn người, nhưng ta cùng ngươi không giống nhau, ta không cần thiết khiêm tốn. Trên thực tế các ngươi bộ môn hẳn là đã xem qua về ta thể chất báo cáo không phải sao. Đặc biệt là ta đôi mắt, đương nhiên, tiền đề là ta không có bị quốc gia liệt vào trọng điểm nhân vật, mà lấy ngươi quyền hạn còn có thể nhìn đến, vậy ngươi hẳn là biết ta đôi mắt có thể cho ta ở trong nháy mắt liền xuyên thấu qua một chương da người lập thể miêu tả ra bản nhân bộ dáng. Nói cách khác, hôm nay liền, tính là treo ở mặt trên đón gió phiêu da người không phải Diệp Chuẩn, là của các ngươi, ta cũng có thể nhận ra tới. Mọi người sắc mặt đều không quá đẹp. Nhìn đến Tần Ngư đã bắt đầu ăn thịt dê phiến, đôi mắt ưng nhìn đến cái lẩu canh đế, đỏ rực một mảnh. Những cái đó sâu, chất dã, ngươi cũng là xem một cái liền biết. Ta chuyên nghiệp, ngươi không biết sao. Ta biết, ngươi ở hạ vặt tiến tu chính là y y dược. Đương nhiên cũng bao gồm bệnh lý học, khả năng đối thi thể cũng thập phần quen thuộc, cho nên Tần Tiểu Thư khả năng đối sinh vật học thực hiểu, cũng đối người chết không hề sợ hãi chi tâm. Ngươi tưởng nói chính là không hề kính sợ chi tâm đi. Tần Ngư biểu tình bình tĩnh, các ngươi đem hắn phân loại ta thù địch, vậy nên minh bạch hắn với ta so với người bình thường còn kém một ít, người thường sinh tử ta còn không bỏ trong lòng, huống chi hắn. Nàng cũng thật thẳng thắn thành khẩn. Lăng Yến nhìn về phía đôi mắt ưng, người sau nhíu mi. Bất quá hắn hiện tại cho ngươi mang đến phiền toái, ngươi cảm thấy hắn sẽ là ai giết? Một cái muốn cho ta đương hung thủ người. Mọi người đều là sửng sốt, Tần Ngư lời này ý tứ là Vũ Hãm, các ngươi thực mau sẽ ở ra người thượng tìm được ta vân tay. Hơn nữa tìm được hắn ngộ hại địa điểm, từ nơi đó tìm được thuộc về ta đồ vật. Có người nghĩ đến đi rút súng sao? Ở Tần Ngư duỗi tay thời điểm, nhưng đôi mắt ưng đánh cái thủ thế, mọi người trơ mắt nhìn Tần Ngư duỗi tay cầm lấy ly nước, uống một ngụm thủy. Động cơ, chứng cứ liên, đều có. Sau đó ta có thể làm chỉ có tìm luật sư thưa kiện cho chính mình thoát tội hoặc là giảm hình phạt, làm chính mình lưu lạc làm người mặt thú tâm thượng lưu quyền thế giả. Có lẽ ta thực sự có cái loại này phương pháp, nhưng ta không quá thích phương thức này. Đôi mắt ưng, thứ ta nói thẳng, nếu ngươi nói chính là thật sự, mà chúng ta thật sự dựa theo ngươi chỉ đạo tìm được về chỉ chứng ngươi chứng cứ, như vậy, ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể làm như vậy. Hắn trực tiếp đứng dậy. Những người khác thấy thế cũng xoát xoát đồng thời đứng dậy. Đi phía trước không suy xét hạ đem ta coi như chân chính hiểm nghi người hình câu 24 giờ sao. Đôi mắt ưng sắc mặt ngưng trọng, không có xác thực phía trước, chỉ sợ lấy chúng ta hiện tại thực lực còn mang không đi ngươi. Ta biết, nay thật là một đốn không xong cơm trưa, chẳng sợ bọn họ một cái cũng không bắt đầu ăn. Đôi mắt ưng đang định đi. Nếu từ cựu hận phương diện bắt đầu tra, không bằng đem thời gian lại kéo trường một ít. Từ hắn còn không phải Diệp thị thái tử ra thời điểm, thỉnh tin tưởng, so với ở trên thương trường đã hoàn toàn không phải chúng ta Tần gia cha con đối thủ Diệp thị một nhà phế tài tình cảnh, ta giết hắn động cơ xa xa nhỏ một họ người bên trong. Đôi mắt ưng bỗng nhiên xoay người, lại thấy Tần Ngư giơ lên cái ly chiều hắn kính một chút. Hắn minh bạch nàng ý tứ. Chúc ngươi vận may. Đôi mắt ưng bọn họ đi rồi. Còn lại người còn có chút nốc. tỉ như thân là xã hội tinh anh tài vụ trợ lý đám người, ở toàn thế giới mỗi ngày bay tới bay lui bọn họ cũng chưa thấy qua như vậy cục diện, bọn họ lao bản phía trước đều nói gì đó tới. Ăn không ngon sao? Mọi người kỳ thật vẫn chưa toát ra cái gì, đây là bọn họ chức nghiệp tu dưỡng, nhưng Tần Ngư quá hiểu nhân tâm. Tin tưởng ta, chuyện này sẽ không so người phục vụ lẩu thượng ta cỏ dại càng nghiêm trọng. Khoảng cách bọn họ tìm được chỉ chứng ta chứng cứ ít nhất còn muốn tam giờ sau bọn họ sẽ khởi động đối ta truy bắt trình tự, nhưng thực mau, bọn họ sẽ phát hiện hiểm nghi người đều không phải là chỉ có ta một cái. Các ngươi cần phải làm là, chuẩn bị tốt. Tần Ngư đem lần thứ hai soát tốt thịt dê bỏ vào trong miệng. Trương Vũ suy nghĩ một chút, cũng cầm lấy chiếc đũa gấp một mảnh như bụng buông đi. Vậy ngươi xác định bọn họ sẽ ở hai cái hiểm nghi người chi gian làm ra có lợi cho ngươi lấy hay bỏ sao? Tần Ngư ngẩng đầu xem hắn, ta khi nào để cho người khác đối ta làm lấy hay bỏ sao? Chứ bỏ vừa mới hẳn là làm cho bọn họ thay ta mua đơn. Trên thực tế, không có. Nàng mệnh, nàng hết thể đều nên chính mình làm chủ. Chuyện này cũng là. Cho nên hiện tại rốt cuộc tính cái gì đâu? Đánh cờ, nàng ở cùng một người đánh cờ. Đôi mắt hướng bước nhanh đi ra nhà ăn thời điểm, biểu tình là những năm gần đây nhất nghiêm túc một lần, nếu ta dự cảm không tồi, có một người ở lấy Diệp Thị vì vật dẫn cùng nàng đánh cờ, là Diệp Thị mệnh, cũng là bọn họ mệnh. Bước chân bỗng nhiên một đốn, hắn quay đầu nhìn về phía kia ra nhà ăn. Cái lẩu? Tài liệu? Cái gì? Lăng Yến đám người ngây thơ, nhưng cái kia leo cây chú lùn lập tức phản ứng lại đây, trên thực tế. Ta lên cây thời điểm nhẹ điểm quá nhưng cái đó thịt khối số lượng có chút không đúng, hơn nữa quan trọng nhất chính là, quan trọng nhất nội tạng, đầu người cùng khung xương đều không ở. Kia vấn đề tới, chúng nó ở nơi nào? Ta minh bạch vì cái gì nàng muốn nói những lời này đó dẫn chúng ta tiến vào tìm nàng. Ở chỗ này, vài thứ kia đều tại đây tòa nhà lớn. Tần Ngư lượng cơm ăn không lớn. Một đốn đúng hạn ăn chỉ là không nghĩ bại lộ chính mình thể chất chân chính tình huống, nàng ăn sau khi liền buông xuống chiếc đũa, làm những người khác tự tại một ít. Nàng đứng dậy đi quan vọng đài bên kia ngắm phong cảnh. Một lát sau, Trương Vũ cũng tới, mang theo một ly thanh cái lẩu dầu mỡ vị trà xanh. Ăn no. Vẫn là bị ta cái này lão bản khí no rồi, chủ động trêu chọc phiền toái nhiều như vậy. Này đó phiền toái với nàng không tính cái gì. Nhưng đối thủ hạ nhân là không tồi khiêu chiến. So sánh với buồn ở phòng nửa tháng một tháng, ta cảm thấy chuyện này liền cùng ăn một đốn cái lẩu giống nhau nhẹ nhàng. Bất quá ta có không biết ngươi tới thành phố B, có phải là muốn cùng người này đánh cờ, mà người này chính là năm đó ngươi cao trung cái kia. Là. Nhiều đơn giản trả lời, không hề che lấp. Trương Vũ đã hiểu, nhìn phía dưới mênh mông một mảnh ở mưa nhỏ chung còn không chịu tan đi đám người. Ta tưởng. Hắn nhất định so năm đó lợi hại rất nhiều lần. Thần Ngư chuyển chén trà, đương nhiên, rất nhiều giống ta giống nhau. Nàng mới vừa uống một ngụm trà, di động vang lên. Trần báo, đừng nói cho ta hiện tại một tòa nhà lớn các ngươi, mà này tòa nhà lớn bên trong còn có da người thịt người quải trên cây. Ngươi lại biết, bất quá này nhưng không trách ta, ta mới không nghĩ tới như vậy đen đủi địa phương, thật sự là không có biện pháp. Ta đoàn phim hôm nay có cốt truyện muốn ở chỗ này chủ, ngươi cũng biết, ôn đại mỹ nhân tiểu biểu muội ở, ta dù sao cũng phải tận tâm đi theo, miễn cho xảy ra chuyện gì nhi. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi chụp hẳn là cổ trang kịch, hay là này cao ốc bên trong cũng có điện ảnh căn cứ. Ta chụp chính là xuyên qua kịch, nữ chủ xuyên đi cổ đại, sau lại xuyên về rồi, nhưng không cần lo lắng, nàng thực mau lại sẽ xuyên đi cổ đại. Ôn Quất xuất đạo đệ nhất bộ kịch nhất định phải như vậy cầu huyết sao? Thần Ngư cảm thấy chính mình cần thiết quải điện thoại. Từ từ, ngươi đừng quải A, chẳng lẽ ngươi cũng ở chỗ này? Kia vừa lúc, chờ Hạ Ôn Hề muốn tan tầm, nàng muốn lại đây tiếp tiểu quả quýt giống như đã tới rồi, ngươi muốn lại đây sao? Ôn Hề! Ôn Hề cũng lại đây! Nàng có nên hay không thuyết minh này tòa nhà lớn bên trong còn ẩn giấu chút cái gì đâu? Thần Ngư im miệng không nói hạ. Ánh mắt đi xuống kéo dài, nhìn chằm chằm kia cây, trên cây da người đang ở bị gỡ xuống, nhưng còn có huyết nhục ở bị rửa sạch. Lấy nhìn xuống thị giác đi xem nói. Ở chân báo cho rằng nàng muốn quải điện thoại thời điểm. Ngươi cầu huyết xuyên qua kịch đóng phim địa điểm, ở đâu? Ôn Hề không có thể đem xe khai tiến cao ốc bãi đỗ xe, bởi vì trên đường đổ, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn ở xa một chút địa phương dừng xe, bởi vì hôm nay sự vụ hoàn thành tương đối sớm, khoảng cách Ôn Quất chụp xong diễn cũng còn có một giờ, nàng vô tâm đi đoàn phim hôn thời gian, cho nên đi đường qua đi đường giải sầu cũng hảo. Đương nhiên, trên đường có thể mua một ly cà phê. Ở Ôn Hề tiến một nhà quán cà phê mua cà phê thời điểm, Tần Ngư trên tay nhiều một mặt bàn vẽ cùng một chi bút. Tay nàng tốc thực mau, tùy tay ở dùng bút chỉ ở mặt trên vẽ xấu. Tuyết trắng trên giấy mặt nhiều một thân cây, nhìn xuống thị giác một thân cây, còn có trên cây ra người, lá cây, bám vào lá cây huyết nhục. Có huyết nhục lá cây bị nàng điền thật, vì thế biến thành một đám điểm đen, phối hợp hai mảnh ra người. Này hình như là một cái đồ án. Tần Ngư đã nhìn đến phương xa đường phố Ôn Hề xe dừng lại, nàng vào tiệm cà phê mua cà phê, lấy nàng thói quen, nàng nhất định sẽ ở phụ cận dạo một dạo, bởi vì không thích đại ở đoàn phim chết chờ. Đại khái còn có một giờ thời gian, mà này một giờ cũng đủ nàng dùng máy tính xâm lấn tiến cái này cao ốc quản lý hệ thống, tìm ra sở hữu cửa hàng danh cùng nhãn hiệu. Trên thực tế, một phút là đủ rồi. Đương tài vụ giám đốc nhìn đến chính mình máy tính bị Tần Ngư bùn bùn đặt thành mục đích, cuối cùng trên màn hình dừng hình ảnh một cái ưu nhã cửa hàng bên ngoài thân, nàng không lời gì để nói. Tần Ngư thanh không lịch sử dấu vết, đem máy tính còn cho nàng, thả còn cười. Ngươi nên may mắn chính mình không có trộm xem qua sắc tình trang ép. Nữ giám đốc, mặt nàng đỏ sao, không có. Đêm này tờ giấy cấp đôi mắt ưng, bọn họ hẳn là còn chưa đi xa. Cái kia ỷ cồn là một nhà đèn đóm cửa hàng. Nhà ăn, Trương Vũ nhìn Tần Ngư lưu lại trang giấy, khẽ nhíu mày. Hung thủ cố ý lưu lại này đó, vì cái gì đâu. Cho người ta phát hiện cho người ta xem. Như vậy, người này là ai? Đương nhiên là Tần Ngư. Tần Ngư đã đi rồi, nàng đi ra nhà ăn thời điểm, biểu tình lạnh nhạt. Trần Báo, Ôn Quất, Ôn Hề, còn có nàng thương nghiệp An Liên Hoan. Thực không tồi. Hoàn hoàn tương khấu. Là đang đợi nàng đi tìm hắn sao. Mặt cũng thật đại. Thần Ngư phun ra một câu, đi vào thang máy. Mỗ ra đèn đóm cửa hàng, trang hoàng thực điển nhã, bởi vì là quốc tế nổi danh nhãn hiệu, mà nam nữ chủ cũng muốn tại đây gặp lại. Lúc này, nữ chủ đang ở chọn lựa chính mình tân gia đồ vật, nhưng nàng nhớ tới cổ đại sự tình, có chút hoảng hốt. Trong một góc, Trần Báo chính ăn que cay một bên nhìn đằng trước nam nữ chủ từng người đối diễn. Trên thực tế, Ôn Quất là nữ xứng, thân phận là nam chính muội muội, lúc này chính ôm chính mình ca ca khuỵu tay chọn lựa đèn đóm, đồng nhiên liền nhìn đến nữ chính. Này xa xa tương vọng. Trần Báo cúi đầu nhìn cái bản, nhíu mày, cốt truyện này mẹ nó là có điểm cầu huyết ta. Bất quá người đẹp, người xem thích ta. Trần Báo tưởng tượng đến Tần Ngư cùng Ôn Hề từng người nghe được cốt truyện kia vi diệu phức tạp biểu tình. Hơi hơi mặt đỏ. Cùng lắm thì hắn lần sau mua cái đứng đắn điểm kịch bản, làm kia hai cái nữ chọn. Tưởng tượng đến nơi đây, Trần Báo kéo kẹt lên ăn que cay ăn đến càng hoan. Que cay ăn ngon sao? Đột nhiên truyền đến một tiếng làm Trần Báo ăn đã, ngẩng đầu liền nhìn đến ở đèn đóm điểm sặc sỡ sáng rọi hạ đứng ở chỗ đó Tần Ngư. Gì, nhanh như vậy? Hôm nay chúng ta kéo. Trần Báo thực giật mình, lại bẹp miệng, dựa Nga, lại là bởi vì Ôn Hề. Ngươi liền không thể có một lần là riêng vì ta. Nhận thì sao? Tần Ngư cầm trong tay hắn một bao que cay, rút ra một cây, liếc Ôn Quất bên kia liếc mắt một cái, nói, vừa mới ta ở mặt trên ăn lẩu, cùng gấu trúc bộ môn người cùng nhau ăn. Gấu trúc? Ai? Thứ Xuyên? Ngạch? Không thể nào. Trần Báo lúc kinh lúc giống, chợt nhớ tới cái gì, phía dưới kia cây. Diệp Chuẩn. Trần Báo khiếp sợ vô cùng. Tần Ngư ăn que cay nheo lại mắt cười, không sai, chính là ngươi tưởng như vậy, bọn họ hoài nghi là ta. Dựa. Trần Báo có chút buồn bực. Vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Tìm ra dấu ở cao ốc Diệp Chuẩn thi thể mặt khác bộ phận. Nga, chỗ nào? Ngậy. Trần Báo sửng sốt 3 giây, nhìn thấy Tần Ngư lấy ra đệ nhị căn que cay thời điểm, cả người đều không tốt, có đến nhảy dựng lên. Mẹ nó, tại đây. Trần Báo sợ hãi, Tần Ngư lại một phách hắn đầu vai, đem nhảy dựng lên hắn đè xuống, nhàn nhạt nói, ta nguyên bản cũng tưởng nơi này, nhưng hiện tại xem ra không phải, đem ngươi kịch bản cho ta. Trần Báo lập tức đem trong tay kịch bản cho nàng, bên trong còn có một ít quay chụp cảnh tượng an bài, Tần Ngư phiên thật sự mau. tiếp theo chàng là ở nhà ăn Trung Quốc. A, đúng vậy, nam nữ chủ tương ngộ, sau đó cùng nhau ăn cơm. Cách vách chính là nhà ăn Trung Quốc. Là, như vậy phương tiện, dù sao là cậu tử ra khai, nông, chính là lần trước chúng ta ở điện ảnh căn cứ bên kia nhìn thấy một cái. Nói thật, giống hắn như vậy có bối cảnh có thực lực còn nơi trốn làm thật cảnh quay chụp người đã không nhiều lắm. Trần Báo nói sửng sốt một chút, không thể nào, ở cách vách. Nội tạng mấy thứ này, ở người Trung Quốc xem ra là có đặc thù ngụ ý, biết là cái gì sao? Trần Báo biểu tình có chút cương, lại sợ hãi lại rồi dám, kia gì, ăn. Thần Ngư hơi hơi mỉm cười, lại không trả lời. Trần Báo cả người đều cách đứng, cậu tử kia tiểu tử sẽ không à, chính hắn đều sợ đến muốn chết, Lâm Chính Anh cương thi phiến cũng không dám xem, túng đến một bước, đó chính là công nhân. Công nhân là hung thủ. Hắn lẩm bẩm, lao động mở rộng ra, lại thấy Tần Ngư đã dạo bước đi ra ngoài. Ai, ngươi đi đâu a? Trần Báo tưởng báo nguy, làm cảnh sát tới xử lý, nhưng xem Tần Ngư đã đi ra ngoài, hơn nữa tựa hồ muốn đi cách vách nhà ăn, nhất thời nóng nảy, vội theo sau. Rốt cuộc là nhà tư bản xích sản nghiệp, này cách vách nhà ăn Trung Quốc trang hoàng thập phần xa hoa, khí thế bức người, bất quá hảo địa phương cũng muốn có người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, ăn mặc hợp thời nữ lang không ít. Cũng có người ăn mặc sườn xám xuất nhập. Tần Ngư đi vào thời điểm, giám đốc thấy được, chủ động lại đây chào hỏi, giống bọn họ như vậy xa hoa nhà ăn Trung Quốc, duy trì cùng lao khách hàng quan hệ cùng nhận thức tân khách hàng đều là tất yếu, mà vừa thấy đến Tần Ngư, hắn liền ánh mắt sáng lên. Tần Ngư Tần tiểu thư đi, chính là phải dùng cơm. Ta lập tức thế ngài an bài. Tần Ngư vừa thấy hắn này biểu tình, nhướng mày, nhà các ngươi thiếu đông đã cho ta ảnh chụp. Giám đốc cười, đúng vậy, thiếu đông nói ngài là khách quý, ngày sau chúng ta này đó chuỗi nhà hàng nếu là thấy ngài, đều phải hảo hảo chiêu đãi. Này trong thành ăn chơi chắc táng một chảo một đống, đảo cũng thực sự có chút tâm nhãn nhiều có tiền đồ. Trần Báo gặp được, hư nhẹ, cậu tử kia tiểu tử nhưng thật ra cơ linh, ta vừa mới còn tưởng nói cho ngươi nhớ cái danh đâu, dù sao ôn hề nói ngươi không thích ăn cơm tây. Bất quá hắn tưởng tượng đến Tần Ngư nói lên chuyện này, lại cẩn thận. Ta muốn đem hắn kêu lên tới sao? Kêu lên đến đây đi, không hắn ở xử lý không tốt. Đến nỗi ngươi, cùng ta lại đây. Giám đốc kinh ngạc, nhưng cũng nghe lời, đi theo Tần Ngư bên cạnh. Tần Ngư không nói chuyện, chỉ là dùng di động nhanh chóng đánh một đoạn văn tự cho hắn xem. Bởi vì trên đường trải qua người thật sự nhiều. Giám đốc nhìn đến mặt trên thuyết minh án mạng tình huống, thập phần khiếp sợ, rất là không tin. Thậm chí còn thực khủng hoảng. Tin hay không mang ta quá xem một chút sẽ biết. Kỳ thật Tần Ngư đã xác định, bởi vì nàng ở thấy rõ cái này nhà ăn thời điểm, nghe thấy được một ít tàn lưu khí vị, xe đẩy tay thúc đẩy trang thi thể đồ ăn túi, túi nhỏ giọt quá vết máu, sau lại này đó vết máu bị cây lau nhà rửa sạch quá, nhưng xe đẩy tay không bị rửa sạch, nó dòng dọc dính một ít vết máu. Này khí vị thực đạm, nhưng Tần Ngư còn ở phức tạp hương vị bên trong nghe thấy được. Bởi vì hiến tế sau nàng thấy rõ năng lực lại thăng cấp, có thể tự chủ chia lịa khí vị, truy tung chính mình muốn dấu vết. Này huyết vị chính là nàng muốn. Vẫn là người huyết. Ngươi hiện tại có thể liên hệ ngươi công nhân, đặc biệt là ngày hôm qua phụ trách quản lý nguyên liệu nấu ăn khuôn vác vị kia, nếu hắn không ở nhà ăn, liền đem tư liệu chuẩn bị tốt giao cho cảnh sát. Kho lạnh ở bên này, Tần tiểu thư, ngài thật xác định sao? Nếu ta nói chính là nếu... Giám đốc buồn thập phần không tin, nhưng đi theo Tần Ngư đi rồi vài bước sau mạc danh liền tin. Bởi vì trên người nàng có một loại làm người tin phục khí chất. Bị phân phó sau, giám đốc cũng không dám tránh ra, liền mau chân đi theo, một bên cứ gọi điện thoại làm phó giám đốc đem trực ban biểu đưa lại đây. Bất quá Tần Ngư đi hướng kho lạnh thời điểm, bước chân đốn hạ, bởi vì tại đây thiên phức tạp trong thanh âm mặt, nàng nghe được một đạo có chút quen thuộc thanh âm, nàng theo bản năng nhíu mày. Nàng như thế nào cũng ở. Chẳng lẽ Diệp Điển? Thần Ngư nheo lại mắt, chợt cười lạnh. Nện bước không chuyển, trực tiếp vào sau bếp. Lúc đó, nhà ăn vị trí tốt nhất rửa cửa sổ một chỗ, rất nhiều ngoại quốc gương mặt, áo mũ chỉnh tề, thân sĩ phong độ, nhưng cũng có người trong nước gương mặt, trong đó nhất thấy được chính là Tô Vãn Mặc cùng Ôn Túc, mặt khác còn có cái nam tử, giống nhau anh tuấn bức người, nhưng bất đồng với Ôn Túc nho nhã, hắn có vẻ thanh lãnh rất nhiều. Tóc đen hắc đồng, cốt cảm ngọc tước, ngồi ở chỗ đó hiếm khi nói chuyện, chỉ lặng lặng nghe người khác kể ra. Cái này nam tử thực vui mắt, so Ôn Túc tồn tại cảm còn cường rất nhiều. Quan trọng là, Ôn Túc nhận thấy được Tô Vãn Mặc tựa hồ đối cái này nam tử phá lệ có chút thiên vị cùng chú ý. Người nước ngoài kia một bát chỉ có một đặc biệt bắt mắt, bởi vì đối phương đoàn thể thực chú trọng cấp bậc, bởi vì quý tộc thể chất. Như vậy cổ xưa gia tộc, người thừa kế, hắn có lam huyết quý tộc kiêu ngạo cùng nội liễm, nhưng hắn xem Tô Vãn Mặc ánh mắt thực trực tiếp. Hắn thích nàng. Ôn Túc thoáng thở dài, đều nói Đông Tây phương thẩm mỹ không nhất trí, cũng không nhất định sao. Bất quá bọn họ đàm luận nội dung cũng không quan nam nữ việc cùng phong hoa tuyết nguyệt, ngược lại thực nghiêm túc, mà trận này nói chuyện đã rằng có 40 phút. Thẳng đến Ôn Túc nhận thấy được Tô Vãn Mặc nghiêng đầu nhìn đến bên ngoài, không phải xem ngoài cửa sổ, mà là xem trong tiệm, vốn là tùy ý đảo qua, nhưng nàng ánh mắt đốn hạ. Tô, có cái gì vấn đề sao? Ngoại quốc nam tử hỏi, thanh âm thực khàn khàn ôn nhu. Tô Vãn Mặc quay đầu lại xem hắn, đạm đạm cười, Diệp Về tiên sinh cũng đang xem sao. Nếu không sao biết ta đang xem cái gì đâu. Không, ta là đang xem ngươi. Ta nhưng không tin. Tô Vãn Mặc không để bụng, lại cũng tịch thu chủ đề quang, chỉ nhàn nhạt thổi qua nhà ăn nội, nhận thấy được phục vụ đài bên kia người có chút khẩn trương, như là nhận được nào đó mệnh lệnh mà không thể không kinh hoàng. Từ thần kinh phản ứng thời gian tới xem, đại khái chính là bởi vì vừa mới đi qua đi hai người. Nàng chỉ ngắn ngủi nhìn đến chợt lóe mà qua bóng dáng. Đã là có thể nhận ra đối phương. Chuyện gì nhi đáng giá nàng tự mình đến một cái nhà ăn tới đâu. Tô Vãn Mặc rốt cuộc rời đi ánh mắt, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng biết ngoài cửa sổ có cái gì, không ngừng có trời xanh mây trắng. 100 mét độ cao dưới quảng trường ngoại trước cao lớn hoa trên cây còn có da người cùng huyết nhục. Bất quá hiện tại hẳn là đã xử lý rớt. Một người án mạng tử cũng không đủ để làm ngày thường đãi nhân lương bạc Tần Ngư tự mình tới, trừ phi án này bản thân cùng nàng có quan hệ. Tô Vãn Mặc một tay chống cằm, vốn dĩ yếu quyết định cái này nói chuyện không vượt qua 45 phút, hiện tại nàng thay đổi chủ ý. Có thể nhiều ngồi một hồi. Như vậy, ta tưởng các ngươi hẳn là không ngại lại ăn một phần Tô Châu nổi danh ăn vặt đi. Tuy rằng là bởi vì ta chính mình muốn ăn. Mọi người vui vẻ đồng ý. Tần Ngư ba người lướt qua phòng bếp đến kho lạnh, đầu bếp đều rất kỳ quái, nhưng giám đốc làm cho bọn họ quản chính mình tiếp tục, nhưng trước xem xét hạ nguyên liệu nấu ăn vấn đề, đặc biệt là hiện tại đang ở dùng nguyên liệu nấu ăn. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến hung thủ đem liên quan tới người bất luận cái gì bộ vị đặt ở chính mình quản hạt nhà ăn. Hắn toàn bộ đầu liền phải tạng. Nhưng hắn vẫn là ổn định, không lộ thanh sắc làm đầu bếp nhóm làm tốt hắn phân phó công tác, một bên làm cho bọn họ không cần đến kho lạnh bên này. Vội thật sự, ai muốn đi kho lạnh a? Kho lạnh đại môn quan trọng, nhưng Trần Báo đứng ở bên ngoài vẫn là cảm thấy có điểm lãnh, có chút run run. Tần Ngư đã nhận ra, quay đầu nhìn hắn một cái, Trần Báo xấu hổ, chủ động giải thích, ta chỉ là có điểm lãnh. Tần Ngư ở sợ tới mức run run cùng bởi vì thể hư mà lánh đến run run chi gian, ngươi hiển nhiên cảm thấy ngươi linh hồn so ngươi thân thể càng quan trọng, ta thực vui mừng. Mẹ nó, đều cái này thời điểm, ngươi có thể không chèn ép ta sao? Trần Báo mắt trợn trắng, tới cũng tới rồi, chờ hạ có cái gì ta đều sẽ không dễ dàng lùi bước, khai đi. Hắn khó được nam tử khí khái, Tần Ngư không tỏ ý kiến, làm giám đốc đưa vào mật mã mở ra kho lạnh. Mật mã không ngừng ngươi biết đi. Phó giám đốc cũng biết, còn có phụ trách chúng ta trong tiệm nguyên liệu nấu ăn mua sắm người, ngạch, chính là Tần tiểu thư ngài hoài nghi người kia, vừa mới phó giám đốc tra hỏi hạ, nói hắn hiện tại không ở trong tiệm, nhưng nửa giờ sau sẽ đến trong tiệm đưa đệ nhị sóng hải sản. Thần ngư, hắn sẽ không tới. A, giám đốc cùng Trần Báo cũng đều không hiểu nàng lời này ý tứ. Nhưng kho lạnh cửa mở. Thần ngư trực tiếp đi vào. Lọt vào trong tầm mắt là rất nhiều hải sản, siêu cấp sang quý đại tôm hùm cùng cá hồi cũng chỗ nào cũng có, nhưng Tần Ngư ở này đó lạnh băng khí vị trung bay thẳng đến lạnh lùng quay đi đến. Trần Báo hai người đều lánh tới rồi, cũng đều đánh run run, bởi vì Tần Ngư mục đích tính quá cường, làm cho bọn họ liếc mắt một cái liền cảm thấy nàng đã tìm được mục tiêu. Sao có thể đâu, nàng biết hung thủ đem kia gì đặt ở nào. Giám đốc đầu một đoàn hồi nhão, còn có chút hoảng hốt. Nhưng căn cứ chức nghiệp tố chất, hắn bước nhanh tiến lên đứng ở Tần Ngư bên cạnh hướng nàng xốc lên trong đó một cái tủ lạnh cái nắp vừa thấy, này vừa thấy, thiếu chút nữa đứt hơi ngất qua đi, lảo đảo hai bước lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn thấy gì? Gấp lên huyết nhục dày đặc nhân loại khung xương cùng tàn lưu một ít nội tạng. Má ơi! Trần Báo thiếu chút nữa nhổ ra, cũng bước nhanh lui về phía sau gián tường, lại bị vách tường lạnh phía sau lưng, lại cọ đến một chút nhảy một chút. Ngươi làm gì, nhảy đại thần sao? Thần ngư liếc hắn. Lãnh, lãnh! Trần Báo hàm răng trên dưới run rẩy. Vừa mới đó là thật sự. Ngươi có thể lại đến xem một chút. Xem cái rắm. Lao tử không xem, ta phải đi. Ngươi cũng chạy nhanh theo ta đi, này thật là đáng sợ, mau liên hệ cảnh sát. Trần Báo liền phải cầm di động tìm cảnh sát, lại bị Tần Ngư ngăn trở, động tĩnh quá lớn, cửa hàng này sẽ đóng cửa. Giám đốc vắt mặt. Không chỉ có cửa hàng này đóng cửa, cả tòa cao ốc bên trong thương nghiệp liên đều sẽ đã chịu thật lớn ảnh hưởng, bao gồm 7 thành ăn uống nghiệp. Xem náo nhiệt cùng rõ ràng tiếp xúc đến chính mình ẩm thực là hai việc khác nhau. Một nhà cửa hàng đã chết người, ngươi có thể đi xem náo nhiệt, nhưng ngươi còn sẽ đi trong tiệm mua đồ vật sao? Hiếm khi đi. Nếu người chết nội tạng huyết nhục liền đặt ở tủ lạnh đâu? Tuyệt đối sẽ không đi. 89/10 người đều sẽ không lại đi, này không quan hệ đạo đức hoặc là tín ngưỡng, chỉ là nhân loại theo bản năng sợ hãi cảm. Đúng vậy, cậu tử sẽ thực xui xẻo. Không chỉ có là cửa hàng này, hợp với nhà bọn họ xích ẩm thực sản nghiệp đều sẽ gặp thật lớn đả kích. Nhưng cũng chưa chắc, người kia kêu cẩu tử bằng hưu trong nhà sau lưng hẳn là có Tô gia quan hệ đi. Tần Ngư vừa nói, Trần Báo gật gật đầu, mà kia giám đốc sửng sốt hạ, sau đó nói, Tần tiểu thư quả nhiên là trong vòng người, bất quá chỉ là Tô gia Tô Vãn Mặc tiểu thư đầu tư chí nhất, cũng không tính trực hệ quan hệ, nếu thật ra như vậy đại sự tình, với Tô tiểu thư cũng chỉ là thương nghiệp thượng tư bản thu về xử lý, khả năng sẽ không ra tay xử lý xã hội ảnh hưởng. Bởi vì như vậy sẽ hao phí lớn hơn nữa tài lực vật lực. Càng quan trọng là, này không phù hợp Tô Vãn Mặc hành sự tác phong. Hơn nữa tình huống nhất không ổn chính là, nàng hiện tại cũng ở các người trong tiệm. Thần Ngư thế hắn nói ra tiếp theo câu. Giám đốc mặt rốt cuộc thảm đạm, đúng vậy, nếu làm nàng biết chính mình hiện tại ăn nhà ăn kho lạnh bên trong thế nhưng, còn giúp vội, không chỉ trích đã xem như độ lượng cực hảo. Rốt cuộc này đó hảo môn quyền quý một đám đều đặc biệt quý giá, ai chịu nổi cái này. Xem Trần Báo công tử ca thực không được cất bước liền chạy biểu tình sẽ biết. Kia hiện tại muốn xử lý như thế nào? Trần Báo cũng là đầu say xe. Không gọi cảnh sát chẳng lẽ muốn tự mình xử lý cái này sao? Thiên A, hắn sẽ điên. Bất quá Tần Ngư vẫn là cho bọn họ hai cái càng đáng sợ một đòn chí mạng, nội tạng đều ở, vứt đi phía dưới hoa trên cây thịt. Nơi này khung xương thượng thịt phân lượng không đúng, còn thiếu một khối to, hẳn là phát bụng thượng thịt. Các ngươi hôm nay có quan hệ với thịt heo thịt dê loại nguyên liệu nấu ăn trước tiên hóa băng xử lý sao? Hơn nữa là phòng bếp dặn dò quá cái kia kho lạnh xử lý người. Giám đốc sửng sốt, nghĩ tới cái gì, thân thể run run một chút, cũng ít muốn đi ra ngoài. Chấn định một chút. Giám đốc bước chân một đốn, xả hạ quần áo, ổn định, sau đó đi ra ngoài. Hắn đi rồi. Trần Báo lại sờ soạng cánh tay thượng nổi da gà, Tần Ngư, ta cũng nghĩ ra đi. Vậy ngươi một người đi ra ngoài đi. Một người. Trần Báo suy nghĩ một chút, ta đây vẫn là cùng ngươi cùng nhau đi, có cảm giác an toàn, vạn nhất kia hung thủ trở về đâu, xem ta một cái nhà giàu công tử, hắn chó cùng dứt dầu bắt cóc. Nơi này kẻ có tiền không ít, ngươi như vậy còn không có bị bắt cóc giá trị, nhân ra áp chế cầm cũng là bắt cóc Tô Vãn Mặc. Ngươi người này như thế nào như vậy tục tàng? Tần Ngư xem Trần Báo thật sự lãnh, lại không chịu đi ra ngoài, liền đem áo gió cho hắn. Trần Báo cũng bất chấp, trực tiếp phủ thêm. Giám đốc thực mau tiến vào, lại còn ôm một cái đại chậu rửa mặt. Ở, tại đây, ta mà ơi, ta vừa mới cái gì cũng không tưởng, liền nghĩ không thể làm nó đặt ở bên ngoài. Chậu rửa mặt là một miếng thịt, đỏ rực, luận ai xem cũng nhìn không ra đây là người thịt. Từ sinh vật học đi lên nói, người cùng heo giống nhau đều là bú sữa loại, đi ra cùng xương cốt, chỉ cần thịt vân ra. Trần Báo cùng giám đốc nhìn chằm chằm Tần Ngư, kêu biểu tình mất hồn A. Tần Ngư mặc hạ, lương tâm phát hiện, xin lỗi, chuyên nghiệp thói quen, không tưởng dọa các ngươi. Ngươi nhưng đánh đổ đi, ngươi chính là tâm hắc. Trần Báo vẻ mặt đau khổ, cách này một chậu ngâm mình ở trong nước thịt rất xa, nhưng vẫn là hỏi giám đốc, bị dùng sao? Giám đốc thần sắc hoán hạ, còn không có, liền thiếu chút nữa, ta vừa mới nhìn đến bọn họ đang muốn dùng đến nó, còn hảo thuyết là hẹn trước muốn ăn này đồ ăn người còn không có tới. Trần Báo, cái gì đồ ăn? Giám đốc vẻ mặt vô ngữ, thầm mắng ngươi có thể không hỏi sao. Nhưng xét thấy đối phương thân phận, vẫn là hậm hực nói, thịt kho tàu. Trần Báo, dựa, người này xui xẻo chết ta, còn thịt kho tàu, thật ăn đến ăn 10 năm tố. Về sau cũng không dám chạm vào thịt. Thần Ngư lại bỗng nhiên như mày, thịt kho tàu. Bên ngoài Tô Vãn Mặc bọn họ kia một bàn định rồi sao? Không, bọn họ thực đơn là ta tự mình đốc thúc, không có thịt kho tàu, khẩu vị đều tương đối thanh đạm, hẳn là những người đó đều ở nhân nhượng Tô Tiểu Thư khẩu vị. Giữa Nga, Tô Vãn Mặc thân cận yến. Vài cái nam nhân. Vẫn là có chút tin tức lượng, Trần Báo nhịn không được bắt quái, lại nghe Tần Ngư theo bản năng nói, không phải nàng. Kia con hảo. Vì cái gì không phải nàng liền con hảo? Nàng đối với ngươi thực đặc thù sao? Trần Báo hỏi, trực tiếp mệnh trung yếu hại. Hoặc là nói, bắt quái yếu hại. Kỳ thật ngươi đối ta cũng thực đặc thù. Tần Ngư nghiêng đầu xem hắn, hơi hơi mỉm cười, tới cũng tới rồi, ngươi sẽ không dễ dàng lùi bước chính là sao? Kia hành, thượng đi, lấy cái túi đem này đó đều trang, khiêng đi ra ngoài. Trần Báo, Tần Ngư chính là đậu một đậu hắn, cũng không muốn cho hắn động thủ, bởi vì tính thời gian, đôi mắt ưng bọn họ hẳn là cũng mau tới rồi. Bọn họ tự nhiên sẽ xử lý mấy thứ này, tiền đề là trước không cần phá hư hiện trường. Bất quá Tần Ngư trong đầu đỗng nhiên hiện lên một niệm. Đặc thù. Đối nàng thực đặc thù người. Nàng vừa mới theo bản năng nghĩ đến Tô Vãn Mặc, bởi vì người này đối nàng cùng Diệp Thiển đều thực đặc thù. Nhưng nếu không phải Tô Vãn Mặc, kia lại là ai đâu? Ôn Hề có phải hay không để qua muốn tại đây ra nhà ăn cơm, bữa tối, lấy Ôn Quất cuối cùng một tuần kịch kết thúc cộng thêm xử lý trang dung thời gian, kỳ thật cũng không sai biệt lắm tới rồi cơm chiều điểm. Ôn Hề không thích phiền toái, hơn nữa ngươi cùng cậu tử quan hệ, nàng nhất định lựa chọn này một nhà, cho nên. Tần Ngư lần này không có ở trong đầu phân tích, mà là chính mình nói ra, chỉ có thể thuyết minh cái này hoài nghi đối nàng ảnh hưởng sâu xa. Trần Báo đồng tử phóng đại, quay đầu nhìn về phía kia một chậu thịt. Dưa! Này vương bát dê con! Hắn phẫn nộ đến không được, quay đầu muốn xem Tần Ngư, lại chỉ nhìn đến nàng mặt vô biểu tình. Âm trầm đến đáng sợ. Trần Báo trong xương cốt là sợ Tần Ngư, vừa thấy nàng này phúc biểu tình cũng không dám nói chuyện, giám đốc càng sợ Tần Ngư, cho nên nhất thời kho lạnh bên trong đặc biệt tan tĩnh. Thẳng đến Tần Ngư bỗng nhiên nói, đi mở cửa. Giám đốc kinh ngạc, nhưng vẫn là hoạt động hạ bước chân, đi hướng cửa, kéo ra môn, cũng đột nhiên nhìn thấy đang muốn vào cửa đôi mắt tương Trương Vũ đám người. Bọn họ là từ đi công nhân thông đạo lại đây, bên ngoài người sẽ không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đôi mắt ưng nhìn đến khung xương cùng nội tạng huyết nhục, cái gì cũng chưa nói, làm phía dưới người lục soát chứng hiện trường, Trần Báo cùng giám đốc hai cái người thường bị thỉnh đi ra ngoài. Người sau là ước gì rời đi, người trước là biết này đám người có đặc quyền, không dám trêu chọc, chỉ là xem Tần Ngư một người ở lại bên trong, còn có chút lo lắng. Đem hai người đưa đến cửa lang yến nhìn Trần Báo liếc mắt một cái, lo lắng nàng. Ngươi không tật xấu đi. Ngươi mới có tật xấu. Trần Báo không để ý tới người này, chỉ hoa ở cửa chờ. Kho lạnh nội, đôi mắt thương từ này đó khung xương cùng huyết nhục thượng dùng đặc thù năng lực lấy ra tới rồi một chút dấu vết, nhưng dùng cho truy tung, nhưng tiền đề còn có càng chuyện quan trọng. Lại gặp mặt, Tần Tiểu Thư. Thực cảm tạ ngài đối án này to lớn tương trợ. Tần Ngư nhìn khung xương, mặt mày lãnh đạm, tương trợ chưa nói tới, cũng là ta chính mình phiền toái. Phiền toái? Xem ra nàng là tức giận. Không biết nơi nào chọc giận nàng, phải biết rằng trước đó, nàng vẫn luôn đều thực tâm bình khí hỏa. Chẳng lẽ là cửa hàng này? Đôi mắt hướng như suy tư gì, bởi vì cảm thấy là phiền toái của ngươi, ngươi mới tưởng giúp này một nhà điểm ẩn nấp tin tức. Thần Ngư, ngươi có phải hay không cảm thấy đây là giúp ta vội? Đôi mắt hướng kỳ thật thực không thích đối một cái hiểm nghi người nhiều lần không lưng hạ phong, cho nên hắn đích xác có loại tâm tính này. Đương nhiên, bị nhìn thấu cảm giác cũng không tốt. Chẳng lẽ không phải? Vậy ngươi biết này tòa nhà lớn đề cập rất cao ngạch độ kinh tế thể. Nếu không khái niệm, có thể tưởng tượng hạ năm đó nó lạc thành thời điểm có bao nhiêu vị quan lớn tiến đến cắt băng. Ta biết các ngươi chức quyền là pha án, nhưng khống chế xã hội ảnh hưởng, giảm bớt tài chính tổn thất cũng là các ngươi công tác đi. đều là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, ý thức trách nhiệm hẳn là nhất trí, huống chi ngươi là quốc gia bao dưỡng nhân viên công vụ. Đôi mắt ưng cảm thấy chính mình thủ trưởng đối nữ nhân này giữ kín như bưng cũng không phải không có đạo lý, năm đó nàng xuất ngoại trước, bộ môn khẳng định tìm nàng ước nói qua, kết quả vẫn là thất bại, chỉ có thể phóng đối phương làm chính mình tự do người. Ở bất luận cái gì quốc gia, bất luận cái gì chính quyền hệ thống đều sẽ không có như vậy tự do độ, trừ phi đối phương cũng đủ cường đại. Ngươi nói làm ta không lời gì để nói, nhưng như bây giờ xử lý cũng đích xác làm ta cảm thấy nhất thích hợp. Ngươi nhưng có hoài nghi đối tượng. Kỳ thật hắn suy nghĩ, người này hiển nhiên biết phía sau màn hung phạm là ai, nhưng nàng sẽ không nói. Bởi vì nói không ý nghĩa. Có A. Đôi mắt ưng sửng xuất hạ, thập phần kinh ngạc, nàng sẽ nói. Ở bên ngoài. Thần ngư nói liền dạo bước đi hướng đại môn. Dựa theo bình thường lưu trình tra ngươi án tử, có chút kết quả nên ra liền sẽ ra, có chút người đáng chết liền sẽ chết. Đôi mắt ưng ở kia nhất thời khắc cũng không hiểu lời này ý tứ, sau lại hắn mới hiểu. Hiện tại, Trần Báo cũng không hiểu, xem Tần Ngư ra tới sau liền nhẹ nhàng thở ra, ngươi hiện tại đi đâu? Có chút cơm, nên cỏ vẫn là đến cỏ. Có một số người, nên thấy vẫn là nhìn thấy. Cho nên Tần Ngư đi ra ngoài, ra phòng bếp, tới rồi nhà ăn, cách một loạt men trang trí phẩm cùng rủ xuống xoắn ốc châu ngọc, phảng phất thoáng chốc về tới quốc gia cổ ung dung hoa quý niên đại. Cái kia niên đại, hồng trang tận thanh vũ, thước tha nhưng là thường. Tần Ngư đứng ở bên này, cách bọn họ xa xa nhìn về phía kia đầu bên cửa sổ Tô Vãn Mặc đám người, làm như có cảm. Tô Vãn Mặc nghiêng đầu xem ra, ánh mắt hơi hơn, bưng chén trà đầu ngón tay xoa xoay một chút ly thân, khỏe miệng nhẹ ngậm cười. Nàng sẽ qua tới sao? Sẽ. Cho nên xanh nhạt ngón tay thon dài vén lên châu ngọc, thanh thúy trong tiếng, Tần Ngư lộ mặt. Chiều mọi người huyền huyền cười. Chư vị, nhưng dung ta cọ cái cơm. Nàng là mỹ nhân. Là cái sắc hương cốt ngon miệng đỉnh đỉnh mỹ nhân. Cười hỏi khi, ít xe tay cuốn mạnh xa, đoan trang tao nhã hiền thục, ôn nhu vũ mị, lại hơi mang khiêu khích. Nhiều kỳ quái nữ nhân, lại chỉ này một người. Ôn Túc giật mình không thôi, thì lớn hơn kinh, theo bản năng liền phải đáp ứng, cũng may còn lo liệu thân sĩ phong độ, săn sóc nhìn về phía mọi người. Nay một hồi nói chủ sự người là Tô Vãn Mặc, với quyền lợi, là nàng chủ trưởng. Nhưng chủ tuy khách tiện, đây cũng là chiêu đãi lễ nghi, cho nên Tô Vãn Mặc đại khái còn sẽ nhìn về phía những người khác. Quả nhiên, Tô Vãn Mặc nhìn về phía mọi người, Tần tiểu thư là ta bằng hữu, chư vị nhưng phương tiện. Bằng hữu? Lần trước không phải nói không phải sao? Ôn Túc trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ đến đây cũng là một loại lễ nghĩa. Những người khác không có cự tuyệt. Dù sao sự tình đều đã nói xong rồi. Hiện tại vấn đề tới, Thần Ngư ngồi nơi nào? Ôn Túc buồn ngồi Tô Vãn Mặc đối diện, lúc này chủ động lên, ngồi vào bên cạnh đi, đem vị trí cấp Thần Ngư. Dựa theo lễ nghi, hai bên các có một cái nữ sĩ là thỏa đáng. Thần Ngư ngồi xuống khi, ngẩng đầu liền nhìn đến Tô Vãn Mặc. Người sau chiều nàng cười một cái, lại không mở miệng, chỉ chậm rãi uống trà. Ôn Túc thấy thế liền chủ động giới thiệu những người khác. Vị này chính là Diệp về Diệp tiên sinh, là anh quốc tới bằng hữu, vị này chính là Tần Lăng, cũng là xảo, các ngươi là một họ, bất quá Tần Lăng cùng Diệp về tiên sinh đều ở nước ngoài lớn lên, chẳng qua một cái ở Anh Quốc, một cái ở nước Pháp. Cùng họ Tần người không nhiều lắm, nhưng lớn lên như vậy đoan chính đẹp họ Tần người vẫn là hiếm thấy, quan trọng nhất chính là, Ôn Túc cảm thấy Tần Lăng bên ngoài có vài phần hình dáng tương tự Tần Ngư. Tinh xảo, thanh thấu. Lại mang theo vài phần lãnh dục vũ. Bất quá hắn cương tính một ít, Thần Ngư càng thấy mềm mại. Mà vị này chính là Thần Ngư, một vị rất lợi hại rất thú vị nữ sĩ. Tần Lăng ngồi ở Thần Ngư bên cạnh, giới thiệu xong sau, Diệp về có chút mịt mờ, chiều Thần Ngư một gật đầu, lược cười, ngươi hảo, Thần tiểu thư. Ngươi hảo, Diệp tiên sinh. Tần Lăng ít lời một ít, nhưng cũng chiều Thần Ngư thoáng nâng chén, ngươi hảo. Tần tiểu thư cũng là vừa hảo tới nơi này ăn cơm sao? Diệp về dò hỏi. Vốn dĩ ở cách vách xem bằng hữu, sao lại bị hấp dẫn lại đây? Ôn Túc kinh ngạc, hấp dẫn. Hắn nói chuyện thời điểm, chủ động cấp Tần Ngư đổ một ly trà. Tần Ngư bưng trà, môi răng nhẹ uống, buông cái ly sau nói, đúng vậy, bị các ngươi trong đó một người hấp dẫn. A, đề tài này rất có ý tứ. Không biết Tần tiểu thư là chịu ai hấp dẫn? Đốn hạ, Diệp Vệ nhướng mày, là nam sĩ, vẫn là nữ sĩ. Tô Vãn Mặc nước mắt, trực tiếp muốn đem ta bắt sao. Diệp Vệ, ta cũng không dám, nhưng ta tưởng, Tô Mị Lực là không người kháng cự, vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân. Thần Ngư, cho nên Diệp Vệ tiên sinh ở trong đó. Diệp Vệ, tự nhiên là ở. Thần Ngư, ngươi tiếng Trung thực hảo. Diệp Vệ, ta tưởng Tần Tiểu Thư ngươi tiếng Anh cũng nhất định thực hảo. Sau đó hai người đồng thời trầm xuống mặc, như là một hồi vô khói thuốc súng chiến tranh kết thúc. Diệp cách tên sai rồi, là Diệp Vệ, viết hồ đồ, tha thứ các ngươi đại đại già cả mắt mờ. Vậy các ngươi biết người Trung Quốc vì cái gì học tập tiếng Anh sao? Ôn Túc nghĩ đến cảm thấy Tần Ngư rất thú vị, đối nàng tung ra đề tài cũng cảm thấy hứng thú, cho nên hắn suy nghĩ sâu xa một chút, hồi, vì cùng quốc tế nối đường dây. Diệp Vệ, vì cùng nước ngoài bằng hữu. Tỉ như chúng ta người như vậy càng tốt đến giao lưu. Thần Lăng, vì người khác kỳ vọng. Tô Vãn Mặc, vì 9 năm giáo dục bắt buộc khảo thí. Thần Ngư sửng sốt, chiều Tô Vãn Mặc nhìn lại, Tô Tiểu Thư cực vừa lòng ta. Lời này nói được phảng phất động tình. Kỳ thật gì cũng không có. Nữ nhân này quán sẽ diễn trò, còn không thể so 4 năm trước suy yếu thời điểm chân thành. Tô Vãn Mặc chống cằm, ngươi tâm nhất định so ngươi số di động càng tốt được đến một ít. Ý ngoài lời là Tần Ngư nói hiệu nói vượng. Ôn Túc cũng như vậy cho rằng, hắn bắt được Tần Ngư liên hệ phương thức, nhưng chưa từng chân chính liên hệ thượng người này. Nga, trừ bỏ thương nghiệp ở ngoài, Tần Tiểu Thư căn bản không nói chuyện nam nữ việc. Cấm dục đến không được. Thật làm người thất bại a. Tô, ngươi nhưng không có tư cách nói Tần Tiểu Thư, ngươi cho ta dãy số cũng không phải là tư nhân. Diệp Vệ cười như không cười. Dãy số sao? Nào có tư nhân công cộng phân chia, ngươi đánh tới, ta tổng sẽ không làm ta mụ mụ tiếp điện thoại đi. Tô Vãn Mặc hồi đến hài hước xảo diệu, lại cũng bại lộ một sự kiện, cái này Diệp Về cùng Tần Lăng cũng chưa bị Tô Vãn Mặc liệt vào người một nhà. Ta đảo hy vọng A Di nhận được. Diệp Về đại nhân rõ ràng cũng có hai gương mặt, đối những người khác, căng ngạo nội liễm, đối Tô Vãn Mặc, lại rất là nhiệt tình, như là người phương Tây đối tình yêu thói quen. Còn ở theo đuổi kỳ. Tần Ngư du mắt, lại lần nữa uống một ngụm trà, chợt nói, Tô Tiểu Thư đều không đem tư nhân dãy số cho người khác sao. Tô Vãn Mặc chính đem đề tài này xoay, thằng ngãi này càng muốn kéo trở về. Nàng liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, cũng không nhất định, xem người. Tần Ngư, ta đây đâu? Tô Tiểu Thư nhưng nguyện đem dãy số cho ta. Đang ở uống trà Ôn Túc thiếu chút nữa đem chén trà cấp run thiên, kinh ngạc nhìn về phía Tần Ngư, lại nhìn xem Tô Vãn Mặc. Diệp Về nheo lại mắt, nhìn chằm chằm Tần Ngư, đang muốn nói chuyện. Tô Vãn Mặc, ngươi cùng ta muốn dãy số tiền để là ta không có dãy số cấp Diệp Về sao? Nàng một ngữ nói toạc ra Tần Ngư đối Diệp Về khiêu khích. Lúc đó, Diệp Về hiển nhiên cũng nghe ra tới. Bởi vì Tần Ngư trả lời, đúng vậy, đặc biệt như thế. Quá rõ ràng. Ôn Túc rốt cuộc minh bạch vì cái gì phía trước đối bọn họ thực xa cách Tần Ngư sẽ đột nhiên chủ động tới. Nàng mục đích kỳ thật là Diệp Về. Diệp Về kéo xuống mặt, ánh mắt nặng nề, ta đắc tội quá Tần Tiểu Thư sao? Tần Ngư mỉm cười, cũng không nhất định là ngươi, nơi này ba nam nhân, luôn có một cái là. Diệp Về đoan ở quý tộc phong độ, khuôn mặt tung dung, biểu tình đạm nhiên, tạm thời không hỏi này cừu hận bản thân nguyên nhân, ta đảo muốn biết vì cái gì nhất định phải trước nhằm vào ta. Tần Ngư, ngươi xuất từ nói cách gia tộc, nếu là người thừa kế. Chẳng lẽ không biết các ngươi gia tộc ở Guinea phái một bát người đi ám sát ta sao? Ôn Túc lần này không run lên, mà là như suy tư gì nhìn Diệp Về, càng đi quan sát bên cạnh Tô Vãn Mặc. Nàng không kinh ngạc. Giống như sớm đã biết. Liên bởi vì cái này. Ta cho rằng, đây là bình thường thương nghiệp cạnh tranh, rốt cuộc Tần Tiểu Thư ở Guinea như vậy không cũng động gia tộc bọn ta ích lợi sao? Kia chính là thật lớn một bút ích lợi. Không ít với chúng ta nơi này tòa nhà lớn kinh tế giá trị đi. Đương nhiên không phải. Thần Ngư cười, xoay hạ chén trà, ta chán ghét ngươi lấy cái này họ. Diệp, ta phi thường chán ghét. Diệp Về hiện tại có hai lựa chọn, một, tức giận. Nhị, phong độ. Hắn lựa chọn người sau, cực kỳ giống Diệp gia người truyền thống, trước cẩn nhẫn, sau đó xảo trá, cuối cùng ngoan độc. Cho nên hắn không có phát giận, mà là chậm rãi nói. Dung túng chính mình yêu thích người thường thường hèn mọn. Ta nhận đồng, cho nên hèn mọn người kỳ thật thường thường thích đem người cầu dẫn xa đoạn. Tần Ngư nói xong đứng dậy, Tô tiểu thư, nơi này Tô Châu điểm tâm ngọt kỳ thật không phải ăn rất ngon, ta biết một cái khác địa phương, người muốn đi sao? Nàng thật là đang câu dẫn một người xa đọa, lấy Tô Vãn Mặc từ nhỏ bị bồi dưỡng lễ nghi phong độ, không đạo lý vứt bỏ chính mình khách nhân, như thế thất lễ. Hùng chi thực rõ ràng Tần Ngư là ở lợi dụng nàng đi chọc giận Diệp về không phải sao. Ôn Túc cảm thấy Tô Vãn Mặc khả năng sẽ sinh khí, nhưng cũng có khả năng sẽ không, bởi vì nàng hàm dưỡng thật tốt quá, từ trước đến nay không thích trực tiếp cho người ta nàng kham, trừ phi đối phương quá phận. Mà đối đồng tính, nàng cũng trên cơ bản khoan dung một ít. Như vậy, đối Tần Ngư đâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ đi theo ngươi. Tô Vãn Mặc sắc mặt bình đạm, gợn sóng bất kinh mà nhìn chằm chằm Tần Ngư. Không xong. Ôn Túc cảm thấy nàng sinh khí, bởi vì tức giận Tần Ngư đối nàng lợi dụng. Sẽ. Tần Ngư lại trả lời đến như vậy chắc chắn. Vì sao? Ngươi sẽ không cự tuyệt một cái ngươi vẫn luôn đang chờ đợi người. Cái này trả lời thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Lại siêu cấp cuồng vọng. Tất cả mọi người yên tĩnh. Tô Vãn Mặc đang đợi nàng. Ôn Túc đều cảm thấy cái này trả lời quá phiêu. Tần Lăng u u nhìn Tần Ngư, biểu tình mặc danh, mà kia Diệp về nặng nề nhìn Tô Vãn Mặc, hít sâu một hơi, nói, Tô, ta cho rằng chúng ta là bằng hữu. Tô Vãn Mặc quay đầu, đem trong chén trà mặt trà uống xong, buông chén trà thời điểm, đối Diệp về nói, ngươi nói lời này thời điểm, giống như đã nhận định ta sẽ cùng nàng đi. Trên thực tế, ta chỉ là cảm thấy người này không đáng làm ngươi mất đi phong độ. Diệp về nghiêm túc nhìn nàng. Thâm tình không cần tràn lan, nên là nhất thỏa đáng chân thành bộ dáng. Đại khái trên đời này rất nhiều nữ tử đều sẽ chết đuối ở như vậy chạm làm con ngươi. Tô Vãn Mặc nhìn này đôi mắt, tươi thắm thở dài, ta cũng như vậy cho rằng. Cho nên Tô Vãn Mặc có quyết định. Ôn Túc xin lỗi nhìn về phía Tần Ngư, đang chuẩn bị chính mình ly tịch đuổi Tần Ngư rời đi, bằng không Tần Ngư sẽ thực mất mặt. Đây là hắn săn sóc cùng phong độ. Bất quá ngươi dự cảm là đúng. Đột nhiên một câu, làm Ôn Túc động tác không thể bắt đầu. Tô Vãn Mặc đứng dậy, cầm lấy trên tay vị áo khoác, đứng ở ghế chi gian, nàng doanh doanh mà cười. Dung túng chính mình yêu thích người thường thường hèn mọn, phản chi cao quý người thích tẩn nhẫn, ngươi lại như thế này cho rằng. Thật giống như ta cần thiết tẩn nhẫn khắc chế, khuất tùng từ nhỏ thụ giáo lễ nghi, ngươi đem ta đoán chắc, tự cho là nắm giữ. Ta không thích người khác buộc ta làm quyết định. Cho nên, nàng chân chính tức giận là Diệp về. Dung túng chính mình yêu thích người thường thường hèn mọn. Những lời này kỳ thật thực buồn cười, bởi vì bọn họ cái này giai tầng người thường thường ở phong túng chính mình yêu thích. Kia Tần tiểu thư hay là liền không có chạm đến ngươi điểm mấu chốt. Diệp về hỏi, kiêu ngạo người như thế nào có thể cho phép chính mình bị lợi dụng? Đặc biệt là đối phương còn như thế bằng thẳng. Có thể nói vô sỉ. Tô Vãn Mặc, nàng là... Cho nên không phải ta cùng nàng đi, mà là ta đem nàng mang đi tìm nàng tính sổ. Mà ngươi là ta mời đến khách nhân, ta tổng không thể đối với ngươi phát giận. Đây mới là Tô Vãn Mặc lợi hại nhất địa phương, rõ ràng là thất lễ, nàng lại có thể nhẹ nhàng bâng cơ xoay chuyển thành hoàn mỹ ngoại giao. Ngươi phạm sai lầm, ta không tìm ngươi phiền toái, bởi vì đối với ngươi khách khí, nhưng đối người khác không giống nhau. Ngươi tổng không thể bởi vậy đoán ta đi. Nói xong Tô Vãn Mặc liền đi ra chỗ ngồi, mặc vào áo khoác thời điểm, liếc còn đứng ở tại chỗ Tần Ngư liếc mắt một cái, như thế nào, sợ. Sợ. Tần Ngư nói, ngươi muốn mang Tần tiểu thư đi, tổng không thể đối bị ương cập cá trong chậu Tần tiên sinh không lưu một câu đi. Thần lăng. Tô Vãn Mặc nhìn về phía hắn, im miệng không nói hạ, hơi mang xin lỗi, nhưng không chờ nàng xin lỗi, Tần lăng liền lắc đầu, ta không quan hệ, vốn dĩ chỉ là trở về gặp ngươi một mặt. Ngươi đi đi, cùng Tần tiểu thư hảo hảo chơi. Người nam nhân này đảo thực săn sóc. Tô Vãn Mặc gật đầu, cùng Tần Ngư đi ra ngoài. Diệp về tự nhiên là mất thể diện, nhưng hắn ngồi ở tại chỗ trầm mặc một lát, Ôn Túc nhìn hắn một cái, như cũ tính toán thế Tô Vãn Mặc giải quyết tốt hậu quả. Bất quá Diệp về chiều hắn cười một cái, phong độ nhẹ nhàng, Ôn tiên sinh không cần xin lỗi, này chỉ là một chuyện nhỏ. Ôn Túc, nhưng Diệp về tiên sinh sẽ so đo. Diệp về ý có điều chỉ, là nàng nhất định sẽ cùng ta so đo, bất quá hôm nay chuyện này chỉ sợ còn không có xong, nàng sẽ không ly cửa hàng này quá xa. Cho nên đâu? Ôn Túc còn chưa nói cái gì, Diệp về liền dẫn người đi. Lưu lại Ôn Túc cùng Tần Lăng hai người. Ít lời Tần Lăng chợt nói tam câu nói. Cái này bữa tiệc mục đích là theo đuổi ích lợi cùng cường đại, không quan hệ phong hoa tuyết nguyệt. Này vốn chính là chúng ta loại người này phong túng. Nhưng Diệp về lời nói vừa lúc cùng cái này bữa tiệc xung đột, có thể thấy được mục đích của hắn tính càng trọng với đối nàng cầu hoan, cho nên nàng mới có thể rời đi. Thật đương Tô Vãn Mặc là ở đồng thời tiếp thu hai cái khác phái theo đuổi, người ngoài thấy thế nào Tô Vãn Mặc không để bụng, nàng coi trọng bữa tiệc bản thân trở thành ích lợi liên hệ. Nếu loại này liên hệ biến mất, tỉ như Diệp về đối tình yêu mục đích tính cao hơn ích lợi, vậy biến vị. Ích lợi giao dịch nếu đạt thành, giống như nàng lợi dụng phong nguyệt sắc đẹp dường như, cũng có vẻ Diệp về bố thí nàng. Ích lợi giao dịch nếu không có đạt thành, vậy càng không cần phải tiếp tục. Ôn Túc hiểu rõ, cười khẽ, đích xác, Tô chính là như vậy tính cách, bất quá. Bất quá nàng đối vị này Tần tiểu thư rõ ràng càng khoan dung. Ôn Túc trầm mặc, cũng chính là cam chịu. Mắt mù đều đã nhìn ra. Luôn luôn công chính Tô Vãn Mặc chính là thật thật sự sự thiên vị. Vậy ngươi hiện tại phải đi. Giống như ngươi trở về không mấy ngày, ta đảo có thể bồi ngươi nhiều dạo một dạo, nếu ngươi không chê ta là cái nam nhân. Ôn Túc thực hài hước, Tần Lăng lại lắc đầu, không cần, ta đang đợi một phần đồ ăn. Ngạch, kia phân Tô Châu điểm tâm ngọt. Ôn Túc từ hắn trầm tĩnh trên mặt nhìn ra vài phần nhớ lại cùng thương cảm, ta tưởng, ta yêu cầu cho ngươi một chút không gian. Ôn Túc đi rồi. Từ đầu tới đuôi, hắn đều là nhất săn sóc Chu Toàn kia một cái. Không gì sánh nổi. Tô Vãn Mặc cũng liền đi ra nhà ăn, ánh mắt đảo qua cách vách động tĩnh không nhỏ quay chụp đoàn phim, nguyên nhân gây ra ở đèn đóm cửa hàng, quá trình ở nhà ăn, không biết kết cục sẽ ở nơi nào. Ta kết cục khó mà nói, nhưng ta cùng Tô Tiểu Thư kết cục hẳn là lại ở chỗ này. Cách vách sao? Hai nàng quá mức xuất sắc thấy được, đã có người kiển chân ghé mắt, Tô Vãn Mặc liền dạo bước tới rồi đèn đóm cửa hàng cách vách, chính là nhà ăn cách vách. Một nhà quán cà phê. Ngồi xuống sau, Tô Vãn Mặc điểm một ly cà phê, đúng vậy, chỉ cho chính mình điểm, không có cấp Tần Ngư. Đã là tìm ngươi phiền toái, đương nhiên sẽ không quá lễ ngộ. Ta cho rằng ngươi có thể lo liệu phong độ rốt cuộc. Ta bỏ xuống kia hai vị thân sĩ cũng đã không có phong độ. Là ta sai. A. Tô Vãn Mặc xem nàng đối đáp trôi chảy, còn một bộ tươi mát ôn nhu thuần khiết bộ dáng, cũng không tới khí, chỉ là bật cười. Liền như vậy chắc chắn ta sẽ thiên ngươi. Ngươi chật sao? Tần Ngư sửng sốt hạ, ra vẻ thụ sủng nhược kinh, ta cũng không biết nói. Gần 30 năm phong độ đại khái muốn chung kết với một ly cà phê thượng. Còn hảo cà phê còn không có thượng. Tô Vãn Mặc đầu ngón tay vướt ve hạ, đại khái cũng không xem như thiên. Từ ích lợi góc độ tới nói, ngươi tư bản so nói cách gia tộc thâm hậu. Tần Ngư lược khiêm tốn, xin lỗi, ta khả năng không nhà bọn họ có tiền. Lúc này đáp rất chân thật. Tô Vãn Mặc, nhưng ngươi có một con sẽ hạ kim trứng gà, không, bên ngoài thượng có hai chỉ. Một con là nhưng tái sinh bảo vệ môi trường tài nguyên, đây là ngươi sáng ý, nguyên tử ngươi sinh vật nghiên cứu chuyên nghiệp. Một con là khoáng sản, chỉ cần ghi nghe bên kia tân phát hiện hy hữu khoáng sản cũng đủ nhường đường cách gia tộc mất đi thể thống ám sát với ngươi. Cho nên phương Tây bên kia thượng lưu vòng hiện giờ đối với ngươi có một loại mịt mờ xưng hô. Biến cắt thành vàng bàn tay vàng. Tần Ngư nhướng mày, mặt mày phảng phất nhuận điển nhã Phật quang, lại nói một câu, kia đều là một ít thấy tiền sáng mắt lao nhân nói đi, bọn họ trong mắt thấy được tiền, nhưng bọn hắn bọn nhỏ, cũng chính là những cái đó nhà giàu công tử các tiểu thư từ tay của ta thượng nhìn đến nhưng không ngừng là tiền. Tô Vãn Mặc, thú vị linh hồn. Tần Ngư giơ lên tay, tay ở quang hạ tấn hiện tốt đẹp, thành thành thật thật nói, không. Hình như là nói ta này đôi tay thực thích hợp dùng cho sex. Sex. Tô Vãn Mặc xem nàng vẻ mặt hồn nhiên đưa ra cái này từ nhi, lại xem tay nàng, chấm ngâm hạ, á khí như lan, Tần Ngư, ngươi khả năng so với ta tưởng tượng muốn phóng đãng một ít. Nàng muốn cùng nàng nói đứng đắn, nàng một hai phải cùng nàng nói sex, kia hảo sao, nàng cũng không phải nói không dậy nổi. Cho nên Tô Vãn Mặc nghiêm trang nói chuyện, trực tiếp đem Tần Ngư mắng. Còn mắng đến đặc biệt ưu nhã động lòng người. Làm Tần Ngư không biết giận. Tần Ngư cũng đích xác không biết giận, phản nói, ngồi giận. Ngồi giận. Đề tài biến chuyển thực mau a. Tô Vãn Mặc nước mắt, lấy ta dùng cho phong hoa tuyết nguyệt đi rồi hắn, lại làm ta dùng phong hoa tuyết nguyệt tới tổn hại ngươi, đây là ngươi cân bằng chi thuật. Rõ ràng là nam nữ gian về điểm này chuyện này, nàng không do nói, dùng phong hoa tuyết nguyệt tới thay thế. Bởi vì trong xương cốt kỳ thật không thích cùng Tần Ngư trói lọi nói loại này dính đầy tình dục sự tình. Vừa mới là ngoại lệ, chỉ này một lần. Nhưng nàng không biết chính mình bị Tần Ngư lợi dụng sao. Người này lợi dụng đến bằng phẳng, đền bù đến cũng bằng phẳng. Nàng cũng không phải không tức giận. Tần Ngư, việc này sẽ không như vậy tính, ta nếu muốn tìm một người phiền toái, liền sẽ không tiếp nhận đối phương tự phát đền bù. Rốt cuộc cân đoán bắt đầu cùng kết thúc không thể toàn từ ngươi định đoạt. Nàng dán dựa vào ghế dựa, mặt mày trong sáng, thực thả lỏng, như là ở nói giỡn. Kỳ thật thực nghiêm túc. Tần Ngư không ngoài ý muốn, ta biết, cho nên ta ngồi ở chỗ này, số điện thoại cũng sẽ cho ngươi. A, Tô Văn Mặc, không phải ngươi muốn ta dạy số sao? Sao biến thành ta muốn của ngươi? Tần Ngư, vậy ngươi dạy số đâu, còn không cho ta? Tô Văn Mặc, ngươi là nói ngươi muốn, nhưng ta nói rồi phải cho sao? Tần Ngư mỉm cười, ở người phục vụ đem cà phê bưng lên thời điểm rỗi tay đi cà phê lấy lại đây, nhưng chưa cho Tô Văn Mặc. Tô Văn Mặc, như thế nào, lấy một ly giá trị 35 khối cà phê tới uy hiếp ta? Tần Ngư lắc đầu, không, chỉ là sợ ngươi chờ ra đời khí lấy cái này bắt ta. Tô Văn Mặc, ở sở hữu so với ta tuổi còn nhỏ tiểu nữ hài bên trong, ngươi nhưng xem như nhất vô lại. Tần Ngư suy nghĩ một chút, ngươi là ám chỉ bọn họ so với ta tôn kính trưởng bối. Tô Văn Mặc sửng sốt hạ, phản ứng lại đây. Này tiểu nha đầu đang nói nàng lão. 5 tuổi, mau hai cái sự khác nhau, thật là già rồi. Lão bà tính tình nhưng giống nhau không tốt. Tô Văn Mặc trên mặt mỉm cười, nếu ta động điểm thủ đoạn, làm ngươi đệ tam chỉ biết đẻ trứng gà vô pháp đưa ra thị trường đâu. Đôi tay giao nắm, đầu ngón tay vớt ve. Nàng mỉm cười nhạt nhẽo như kinh hồng phi vũ như nước bạch thanh điểu.